Tuyết mai kỵ nhảy qua tại đinh thỏ trên người, mật các cây thịt chặt chẽ tương liên, không có một lát chia lìa, mỗi uốn éo một cái, thân thể yêu kiều liền mừng rỡ rung động một phen, kia liên tục không ngừng khoái cảm xung kích, khiến cho nàng thần hồn điên đảo, mông dao động nhũ run rẩy, toàn thân vui sướng không thôi. Như vậy nữ nhân chủ đạo tư thế, có thể căn cứ nhà gái yêu thích điều chỉnh sâu cạn nặng nhẹ, so với nam nhân chủ động càng thêm kích thích gián sát, lại có một chút không đủ, nữ nhân thể lực nhiều không thể kéo dài, không bao lâu Tuyết Mai liền xoay được mông eo bùn rùn, động tác dần dần thong thả đình trệ. Nàng dưới mông mặt đinh thỏ cũng là tính dục chính vượng, há có thể cho phép nàng nhàn hạ, đem căn kia lửa nóng cây thịt tại lầy lội lỗ thịt trung chợt trái chợt phải qua lại quất cắm, vừa mau mà lại mãnh, mỗi lần thật sâu đảo nhập sau lại đỡ lấy mông tròn đại lực hoảng hơn mấy hoảng, khiến cho cô đầu hung hăng nghiền nát nữ nhân hoa tâm. Tuyết Mai thân kiều thể mềm mại, sao chống lại đinh thỏ như vậy ép buộc, ngọc cơ tuyết phu dâng hương thấm mồ hôi, tích giọt mồ hôi thuận theo thái dương không được chảy xuôi, bên cạnh lửa than lại nằm cạnh gần, nàng chỉ cảm thấy lồng ngực bị đè nén, cả người khô nóng, cũng không kịp có thể bị người khác nhìn thấy, nghiêng người bổ nhào vào phía trước cửa sổ nhanh chóng cuốn lên màn xe, trông cậy vào có thể tại trong gió đêm xuyên qua một hơi đến, cũng không nghĩ thở gấp lúc, thiên quỷ thần xui khiến gặp đến đó cái đáy lòng không bao giờ nữa nguyện đi niệm người. Dương Thận thật sâu ngưng mắt, ngọc mạo tú lệ như trước, mặt phấn mồ hôi nhuận, vân hàm xuân đại, tăng thêm một chút xinh đẹp, dù chưa gặp xe nội tình cảnh, nhưng từ kia lõa lổ bên ngoài trơn mềm thơm ngon bờ vai, tinh xảo xương quai xanh, có muốn dưới người cũng chưa từng thường, lại xem người ngọc nhi phân oánh oánh gương mặt thượng kia giấu không giấu được xuân ý mị thái, thục trung tài tử như thế nào không biết đối phương đã trải qua loại nào chuyện tốt. Tuyết mưa dầm tích làn thu thủy, xí ngốc không nói. Vốn cho rằng sớm đêm này phụ lòng nhân ở trong lòng quên mất, vì sao chợt vừa thấy mặt, lại để cho tâm thần mình không yên, suy nghĩ hỗn loạn, chẳng lẽ ta còn niệm hắn? Tướng công, tại nhìn cái gì đó? Vương Hương vận phàn Dương Thận bả vai, đụng đến phía trước cửa sổ. Thối, Vương Hương vận vừa thấy phía dưới hoa dung thất sắc, lắc mình rụt trở về, vừa thẹn lại phẫn mắng thế nào đến hạ tiện nữ tử, dám ở trường thi trước như thế phóng đãng dâm loạn. Nghe vậy Thu Thủy đốn ngưng, Tuyết Mai lộ vẻ sầu thảm cười, nàng dưới người người lại theo thiếu phối hợp, rất không thú vị, thượng nâng lấy vòng eo thúc giục kêu lên tiểu chân, nhanh chút động a, ra còn đuổi thời gian đâu. Đinh Nhị gia làm việc thích thú phía trên, chưa bao giờ biết điệu thấp kiêng dè, Dương Thận nghe được nhất thanh nhị sở, lập tức mặt như xương lạnh, sắc mặt âm trầm được dọa người. Môi anh đào hơi hơi nhếch lên, Tuyết Mai trên mặt hiện lên một chút giọng mỉa mai khoái ý. Liền như vậy sườn mảnh, nâng lên dư dũng, hai bên mông trắng liều mạng đỉnh dao động hút kẹp, trong miệng càng là dâm thanh không ngừng. Ra, nô, nô ra lại muốn, đi ra, thật khoái hoạt, hầu hạ lão ra, nô thật sướng chết. Hai xe như vậy bỏ qua, Dương Thận tầm mắt chung chỉ còn lại trắng hồng bả vai tại cao thấp phập phồng, tiệm hành tiệm miểu. Ngươi còn loạn nhìn cái gì? Vương Hương vẫn đánh hạ màn xe, đem trưởng phu nhanh kéo trở về. Nâng lấy bộ ngực sữa giận dữ nói cũng không biết là nhà ai nhà chứa dụ dỗ tử, câu cử tử tại đầu đường liền làm xấu mặt việc đến, thật sự là không biết xấu hổ. Dương Thận cắm đầu không có làm âm thanh, Vương Hương vẫn mắng xong Tuyết Mai vẫn chưa hết giận, vẫn nói cũng không biết cái nào nhã nhặn biến chất, tại trường thi trước cửa cũng không kiềm chế được, hành tung hoang dâm, thật nên đem hắn nhéo đi ra, thỉnh phụ thân tấu nghe thấy triều đình, cách hắn công danh xuất thân. Nam kia nhân không phải là dự thi cử tử, Dương Thận bỗng nhiên nói một tiếng. Không phải là cử tử, Vương Hương vẫn kinh ngạc, nan không thành là Liêm ngoại chấp sự. Phụ trách ra đề mục, chấm bài thi, thủ sĩ Liêm nội giám khảo vào trường thi liền bị cấm chỉ ra ngoài, so với thí sinh còn nhiều hơn quan mấy ngày, còn có thể có cơ hội tại trường thi ngoại lắc lư, cũng chỉ có phụ trách cụ thể chấp sự một hai Liêm ngoại quan, này đây cứ việc cảm thấy không có khả năng, Vương Hương vẫn còn có này hỏi. Dương Thận nói một câu kia nói sau liền không còn lên tiếng, âm thầm nắm chặt hai đấm không nghĩ tới, nguyên lai chính mình vẫn là để ý. Trường thi trước cửa, mấy ngàn các nơi cử tử tua tủa như lông nhím một chỗ, người người nhốn nháo, nhộn nhịp, so với miếu thành hoàng thì cũng không thua bao nhiêu. Có quen biết cử tử gặp mặt, hô bằng gọi hiểu, vái chào, rất náo nhiệt. Nhị vị nhân huynh, các ngươi tới chào buổi sáng nè. Khô vàng trung nhìn thấy đang hàn huyên hàn thủ ngô cùng Lưu Hạc Năm, xa xa lên tiếng kêu gọi. Tiêu huynh thong thả đến chậm, thượng tự khí định thần nhàn rỗi, nói vậy này Khoa nhất định là nhất định phải được Hàn Thủ Ngô cười trêu ghẹo. Khô Vàng Trung ngẩng đầu ưỡn ngực, tự đắc cười, cũng không là nói ngoa, năm đến Ngô huynh khổ đọc không nghỉ, nay Khoa dự thi tốt có một so. So sánh nào đến, Hàn Thủ Ngô tò mò hỏi. Ba cái đầu ngón tay bóp ốc đồng, nắm chắc, Khô Vàng Trung lập tức lãng tiếng cười to. Khô Vàng Trung đắc ý vênh váo, Hàn Thủ Ngô mặc dù trong lòng không vui, tốt hơn theo miệng phụ họa vài tiếng, quay đầu gặp Lưu Hạc Nam không yên lòng tại trong đám người đông trương tây dò xét, buồn bực nói Duy Tân huynh, ngươi tại tìm cái nào? Nga, Lưu Hạc Nam nhất thời không phản ứng, Hàn Thủ Ngô lại hỏi một lần, hắn mới trả lời lập tức liền muốn tìm kiếm vào bàn rồi, tại sao còn chưa thấy Dương Dùng Tu? Dương Tân đều thân thuộc với vua Chính Long, Dùng Tu chính là chỉ cái nhất thời nửa khắc, lượng kia người gác cổng quan cũng không dám ngăn trở tướng phủ công tử, Duy Tân làm gì buồn lo vô cớ. Dương Đình cùng nhập các nổi bật chính thịnh, đại sự thượng không dám nghịch Lưu Cần, tiểu tình thượng cũng không thiếu cấp Tiêu Phương thêm lấp, lão Tiêu không ít ngay trước con mặt cào nhau, liền mang theo Khô Vàng Trung cũng đối với Dương gia lòng người tồn khúc mắc, nói chuyện lên đến kỳ quái. Lưu Hạc Nam lúng túng khó xử cười, không dám đáp lời, vừa không nguyện đắc tội Khô Vàng bên trong, lại không muốn trái lương tâm bố trí bạn tốt không phải là, ngày ấy Nghi Xuân Viện Dương Thận phẩy tay áo bỏ đi, từ đó đối với hắn tị mà không gặp, dù sao nhiều năm bạn tri kỷ, phần giao tình này còn dứt bỏ không được, hắn một mực nghĩ tìm cái cơ hội tiêu tan hiềm khích lúc trước. Hàn Thủ Ngô chỉ coi Lưu Hạc Nam là lo lắng Dương Thận lầm kỳ thi, hắn hai người ký là đồng hương, hai nhà lại là thế giao, tình cảm tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Lập tức khoan giải nói Duy Tân không muốn thay Dùng Tu quan tâm, chính là hắn muốn tránh lười, tân phu nhân há có thể cho phép được hắn nằm ì, không cần Dương tướng ra pháp, kia hèo sợ sớm rơi xuống Dùng Tu mông. Nghe xong Hàn Thủ Ngô trêu ghẹo, Khô Vàng Trung cười ha ha, liền Lưu Hạc Năm cũng nhịn không được, cười nói hy chết miệng hạ Lưu Đức, Dương phủ cô dâu xuất thân thế gia, hiền lương thục đức, sao tại ngươi trong miệng là được sư tử Hà Đông rồi. Hiền không hiền. Dùng Tu cả ngày bảo bối tựa như ẩn dấu dịch, cái nào hiểu được. Hàn Thủ Ngô nói tiếp cười, đột nhiên dùng bả vai táng táng đồng bản, chỉ về phía trước, phương nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, cái này không phải là đã đến rồi sao. Lưu Hạc Năm thuận theo Hàn Thủ Ngô chỉ phương hướng nhìn ra xa, quả nhiên gặp Dương Thận theo góc đường một chiếc xe ngựa phía trên nhảy xuống, màn xe bán trọn, lại trở lại đinh ninh vài câu, lờ mờ có thể thấy được xe chung ngồi chính là nhất tuổi thanh xuân nữ tử. Dương Thận chớ thê tử, chính thuận theo dòng người hướng trường thi đi trước, chợt nghe được có người tiếp đón, ghé mắt thấy là ngày xưa ba vị cố tình người, liền rời bước đi đến. Dùng Tu thức dậy thật sớm, sợ là sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay Khô Vàng Trung như trước quái thanh quái khí. Là lại như thế nào, có liên quan gì tới ngươi? Dương Thận lạnh lùng nói. Không nghĩ Dương Thận vô lễ như thế, Khô Vàng Trung bỗng dưng sửng sốt, chốc lát giận dữ. Hàn Thủ Ngô gấp gáp giải vây, ha ha, Dùng Tu, vừa mới xe chung chính là tẩu phu nhân a. Quả nhiên vợ chồng lưu luyến, khó bỏ nan cách xa, khả giáo chúng ta tiện sát. Ven sông mà tiện ngư, không bằng trở về nhà dệt lưới. À, Hàn Thủ Ngô nhất thời không phản ứng. Dương Thận quay đầu lãnh đạm nhìn Hàn Thủ Ngô, Hàn huynh về nhà tự đi đòi nhất cá bà nương thôi, cứ việc như keo như sơn, khó bỏ khó phân, không cần đi tiện người khác. Ta mẹ hắn trêu chọc ngươi á? Hàn Thủ Ngô đột nhiên biến sắc. Khi chiết bất giận, Lưu Hạc Năm xoa xoa bàn tay, châm trước luôn mãi mới khẩn thiết nói Dùng Tu, lẽ ra ta vốn không nên nói chuyện. Ngươi vốn cũng không nên nói. Dương Thận đột nhiên bất ngờ một câu suýt chút nữa làm Lưu Hạc Năm cắn đầu lưỡi, Dùng Tu, ngươi. Lần trước Dương Mỗ nói được còn chưa đủ minh bạch chưa, dưới chân đã trạch đinh Nam Sơn, không cần lại lấy lễ hạ giao ta Dương Dùng Tu. Dương Thận cười lạnh liên tục, ánh mắt theo ba người trên mặt xẹt qua, chư quân đời cha đều là ngưỡng cẩm y xuất lực, quan to lộc hậu, nhân có chí riêng, Thận không dám cưỡng cầu, dịch cái gọi là phương lấy loại tụ tập, vật lấy đàn phân, phán chư quân thiện tự trân trọng, cáo từ. Nói xong Dương Thận phất tay áo đi qua, Khô và ngón giữa Dương Thận bóng dáng, tức giận tới mức run run, lý nào lại như vậy. Thật đúng là rút tính tình đại A, còn chưa xuất sĩ. Này tướng phủ công tử hất hàm sai khiến phái đoàn liền bãi đi ra, cửu mã thêm một con ngựa cái gì si sao ma này nọ. Hàn Thủ Ngô hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn thấy Khô Vàng Trung sắc mặt khác thường, hoảng bận rộn giải thích cái kia Tiêu huynh, chưa nói ngươi à. Lưu Hạc Nam nhìn Dương Thận đi xa bóng dáng, bùi ngùi thở dài. Phố một bên một chiếc xe ngựa bên trong, Lưu San đã ở giúp đỡ đệ đệ sắp xếp hành trang. Trong đêm phong hàn, nhớ rõ nhìn chậu than, đừng giáo thán lửa tắt, cũng phải cẩn thận, không muốn gặp hồi lộc. Lưu Nhân đối với tỷ tỷ nói liên miên lải nhải rất là không kiên nhẫn, rong dài cái quá mức, hào bỏ ngoài có binh lính trông coi, còn có dám khảo tuần xước, có thể xảy ra chuyện gì. Kia một vài người cư phòng ngươi gian lận, nạp cuốn sau ai còn tại ngoại ở giữa trong coi bị đông lạnh, nếu thật có thể trông cậy vào thượng bọn hắn, thiên thuận 7 năm trường thi cháy, nào tới một chút liền chết cháy hơn 90 danh cử tử, chiêu dương môn bên ngoài anh tài mộ, mà nay còn lập. Hừ hừ hừ, người thì không thể nói một chút cát tường nói, ta có thể lập tức tiến tràng. Tỷ tỷ nói được làm như có thật, Lưu Nhân tâm còn thật có chút bồn chồn. Là tỷ tỷ không phải là... Tiểu đệ lúc này chắc chắn có thể mã đáo thành công, kỳ khai đắc thắng. Lưu San mặt giãn ra cười nói. Tỷ tỷ một bộ lấy lòng thần sắc, Lưu Nhân không nửa phần tiếp nhận, tựa đầu xoay hướng một bên, chợt nghe được ngoại ở giữa bang la âm thanh, chọn liêm chỉ thấy cử tử đám đông rào rạt trước tuôn, canh bốn thiên đến, nên trường thi mở cửa thả người. Thời điểm đến, ta đi, Lưu Nhân nhanh nhẹn nhi nhảy xuống xe. Mà vân vân, đem này cái giỏ cái ăn mang lên. Lưu San truy đuổi đưa ra một cái giỏ trúc. Lưu Nhân nhéo mi quát đã sớm nói, khoa trường bên trong có chuyên môn cung cấp quan, từ lễ bộ tinh thiện thanh lại tư cùng thuận thiên phủ quan nhi nhóm phụ trách ẩm thực lẫm soạn, mang những cái này vụn vặt đồ bỏ làm chi. Dù sao không phải là nhà mình người, kia một chút chủ dịch chính là làm qua loa, ẩm thực cháo bột há có thể hợp miệng ngươi vị, trong này có mứt hoa quả mứt, nếu là trong miệng không mùi vị liền nhai hơn mấy phiến. Rượu này trong đêm cũng có thể khô khô hàn khí. Được rồi, lề mề, ta cầm lấy chính là, thi hương khi không những cái này hư đầu, ta cũng không tốt bưng bưng tới rồi. Lưu Nhân tiếp nhận rổ, ục ục thì thầm tảo oán nói. Đại bỉ khi ngươi hồi hương dự thi, tỷ tỷ không tại bên người chiếu ứng, đã thấy có thẹn, lúc này đang ở kinh sư, phụ thân không tiện ra mặt, ta này làm tỷ tỷ nếu không lại vì cho ngươi suy nghĩ chu đáo. Như thế nào không làm thất vọng chết đi mẫu thân. Lưu San yên lặng lau lệ. Lại tới đây bộ, nương đều đi đã bao nhiêu năm, lão cầm lấy nàng lão nhân ra nói việc, theo ngươi cầm lấy là được. Lưu Nhân sách lấy dự thi cặp sách cùng giỏ trúc, thẳng hướng trường thi đại môn bước đi. Tiểu đệ, Lưu San mạnh mẽ đuổi kịp vài bước. Còn có chuyện gì, Lưu Nhân không nhịn được quay đầu. Vô sự, ngươi, bảo trọng, Lưu San lưu luyến nhìn đệ đệ. Lưu Nhân trên mặt tức giận chợt lóe, mới chịu quát lớn, nhưng thấy đến Lưu San đôi mắt trung doanh doanh lóe sáng, đầy áp tha thiết chi ý, nói đến bờ môi lại nuốt trở về. Lưu Nhân bỗng nhiên nói tỉ. Ôi chao, chuyện gì? Lưu San ôn nhu nói. Mấy năm nay đến ngươi một mực dục ta đọc sách tập văn, thậm chí đem. Tiểu đệ lúc này nếu không phải thứ, ngươi có thể thất vọng khổ sở. Lưu Nhân cuối cùng không có đề cập kia tên nha hoàn tên. Không biết, Lưu San quả quyết lắc đầu, tỷ tỷ xúc ngươi đọc sách, là vì cho ngươi minh lý, vọng ngươi cầu lấy công danh, là nghĩ ngươi có thể rất tốt sống yên phận, kỳ thật trạng nguyên cũng tốt, cử nhân cũng thế, chẳng sợ chỉ là người buôn bán nhỏ, ngươi lúc nào cũng là tỷ tỷ tốt đệ đệ. Lưu Nhân khẽ run, lập tức tùy ý cười, cười đến thật là thư giãn thích ý, hình như trong lòng bỏ xuống nặng ngàn cân đam, vậy thì tốt, ta lúc này liền tránh cái công danh trở về. Tiểu đệ con này chí khí, phụ thân chắc chắn cao hứng. Tỷ, người cũng sớm một chút trở về đi, trong đêm sương dày, cài lạnh. Lưu Nhân nói xong, xoay người hướng trường thi cửa chính bước đi. Lưu San sững sờ nhìn đệ đệ bóng dáng, chợt được che miệng, không cho chính mình khóc lên tiếng đến, châu lệ ngăn không được mà tràn mi mà ra, đã bao nhiêu năm, tiểu đệ hắn cuối cùng quan tâm ta người tỷ tỷ này. Lưu tiểu thư, thật khéo a. Sau lưng vang lên đột ngột nam âm thanh, Lưu San gấp gáp thu thập tâm tình, xóa bỏ nước mắt, xoay chuyển thân thể yêu kiều, kinh ngạc nói là ngươi. Đinh Thọ bọc lấy một kiện huyền đâu áo khoác, nụ cười như trước bất cần đời, làm khó Lưu tiểu thư còn nhớ rõ Đinh mỗ. Ta đổ thật nghĩ đã quên, Lưu San nghiến lợi nói, nhớ tới ngày ấy sở thụ lăng nhục, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Đinh Thọ nhún nhún bả vai, ngày đó đại gia theo như nhu cầu. Lưu tiểu thư cũng không mất đi cái gì, ngược lại là Đinh mỗ nhân thiếu rất nhiều con cháu. Không nên nói nữa, này Hỗn Chương nói được như vậy thẳng thắn, Lưu San xấu hổ đánh gãy. Đinh Thỏ cũng không rối rắm, nhìn phun trào dòng người, đưa lệnh đệ dự thi. Có gì không thể, hay là Cẩm Y vệ liền chuyện như thế cũng muốn nhúng tay. Lưu San kẹp thương mang bổng, Đinh Thỏ lơ đễnh, nhân chi thường tình, Đinh Mỗ cảm động lây. Nga, Lưu San rất là không tin, theo San nghe thấy, Đinh đại nhân là tuyên phủ nạp giám sinh, liền thi hương cũng không dự thi, liền lừa gạt thánh thượng ân điển cho công danh, chẳng lẽ đồn đại có sai lầm. Thiên chân vạn xác, Đinh Thỏ không có thẹn quá thành giận, hắn đang bị cảm động lây, là nhớ lại kiếp trước thi vào trường cao đẳng, đông các học sinh sau lưng, đồng dạng là ngàn vạn kiền chân chờ đợi lo âu phụ mẫu, trong này, cũng có hắn, chính mình một giấc mộng trăm năm, trong nhà song thân nhận được tin dữ, lại là như thế nào thương tâm khổ sở đâu. Lưu San gặp Đinh Thỏ bỗng nhiên thần sắc tự nhiên, cùng ngày ấy thừa cơ cưỡng bức quả thực như hai người khác biệt. Nếu không có sớm đem thằng nhãi này tướng mạo khắc cốt minh tâm, thật muốn hoài nghi người trước mắt là một cái khác. Lưu tiểu thư, theo thường lệ cử tử vào bàn về sau, ngũ thành binh mã chỉ huy đem dẫn cung binh lửa phu vòng bức tường tứ phía nghiêm ra trông coi, dám có người thăm dò đưa quan trị tội, để tránh hiểu lầm, người vẫn là nhanh chóng hồi phủ a. Không cần phải ngươi để ý tới. Lời tuy như thế, Lưu San làm sao không biết Đinh Thọ nói đúng tình hình thực tế, triều đình tam làm ngũ thân. Phòng ngừa bên ngoài sân quấy nhiễu khoa cử, nàng Lưu này cũng là vô ích, vẫn là trở về vì tiểu đệ dâng hương cầu nguyện, đợi tam chàng sau lại đến nhận lấy người. Gọi quá tại góc đường tránh gió xa phu, Lưu San một mình đăng lên xe ngựa, tại trong xe nàng tâm tư đột nhiên vừa động, vụng trộm đem màn xe xốc lên một chút khe hở, tầm mắt có thể đạt được, kia xác chung quỷ đói chẳng biết lúc nào đã không thấy bóng dáng. Gặp quỷ, Lưu San nhăn mày thấp thối. Chú thích đời Minh khoa cử dự thi là quan phương nuôi cơm, lượng cung ứng vẫn còn lớn, Hồng Vũ 17 năm khoa cử thành thức quy định cử nhân nhập viện, chữ ấn quá bài thi cùng bút, mực, nghiên bên ngoài, không được đem tài liệu vụn vặt. Vạn lịch 34 năm 12 tháng, lễ bộ thị lang Lý Đình cơ tấu chuẩn thi hội đều không được cùng rượu và đồ nhắm khuôn khỏa, 43 năm 12 tháng lại để chuẩn thử ngày chỉ cho phép quả nhục đậu khấu một chút, đều là tay cầm để tìm kiểm, như vẫn cùng khuôn hiệp cụ người. Không cho phép vào bàn. Minh thần tông thực lục, từ những cái này cấm lệnh nhìn, phía trước nhất định là có người kèm theo rượu và đồ nhắm đi vào. Chương 472, trường thi ngoại giai nhân dương mắt trường thi nội tài từ tư kiệt. Trường thi ngoại nhân triều hy nhương, như thủy triều phun trào, mấy ngàn cử tử phía sau tiếp trước hướng trường thi nơi cửa chính chen đi, sớm khoảnh khắc tiến tràng liền có thể làm nhiều một chút chuẩn bị, sự tình quan tiền đồ, làm sao không cấp bách. Giờ phút này một chút đọc sách mầm mống thường ngày cái gọi là người khiêm tốn phong độ không còn sót lại chút gì, lẫn nhau ở giữa là người chết ta sống cạnh tranh quan hệ, chỉ cần có thể sớm từng bước tiến tràng, chính là giết chết lưỡng ba cũng sẽ không tiếc. Đáng tiếc nóng lòng ăn không được đậu hũ nóng, trường thi trước cửa phụ trách tìm kiếm người gác cổng quan muốn ấn quy củ đối với phó thi cử từ từng cái soát người kiểm tra, trừ bỏ bút, mực, nghiên mực, cùng với chính, chơi cuộn giấy các thập nhị phúc bên ngoài. Còn lại chỉ tự phiến giấy không thể dẫn vào gia tĩnh năm đầu khi hứa mang một bộ Hồng Vũ chính vận, thậm chí vì phòng thí sinh vào bàn sau thu mua người khác, liền tùy thân ngân lượng cũng không hứa mang theo, mấy ngàn cử tử như vậy lần lượt hái mạo cởi giày. Liền thân tìm kiểm, đội ngũ đi trước tốc độ thì như thế nào mau lên. Kỳ thật thi hội tìm kiểm so với thi hương dĩ nhiên giản tiện rất nhiều, dù sao cử tử nhóm đã có công danh tại thân, cần phải tồn lưu thể diện, nếu là thi hương tìm kiểm. Các tú tài hái được mũ không tính là, còn muốn mở ra búi tóc cởi quần áo, tể tướng mầm móng nhóm một đám tóc dài lộ thể, mặt kia mặt mới kêu vứt sạch sẽ. Chúng cử tử đều là trải qua này một lần, đều không phải là không biết trong này nội tình, chính là tiến tràng nhân số đông đúc, thời gian cấp bách, mắt thấy chân trời bong bóng cá trở nên trắng, một đám trong lòng nôn nóng, đội ngũ chung khó tránh khỏi xuất hiện lăn lộn nhiễu nói to làm ồn ào, mà thanh thế tiệm vang. Phụ trách duy trì trật tự binh mã tư quan quân cực lực bắn ép bảo đảm đội ngũ tự động, mặc dù thân ở đêm rét, một đám vẫn là mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, những cái này cử nhân các lão gia đã là ăn qua lộc minh yến dự bị viên chức, trừng phạt không được chửi không được, nhưng nếu là mặc kệ, một khi chật trội hỗn loạn, làm ra việc đến, bọn hắn thì như thế nào chịu trách nhiệm được rất tốt. Đinh Thỏ tại trong đám người tuần thoa nửa ngày, cũng không tìm đến bên trong khô vàng vài cái người quen. Thầm nghĩ mình là không phải là bãi bình tuyết mai tốn thời gian dài quá một chút, cứ thế bỏ lỡ này mấy người vào bàn. Nếu tìm không được người, kia đơn giản liền không tìm, nhị gia chưa bao giờ khó xử chính mình, huống hồ đám này đầu to khăn nhóm hình như lầm cho rằng Đinh Nhị cũng là đi thi cùng thế hệ, không nói quy củ qua lại chen ngang, một đám đỏ bừng con mắt chừng lấy hắn, cũng để cho Đinh lão nhị tâm để có chút bỡ ngỡ. Đang lúc Đinh Thọ Định lúc này bỏ đi, chuẩn bị trở về trong xe liền nóng hổi kính sẽ cùng Tuyết Mai đến thứ tiếp xúc thân mật thời điểm, trường thi trước cửa bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn, hấp dẫn hắn chú ý. Đệ tử xác thực hệ khoa chính quy dự thi cử tử, tính danh, quê quán, năm giáp, tam đại xuất thân đều tại cuốn phía trên liệt minh, cầu chư vị đại nhân dơ cao đánh khẽ, đồng ý tại hạ nhập viện. Một tên nho quan quần áo trắng thanh niên thư sinh đầy mặt lo lắng, hướng về trước cửa người gác cổng quan liên tục thở dài, lời nói khẩn thiết. Phụ trách tìm tố giác tử người gác cổng quan Dương đưa tay chung một sấp cuộn giấy nói người này chính, chơi cuốn chung không một chương là kinh ấn cuốn quan đáp ấn xác nhận. Chúng ta như thế nào thả ngươi đi vào? Thư sinh vẻ mặt đau khổ nói đệ tử ra tại Hồ Quảng, đường xá xa xôi hiểm trở, phó lễ bộ đầu văn chậm thời gian, cho nên không người đóng dấu, cầu đại nhân thông cảm đệ tử 10 năm gian khổ học tập khổ, phụ mẫu cao đường tha thiết chi vọng, dàn xếp 1-2. Tự thành hóa 2 năm lên, vì phòng bị cùng giảm bớt gian lận, thi hội 6 gã tuần sức người gác cổng quan đều chọn phái đi kinh ngoại đô ti quan quân làm. Trong này một cái đúng là đến từ Hồ Quảng, nghe này cử tử nói đến đáng thương, không khỏi sinh ra một chút lòng trắc ẩn. Ta nói mấy ca, chúng ta một đường vào kinh cũng gặp không ít tội, hắn một cái văn nhược thư sinh càng khỏi cần nói, buổi tối mấy ngày cũng không phải cố ý phạm sai lầm, bằng không liền lỏng loẹt tay, tha hắn một lần. Người kia cùng với khác vài tên đồng bạn thương lượng. Ngươi lại làm tốt lắm nhân. Ta sao vài cái việc cần làm chính là theo thường lệ tìm kiếm tiến vào trường thi tất cả mọi người, tuần tra trường thi có vô vi kỳ việc, có thể làm được cái gì chủ đến. Hắn cuốn thượng trống không ấn ký, liền vào không được chàng, nếu bỏ vào, lại bị giam thử chỉ huy điều hành đợi quan tra ra, còn không phải là chúng ta chi tội. Mấy người đối với đồng bạn đề nghị cười nhạt. Này thí sinh làm chậm trễ vào bàn tiến trình, mặt sau rất nhiều xếp hàng cử tử cũng đều đánh trống gieo hò. Kia người gác cổng quan nhìn sang uốn lượn nhúc nhích cử tử hàng dài, lại nhìn trước mắt gấp đến độ như chảo nóng con kiến thằng xui xẻo, cắn răng một cái dậm chân một cái, thôi, ngươi mà tại một bên hậu, ta đi mời chủ sự đến, có thể không thể đi vào liền nhìn phần số của ngươi rồi. Thư sinh thiên ân vạn tạ, ngoan ngoãn vọt đến một bên, nhìn trông mong nhìn người khác một đám qua tìm kiểm, tiến vào trường thi, trong lòng càng là không yên, hắn cũng từng canh giữ ở lễ bộ trước cửa ngày đêm khẩn cầu. Nhưng lễ bộ kia một chút lang quan quan lại nhỏ cũng không một người khẳng tiếp nhận lắng nghe, hôm nay cũng là hắn một tia cuối cùng kỳ vọng, nếu là lại. Ôi chao, như thế nào có nhan phản hương a? Cũng may vị người gác cổng quan cũng không làm chính mình đồng hương bên ngoài đợi lâu, không bao lâu liền dẫn một tên chỉ huy điều hành quan đi ra, người kia vừa thấy thư sinh kia chính là cười lạnh một tiếng, còn đạo là cái nào cử tử có khác ẩn tình, nguyên lai là ngươi. Thư sinh vừa thấy người tới âm thầm kêu khổ. Người nọ là lễ bộ nghi chế thư lang trung, phụ trách khoa chính quy thi hội ấn cuốn, chính mình đầu cuốn lễ bộ, chính là bị hắn đóng cửa không nạp, tại sao tại trường thi trước còn muốn đánh vào tay hắn. Cứ việc hy vọng xa vời, thư sinh vẫn là kiên trì tiến lên, khom người đến, cầu khẩn nói đại nhân minh giám, đệ tử xác thực có bất đắc dĩ nỗi khổ trong lòng, cầu đại nhân liên đệ tử từng quyền. Khỏi cần nói rồi, kia lễ bộ lang trung lạnh giọng đánh gãy. Người cái gọi là nỗi khổ trong lòng ẩn tình bản quan đã sớm biết, vân quý sĩ tử chẳng lẽ đường xá liền không hiểm trở lộ xa, rõ ràng là ngươi đã chợt chây lười, chưa đem triều đình kén tài đại điển phóng tại trong lòng, tự tuyệt tiền đồ, oán trách được ai đến. Tao nhân một trận trách móc, thư sinh há hốc mồm môi, cũng không biết từ đâu biện lên, dù sao chính mình đuối lý trước đây. Lần này liền cấp ngươi cái giáo huấn, nếu như thực sự có thực học, hạ khoa thi lại là được. Kia lễ bộ lang trung lại chuyển đối với người gác cổng quan mấy người nói người gác cổng chức quan tại ấn chương phòng kiểm, phàm có vi phạm lệnh cấm mang theo người, lập tức đuổi ra, hành rời bản quán, không cho phép tại thi, không thể cùng cử tử tư tương giao nhận lấy, nếu có chút làm việc thiên tư bán pháp việc, đừng trách bản quan không nói tình cảm. Một đám người gác cổng quan chức tiểu người cũng địa phương quân vệ thiêm sự, thiên bị một cái theo ngũ phẩm lang trung giáo huấn mặt đỏ tai hồng. Dứt bỏ đương kim đại minh triều trung văn quý vũ tiện nhân tố, còn theo tại cống thử chung người gác cổng quan quyền lực xa không bằng chỉ huy điều hành giam thử đợi quan, bọn hắn tuy có thi hội tìm kiếm tuần sức tên, lại chỉ có thể tại hào ngoài cửa nhìn xét, vào không được hào cùng sĩ tử tiếp xúc nói chuyện, nhưng có người vi phạm, mặc cho chỉ huy điều hành. Giam thử quan tham gia tấu cầm lấy hỏi, này đây những người khác mặc dù thấy oan uổng, cũng chỉ có thưa dạ liên thanh, thầm trách đồng bạn nhiều chuyện, cũng không dám đối với lễ này bộ lang trung hơi có không phải chê. Thư sinh kia hy vọng tan biến, càng là tâm tang như chết, sắc mặt hôi bại đứng ngẩn ngơ một bên, không biết làm sao, làm chỉ huy điều hành quan lễ bộ lang trung tràn đầy hèn mọn quét hắn liếc nhìn một cái, huy tụ nói đem hắn giúp đỡ đi ra ngoài, bình minh liền muốn tán đề, đừng vội lầm người khác. Dứt lời kia lễ bộ lang trung liền muốn xoay người hồi trường thi, chợt nghe được bên tai nhất tiếng cười khẽ, câu cửa miệng đạo được dù nhân chỗ tạm thang người, thẩm lang trung sao không dơ cao đánh khẽ, biến báo một hai. Người nào nhiều chuyện, lễ bộ lang trung nhíu mày quát. Chính là bất tài, Đinh Thọ dậm châm tiến lên, chắp tay cười nói thẩm lang trung thiên quan nghi chế tư, lại thân ưng Nam Cung chỉ huy điều hành trọng trách, thật sự là thật đáng mừng. Đinh đại nhân. Lễ bộ lang lông mày nhăn sâu hơn. Nam Sơn huynh, cử tử đội ngũ chung không hẹn mà cùng truyền ra vài tiếng kinh hô. Đinh Thọ trốn ở một bên xem náo nhiệt, thấy kia cử tử thất hồn lạc phách, đáng thương tâm sinh không đành lòng, đúng lại thấy kia lễ bộ lang chung là từng tại bộ binh nha môn trước từng có gặp mặt một lần Thẩm Dung, không khỏi lên tiếng khuyên bảo, nghĩ xung cái hòa sự lão, đem chuyện này che tới, lại không nghĩ này vừa ra đầu, phản bị bầy người chung khô vàng chung mấy người nhìn thấy. Cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Quẩn Đức Huynh, Thi Chiết, Duy Tân, mấy người các ngươi đều tại a. Đinh Thọ vỗ tay cười to, Đinh Mỗ còn nghĩ đến đám các ngươi vài vị dĩ nhiên tiến tràng, cùng chư quân thất chi giao tí nữa nha. Đinh Huynh tìm chúng ta chuyện gì? Khô Vàng Trung ngạc nhiên nói, này Đinh Thọ quan tới nhị phẩm, lại có ngự tứ công danh, khởi canh năm bò nửa đêm đến trường thi thấu cái gì náo nhiệt. Vô sự. Chính là vài vị nhân huynh phó thi ngày, nếu không ngay mặt giảng một câu may mắn nói, khởi không hiện lên tiểu đệ bạc tình. Đinh Thọ bại hoại cười, lập tức chính xác hướng về ba người trịnh trọng thi lễ, cầu chúc tam vị huynh đài bảng vàng đề tên đề bảng vàng. Ba người gấp gáp toàn bộ khâm đáp lễ lại, đồng thời trong lòng không khỏi cảm động, mới quen thời điểm hoặc còn bị này xuất thân, nhưng bây giờ Đinh Thọ tại trong triều chạm tay có thể bỏng, chính là trong nhà lão gia tử ngay mặt cũng muốn lấy lễ đối đãi. Lại có thể vì bọn hắn mấy người dự thi việc đêm khuya không mị, đặc biệt vội vàng đến, việc tuy nhỏ, tình lại nặng, so sánh với vừa mới cái kia bày ra nhai ngạn tự cao ném sắc mặt dương dùng tu, tình nghĩa không thôi cao ra bao nhiêu, hừ. Mệt còn cùng hắn tương giao nhiều năm. Ba người đang định cùng Đinh Thọ thâu tâm hoa tử nói vài lời thân thiện nói, chợt nghe một bên nói Tiêu công tử cùng Đinh đại nhân chư vị nếu muốn hàn huyên, thỉnh di giá nơi khác, không muốn chỉ hoãn người khác vào bàn dự thi. Thẩm Dung này một tiếng lập tức dẫn tới sắp xếp ở phía sau chúng cử tử đồng thanh hòa cùng, Khô Vàng Trung đẳng nhân gặp nhiều người tức giận nan phạm, đành phải hậm hực về đơn vị, trước khi đi Khô Vàng Trung nhỏ tiếng đối với Đinh Thọ nói Thẩm Dung quan mặc dù không lớn, cũng là lý tây nhai đông sàng, Đinh Huynh cẩn thận ứng đối. Tiểu đệ chú ý, cảm ơn Tiêu Huynh, Đinh Thọ vuốt cằm mỉm cười, Thẩm Dung trụ cột hắn làm sao không rõ ràng, nếu không có cưới Lý Đông Dương nhị nữ nhi. Há có thể được chỉ huy điều hành thi hội xinh đẹp kém. Đinh đại nhân lúc này không ở phòng nghỉ trầu, tới đây có quan hệ gì đâu. Đối phương phẩm chất xa siêu chính mình, Thẩm Dung trước thi lễ một cái. Hôm nay một là không là Đinh Mỗ đang trực, và lại như bệ hạ gặp cho đòi, có thể tùy thời hàng chỉ, cần gì phải câu nệ ở triều hội. Đinh Thọ tiếu đáp, Thẩm Dung phụ hỏa cười nói thường nghe ra nhạc khen ngợi, đề xuất vô luận làm quan làm người. Đều là tiêu sái bừa bãi, hôm nay vừa thấy, quả không kém truyền. Sao dám đương Lý tướng ca ngợi, bất quá sao? Này đối nhân xử thế, quả thật không nên câu nệ một chút quy tắc có sẵn chết kiểu này, ngẫu nhiên biến báo một hai, cũng chưa hẳn không thể. Đinh Thọ thêm miệng một bên thất hồn lạc phách thư sinh, nghiền ngẫm cười, cùng nhân thuận tiện, cùng bên ta liền, kia cử tử cũng không phạm nào sai lầm lớn, Thẩm lang trung liền thường Đinh Mỗ một cái tính tôi. Dùng hắn nhập viện dự thi, như thế nào? Nhìn tại Lý Đông Dương trên mặt, Đinh Thọ nói đã nói được thập phần khách khí, sao Liêu Thẩm Dung nghiêm nét mặt, thứ cho hạ quan bất lực, không có quy củ, triều đình mở khoa đều có pháp luật dựa vào, há có thể theo nhân hủy bỏ, kẻ này đầu văn muộn, chưa lấy được ấn cuốn, thì như thế nào có thể đi vào được chàng đi, như thế đủ loại, vạn mong đề xuất bao dung. Tiểu tử này không ra mặt con a, nhị gia dĩ nhiên đem nói được phần này lên. là cùng ta nghiêm trang giảng quy củ, thật coi Đinh mỗ nhân sợ người kia lão trượng cột. Đinh Thọ ngoài cười nhưng trong không cười nói Trầm đại nhân cũng là tam thi xuất thân. Cái gọi là ăn lộc vua vì quân phân ưu, triều đình kén tài đại điển, bản vì quốc gia tuyển chọn nhân tài quá lớn việc. Nếu chỉ theo tiểu cố tình liền đem chặn ngoài cửa, nếu đến gì mới tại hoang dã miền quê, chẳng phải là quốc chi chuyện ăn năn. Ti chức chính theo người mang hoàng ân, cho nên phụng mệnh duy cần, không dám một chút giải đãi. Thẩm Dung nhất chỉ một bên thư sinh, lẫm nhiên nói kẻ này liền cống thử như thế liên quan đến tự thân tiền đồ mấu chốt việc đều ngoạn trượt khinh mạn. Nếu là chủ chính nhất phương, còn không biết gây ra loại nào việc đến, tuyệt không phải quốc gia dân chúng chi phúc, hôm nay giáo huấn, cũng có thể làm này ngày sau chi giới, đề xuất lừa gạt bệ hạ tín nặng, quan lộc càng tại hạ quan bên trên, đương cùng này tâm. Nghĩ đến càng phải như vậy. Đệ tử, mắt thấy lại có một chút ánh dạng đông, thư sinh nghĩ vì chính mình giải thích hai câu. Ngươi câm miệng, Đinh Thọ trực tiếp quát bảo ngưng lại, lúc đầu vẫn chỉ là bênh vực kẻ yếu, mà nay việc này nếu bãi bất bình, nhị gia sợ muốn không mặt mũi lăn lộn, họ Trầm mồm mép lưu thật sự a, nhiễu lai nhiễu khứ đem nhị gia ta đều vòng đi vào. Đinh Thọ cười lạnh vài tiếng, Thẩm Lang Trung đương thật không khẳng biến báo. Thẩm Dung hờ hững nói yêu đừng có thể trợ giúp. Vậy liền thỉnh hàng loạt bá đi ra tự thoại a. Đinh Thọ cũng lười cùng hắn vô nghĩa. Thẩm Dung sừng sốt, có ích lợi gì làm phiền bộ đường đại nhân. Lưu đại nhân thân là biết tiến cử quan, phụ trách tổng chỉ huy điều hành trường thi trong ngoài công việc, nếu Trầm đại nhân bất dung tình mặt, Đinh mỗ đối với lần này lại có dị nghị, vậy liền đành phải thỉnh lưu bộ đường đi ra làm phán xét. Đinh Thọ suy cười, nan không thành Trầm đại nhân một cái chỉ huy điều hành, liền nghĩ nắm toàn bộ trong ngoài, lấy thúng úp voi sao. Bực này giết tâm ngôn, tức giận đến Thẩm Dung sắc mặt tái xanh, tốt, đề xuất chờ. Đột nhiên thân vào trường thi. Đa tạ vị này đại nhân bênh vực lẽ phải, đệ tử Lưu Thiên cùng vô cùng cảm kích. Gặp lại có chuyển cơ, thư sinh vui vô cùng, tiến lên hướng Đinh Thọ khom người thi lễ. Không cần khách khí, Đinh Thọ lạnh nhạt xua tay, trôi chảy lại cho hắn vào đầu nhất bổng, Lưu lão đầu đi ra còn không biết nghe ai, người hôm nay có thể vào bàn còn tại hai có thể ở giữa đâu. À, chấm than, tâm tình phập phồng dao động quá lớn, thư sinh nhất thời lăng ngay tại chỗ. Đinh đại nhân tại nơi nào? Đinh đại nhân tại nơi nào? Chưa quá một lát, đã gần đến tai thuận theo chi niên lễ bộ thượng thư Lưu Cơ ba bước cũng hai bước chạy đi trường thi, đem tuổi trẻ rất nhiều Thẩm Dung đều để tại mặt sau. Tông bá, mời, Đinh Thọ mỉm cười ôm quyền. Đề xuất đại giá quang lâm, lão phu có thất nghênh tiếp, thật sự lỗi. Mau mời nhập nội dùng trà. Lưu lão đầu nhiệt tình thật sự, kéo lấy Đinh Thọ cánh tay liền muốn hướng đến trường thi túm. Hàng loạt bá hảo ý tâm lĩnh, nhưng Đinh mỗ hôm nay chỉ cần vượt qua cánh cửa này hạm, sợ sẽ nói không rõ ràng. Đinh Thọ lễ phép đem nhà mình cánh tay thượng cái tay kia gấp đẩy xuống. Lưu Cơ lúc này mới gương mặt giật mình, áy náy cười nói thi hội thời kỳ không thể ngoại nhân tiến vào, lão phu nhất thời hồ đồ, đem nơi này trở thành nhà mình phủ đệ. Giáo đề xuất chê cười. Quản ngươi lão già là thật hồ đồ vẫn là giả bộ hồ đồ, Đinh Thọ cũng lười lo lắng đi đoán, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nghĩ đến Trầm đại nhân đã đem sự tình báo cáo tông bá rồi hả? Lưu Cơ một chút do dự, cười khan nói nghe xong một chút. Nhưng không biết tông bá chi ý như thế nào? Cái này sao? Lưu Cơ giả vài tiếng, mắt già nhanh như chớp loạn chuyển, mạnh mẽ thoáng nhìn một bên trông mòn con mắt Lưu Thiên Hòa. Chính là ngươi chưa từng đúng lúc đến lễ bộ đầu văn. Vâng, đệ tử Lưu Thiên Hòa, Hồ Quảng Hoàng Châu phủ nhân sĩ, thỉnh đại nhân thứ cho đệ tử muộn chi quá. Lưu Thiên cùng hôm nay cũng không biết làm bao nhiêu vái. Chính là ngươi cái danh con làm hại lão phu thế khó xử. Lưu Cơ hận không thể một ngụm cục đàm thối đến Lưu Thiên cùng trên mặt, thi hội bắt đầu thi ngày đầu tiên, chúng cử tử còn không có tán đề, liền có một phần nan đề bày ở trước mặt mình. Lão Lưu Cơ khóc cũng chưa địa phương nói lý đi. Đinh Thọ tại ngự tiền chính được sủng, sau lưng còn có Lưu Cần Tôn đại thần này, chiếu Lưu Cơ bổn ý, nhân ra nếu trương cãi lại, làm thuận nước xong thuyền đem kia cử tử bỏ vào trường thi khó không thể, có thể cố tình ở giữa hoành cắm vào Thẩm Dung cái này căng đầu. Tiểu tử này tuy là lễ bộ chúc quan, có thể hắn cha vợ Lưu Cơ đồng dạng cũng đắc tội không nổi, Thẩm Dung vốn lại là một theo khuôn phép cũ yêu để tâm vào chuyện vụn vặt. Nếu đem chính mình phá hư luật cũ hành vi tấu báo lên. Lưu lão đại nhân đột nhiên cảm giác được lợi có chút sưng đau. Lưu Cơ che lấy quai hàm không nói lời nào, Đinh Thọ đợi được nóng lòng, Tông Bá, thành cùng không thành, ngài cho tại hạ một cái thống khoái nói. Đinh Thọ thúc giục được cấp bách, Lưu Cơ cảm thấy nha càng trở lên đau, ánh mắt tại Đinh Thọ cùng Thẩm Dung ở giữa thoa đến thoa đi, miễn cưỡng bài trừ một chút nụ cười nói phù hoa, này cử tử xác thực phi lỗi nặng, càng khó được đề xuất hợp kim có vàng miệng vì này nói tốt cho người, không bằng ngươi liền cùng hắn dùng ấn, bỏ vào là được. Bộ đường, cử động lần này không hợp pháp luật, có vi thường lệ, huống hồ các nơi cử tử phó bộ đầu văn, lễ bộ quan ấn cuốn không riêng vì hạch đối với thí sinh thân phận cập kỳ tam đại xuất thân, càng thêm xác định nhập viện thí sinh nhân số cập kỳ sở chỉ tận gốc kinh, để biên chế toàn trường tịch bỏ đồ, này đồ hai ngày trước liền đã dán cống ngoài cửa viện, sở hữu thí sinh tất quen thuộc vô tâm, nhập viện sau đều là dò số nhập tọa, như phóng hắn đi vào, hắn lại chiếm nơi nào hào bỏ. Thẩm Dung lý do thoái thác có lý có cứ, nghĩa chính từ nghiêm. Phù Hoa nói chi có lý, Lưu Cơ liên tục gật đầu, quay đầu đối với Đinh Thọ gương mặt khổ sở nói đề xuất, Thẩm Phù Hoa chính là khoa chính quy Nam Cung chỉ huy điều hành kiêm ấn cuốn quan, hắn vừa không khẳng đang thử cuốn đóng dấu, lão phu tuy biết tiến cử, cũng bất lực, phủ người sau kẻ này cũng khó quá thụ cuốn, niêm phong đợi nhiều đạo thủ tục. Lão cai mõ ngươi tại đánh với ta thái cực, không ngờ ngươi đi ra coi như cái ống loa, đem ta hai người nói lặp lại cấp lẫn nhau, kia còn kéo ngươi ra ngoài làm gì? Nhị gia không trưởng miệng cùng lỗ tai sao? Đinh Thọ sờ sờ eo hông, âm thầm hối hận, tối nay nguyên tính toán đi tìm Cố gia nha đầu thân thiết, kia ngự tứ kim bài không mang tại bên người, phủ người trực tiếp lấy ra đến, làm Lưu Cơ bọn người quỳ đem nhân bỏ vào, loại nào vui sướng. Về phần sau đó phụ tao nhân buộc tội quấy nhiễu khoa cử, vậy cũng là nói sau. Đinh Thọ sắc mặt âm trầm như nước, Lưu Xảo Trá đầu cũng có một chút bồn chồn. Này họ Đinh chính là trong triều nổi danh lưu manh, như bị hắn ghi hận, tương lai cần phải lo lắng đề phòng, ngày đêm không được an xanh, lập tức lại đầy mặt cười xòa nói đề xuất, cũng không là lão hủ không chịu giúp đỡ, triều đình pháp luật như thế, lúc này thực là yêu đừng có thể trợ giúp, sau này đề xuất lại có cống hiến sức lực chỗ, lão hủ ổn thỏa lấy. Một bộ chính đường đem nói được phần này phía trên, mặt mũi dĩ nhiên cấp chừng, Đinh Thọ như dây dưa nữa, phản có vẻ rơi xuống tiểu thừa. Đinh Thọ nhìn thất vọng đến cực điểm Lưu Thiên Hòa, thầm nghĩ tính tiểu tử ngươi không hay ho, nhị gia hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi tự cầu nhiều phúc a. Đang lúc Đinh Thọ tính toán lại hàn huyên vài câu dịu đi hạ không khí, liền lập tức dẹp đường hồi phủ ngủ bù, một cái thanh thúy dễ nghe âm thanh đột ngột vang lên, lão đại nhân lời ấy có sai lầm. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy không xa lập một tên người khoác đỏ thẫm áo choàng nữ tử, đang lúc tuổi thanh xuân chi niên. Mày như lông chim trà, cơ như bạch tuyết, phủ dung mặt phấn thượng đỏ mặt đã lui, lộ ra một chút mềm yếu chây lười, đúng như cây thực dược ngọc lập, nếu như tường vi nằm hiểu. Bên này gây ra lớn như vậy động tĩnh, một đám cử tử chục thứ tìm kiếm vào bàn đội ngũ dù chưa đình trệ, có thể còn lại xếp hàng người cũng đều đang ngẩng đầu quan sát, đội ngũ vô hình trung an phận rất nhiều, binh mã tư quan quân thoải mái rất nhiều, cũng có nhàn tâm chú ý bên này động tĩnh, lúc này vừa thấy nàng này bộ dạng. Cử tử cùng quan quân chung không hẹn mà cùng phát ra một trận kinh hô. Lưu Cơ bàng mi một điều, hôm nay là sao được rồi, cái gì mọi người dám nhảy ra nhiều chuyện, lão đại nhân chính một lời tâm hỏa không chỗ tát, quát đốt, trường thi ngoại cấm người nhàn rỗi tụ tập ồn ào, phương nào nữ tử dám vi phạm lệnh cấm, người tới. Đây là tệ phủ cơ thiếp, tông bá nhưng là phải có thể bắt được vấn tội. Đinh Thọ lạnh lùng nói. Lưu Cơ chớp mắt biến sắc. Mặt mày hớn hở nói không dám không dám, đề xuất gia quyến như thế nào là những người không có nhiệm vụ, trái phải, còn không mau thỉnh vị này phu nhân. Tuyết Mai lướt qua chúng quân tốt, đến tới Đinh Thọ bên người. Không phải là dậy ngươi tại xe phía trên nghỉ ngơi sao, mới ra khỏi mồ hôi, cảm lạnh làm. Đinh Thọ trách mắng. Trong xe bị đè nén, xuống đi một chút, nghe ra Đinh Thọ thân thiết chi ý, Tuyết Mai trong lòng ngọt ngào, cười khanh khách quay đầu. Đối với Lưu Cơ chỉnh đốn trang phục thi lễ một cái, thiếp tạ đại nhân ngoài vòng pháp luật thi ân. Ôi chao, nói quá lời, chính là việc nhỏ, hà túc quải xỉ. Lưu Xuân đại độ khoát tay. Tuyết Mai rào hoạt cười, nếu như thế, lão gia nhà ta nhờ và việc nhỏ, đại nhân sao không một loạt cho đi. Lưu Cơ nụ cười đốn ngưng, lúng túng nói vừa mới nói được rõ ràng, cũng không là lão phu không chịu trợ giúp, thật sự là ấn cuốn biên đồ, dò số nhập bỏ. Chính là triều đình pháp luật chỗ, lão phu phụng chỉ huy điều hành Nam Cung, không dám thiện dịch chế độ cũ. Lão đại nhân tuân theo pháp luật, thiếp khâm phục không thôi, sao lại dám giáo đại nhân tổn hại quốc pháp, chính là vừa mới nhị vị đại nhân lời nói có điều bất công, thiếp cả gan thử nói một hai, kính xin lão đại nhân thứ tội. Nga, Lưu Cơ liếc Đinh Thọ liếc nhìn một cái, ngỡ nghiêm nói nhưng giảng vô phương. Lão đại người ta nói vô ấn cuốn người vào không được chàng, đây là pháp luật chỗ. Đúng vậy, này đầu có điển khả y, Lưu Cơ không có gì không dám nhận thức. Tuyết Mai quay đầu thầm dung, thiếp lại nghe được vị này đại nhân nói, sở dĩ không cho cử từ cuốn thượng đóng dấu, là theo hắn đầu văn ngày trễ, cống thử tịch bỏ đồ đã xuất bảng gián. Không sai, thầm dung ngang nhiên nói. Điểm này hình như cũng không luật đầu văn bản rõ ràng, nhưng có đợi thương thảo. Thẩm Dung biến sắc, cất giọng nói tuy không luật ví dụ, cũng là khoa trường thông thường, khởi có thể tùy ý sửa đổi. Đại nhân nói đúng, từng là thông thường, tự không thể dễ dàng, Tuyết Mai hơi hơi cúi đầu, môi anh đào một bên lúm đồng tiền cạn hiện, có thể thiếp cũng thường nghe thấy dịch cái gọi là biến tắc thông, thông tắc cửu, lão đại nhân lời nói người quốc pháp vậy. Lão gia nhà ta sở luận người thường tình vậy. Tại không vi quốc pháp điều kiện tiên quyết, đại nhân cần gì phải câu nệ ở thường lệ đâu này. Là một sơ chợt nhẹ đãi người ngoại lệ, Thẩm Dung khinh miệt cười lạnh, bản quan khinh thường lâm vào. Thiếp ngày xưa từng nghe được thứ nhất chuyện lý thú, thành hóa 20 năm thi hội, chiết giang tiền đường một tên cử tử phó thi muộn, lúc đó tịch bỏ đồ đã treo, lễ bộ không nạp, cử tử đau khổ khẩn cầu, kinh động đương nhiệm lễ bộ thượng thư Chu Văn An công nói chỉ cần tịch bỏ đồ có rảnh chỗ. Liền thu cử tử nhập thi. Nhiều thiên may mắn, tịch bỏ trông đúng có một chỗ trống, lễ bộ lập vì này thu cuốn điển đồ, Chu thượng thư cười viết kia tranh nhữ một cái làm trạng nguyên nha. Là năm xuân, nên cử tử quả nhiên thi đình đoạt giải nhất, truyền làm một khi giai thoại. Tuyết Mai không nhanh không chậm, êm tai đảo. À, việc này nghe cùng phát sinh trước mắt như vậy tương tự, sở khác biệt, duy là Chu thượng thư đổi thành Lưu thượng thư, mà này đảm đương sao. Hắc hắc, Đinh Thỏ tiếng cười lành lạnh. Lưu Cơ âm thầm kêu khổ, chuyện hôm nay bản muốn rút người ra bề ngoài, tùy vào Đinh Thỏ cùng Thẩm Dung hai cái cãi nhau, thục thắng thục bại cùng mình không hề quan hệ. Ai ngờ cô gái nhỏ này một đoạn giảng cổ, lại đem trách nhiệm của chính mình lưng thực rồi, bây giờ lại nghĩ từ chối, nhưng là đem Đinh Thỏ hướng đến chết đắc tội. Này nói nhưng là thành hóa giáp thần khoa trạng nguyên lý Đông Nhai. Bộ đường, ngài làm cùng Đông Nhai tiên sinh tình bạn cố chi. Việc này đến tột cùng là thật là giả. Thẩm Dung là hoàng trị 9 năm đăng khoa, đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không biết, vẫn là Lý Mân bàn rượu thượng chính mồm nói cho lão phu, nhưng việc này có thể nhận thức sao? Lưu Cơ ngoan khiết Thẩm Dung liếc nhìn một cái, lập tức vuốt râu cười to, ha ha, không nghĩ Lý Tử Dương còn có bực này chuyện cũ, không thể phu nhân nhắc nhở, lão phu suýt chút nữa cổ hủ làm việc, tàm thẹn. Đinh Thọ nghiêng đầu nhìn Lưu Cơ diễn trò, này lão nhân so Lý Mân còn sớm 6 năm đăng đệ, nửa đời người đều tại Hàn Lâm Viện bên trong đảm nhiệm chức vụ, kia một chút Hàn Uyển Thanh Lưu cả ngày không có chuyện gì, không đều đang nghị luận một chút văn đàn giai thoại sao, vậy mới không tin hắn chưa từng nghe qua nửa điểm tiếng gió. Lưu Cơ là tính toán hồ đồ trang rốt cuộc, dù sao Lý Mân bây giờ tại Nam Kinh làm quan, người Đinh Nam Sơn còn có thể vì chuyện này đặc biệt chạy tới hỏi một tiếng. Người đã cầm lấy Chu Hồng Mô đến nêu ví dụ tử, lão phu kia liền đến cái y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ. Nếu Văn An công Châu Ngọc ở phía trước, lão phu chỉ có dập theo khuôn cũ, Lưu Sinh, ngươi mà nhìn bức tường thượng tịch bỏ đồ chỗ có thể có phòng trống, như còn có không, liền đồng ý ngươi nhập bên trong, nếu là không, cũng là ngươi số phận không đông đảo, đừng trách. Lưu Cơ chính cầm lấy khang cầm lấy điều nói lời xã giao, Tuyết Mai đột nhiên ngắt lời. Thiếp vừa mới tại một bên nhìn rồi, thượng có phòng trống. Khụ khụ, như thế. Phù hoa, đóng dấu A, đem nhân bỏ vào. Ký có tiền lệ, lại có bản bộ đường quan lên tiếng, Thẩm Dung mặc dù trong lòng không muốn, vẫn là cùng Lưu Thiên cùng hạch đối với thân phận về sau, tại hắn chính, chơi cuốn thượng phân biệt đáp ấn xác nhận. Thủ tục cuối cùng làm thỏa đáng, Lưu Thiên cùng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đối với đám người lần lượt lạy dài, cảm ơn chư vị đại nhân. Đợi đến Đinh Thỏ hai người trước mặt, Lưu Thiên cùng không để ý xung quanh nhân khác thường ánh mắt, hai đầu gối quỳ xuống đất, nức nở nói nhị vị ân nhân viện thủ chi đức, đệ tử suốt đời khó quên. Lên, Đinh Thỏ đem nhân nâng lên, cười nói đem ngươi đưa vào trường thi dễ dàng, nhưng có thể cầu đến công danh, còn phải ngươi chính mình bản sự, Tôn Giá không ngại cũng hiệu Lý Đông Nhai, đi tranh một cái trạng nguyên công làm. Lưu Thiên Cùng cảm động đến rơi nước mắt, đệ tử ổn thỏa nỗ lực mà làm. Sự tình ký rồi, Lưu Cơ cùng Thẩm Dung các hồi trường thi xử lý công việc, Đinh Thỏ cũng chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, không tránh ngại trước mặt người khác nắm ở thân thể yêu kiều, châm lấy nàng mũi ngọc cười hỏi thường ngày nhìn không ra, người còn sinh trương xảo trùy, lại là như thế nào hiểu được kia một chút sĩ lâm chuyện cũ. Lão gia hay là đã quên nô gia xuất thân, nhà chứ không thiếu nhất chính là quan sĩ tử, bọn hắn trong thường ngày chuyện trò, nô gia mưa dầm thấm sâu, như thế nào cũng đổ nhất lỗ tai, Tuyết Mai bây giờ đề cập giáo phường, thoải mái, không còn nhỏ bé tự thân, tiếp tục nói chính là về điểm này dịch kinh, cũng là theo Ngọc tỷ tỷ chỗ học nhất biết bán giải, cũng không biết cấp đại nhân mất mặt chưa. Ân, không tệ, nói có sách, mách có chứng. Khó được chính là hướng về lễ bộ đường quan không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không hổ là ta Đinh Thọ nữ nhân. Đinh Thọ đắc ý tại dưới tuyết trắng cáp cắn câu nhất chỉ đầu. Đại nhân, Tuyết Mai hờn dỗi một tiếng, dựa sát vào nhau tại trong ngực nam nhân. Đáng thương trường thi trước cửa đại phê cử tử bị đút một bụng thức ăn cho chó, một bên xếp hàng liền kiểm, một bên không tự ta nha. Bắc Quốc giai lệ quả có chỗ hơn người, chính là một cái thị thiếp liền tài mạo đều tốt. Này cầm y xuất thật sự là diễm phúc sâu a. Trong đám người một cái cử nhân chật chật khen ngợi. Đãi ta đợi công thành danh toại, còn buồn không thể hồng tụ thiêm hương, huynh chẳng phải nghe thấy kinh sư tục ngạn sửa cái hào, cưới cái tiểu. Một khác danh tuổi trẻ sĩ tử đối với đồng bạn hì hì cười nói. Kia cử nhân lập tức nụ cười mập mờ, như thế nào, người mang dần trọng ra có kiều thê còn ngại không đủ, đăng đệ sau liền nóng lòng học kia một chút khoa trường tiền bối dịch hào cưới thiếp. Thanh niên ha ha cười nói có gì không thể, đêm động phòng hoa trúc, tên đề bảng vàng thời gian. Vốn là nhân sinh chuyện vui, ngại gì mừng vui gấp bội, càng nhiều càng tốt. Bên người đám người đều cười ha ha, lại một người trốn ở đám người bóng ma chung vô thanh vô tức. Vị này niên huynh, ngươi cho rằng, thấy kia nhân không nói, thanh niên sĩ tử tò mò hỏi, đợi thấy rõ đối phương khuôn mặt thời điểm, là thất thanh huynh đài, mặt ngươi sắc không tốt. Nhưng là thân thể ôm bệnh nhẹ. Dương Thận xanh mặt, nắm chặt hai đấm ngón giữa giáp đều đã lâm vào lòng bàn tay da thịt bên trong, máu tươi chảy ra hồn nhiên bất giác, chính là gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Thỏ cùng Tuyết Mai phương hướng rời đi. Bắc Trấn Phủ Ti, chính đường ký tên phòng. Có liên quan Tây Bắc Lưu Hiến tham ô mã giá trị ngân một chuyện, bộ binh nghỉ chỗ này vọng phí sổ nhiều, nhân mặc dù ốm chết ngục bên trong, vẫn phạt thước giữa trăm thạch, từ này người nhà đại bồi. Top 3 một bên tổng chế đô ngự sử Dương Nhất Thanh mặc dù đã chí sĩ, vẫn phạt mễ 300 thạch, đám người còn lại thị này căn do, kẻ nặng phạt mễ 200 thạch, nhẹ thì 100 thạch. Duyên tuy Ninh Hạ các nơi kho hàng lương tiền hư ra nhiều chi, khất nợ na di vân vân, đô ngự sử Dương Nhất Thanh đợi phạt mễ 300 thạch, chí sĩ hộ bộ thượng thư Hàn Văn đợi nửa này nửa nọ chi, thêm đô ngự sử Lưu Hiến lấy ốm chết, bản tội phạt mễ miễn hắn. Đinh Thọ nghiêng tại ghế dựa phía trên, nghe lấy thủ hạ tấu buồn ngủ. Ép buộc một đêm, Đinh Thọ vốn định hồi phủ bổ cái thống khoái thấy, ai ngờ còn không có quá ngỏ, liền bị Lưu Cần khiển nhân sách, làm hắn mau trở về nhà xử lý công việc, lão thái giám nói hắn không dám không nghe, kết quả nói tới nói lui đều là lần trước một bên chữ hư hao tổn đình nghị xử trí lạn việc. Cấp trên bực này bộ dáng, ở vĩnh bọn người hai mặt nhìn nhau, không biết là phủ còn muốn tiếp tục tấu đi xuống. Tiền Ninh nâng đỉnh đầu công văn, gương mặt khổ sở nói vệ xuất, các nơi một bên chữ cẩm y vệ một mực phụng chỉ khám, này đình nghị kết luận ngài nhìn. Cứ dựa theo đình nghị hòa bộ binh xử trí làm a, cẩm y vệ đừng không dị nghị, chính là kia một chút tội thần phạt mễ thua một bên sự tình cùng làm một chút, một bên chữ thiệt thòi không còn chờ bọn hắn điền. Đinh Thọ xoa xoa nở đầu, vô tình nói nghe những cái này quỷ xui xẻo sự tình đau đầu, có cái gì chuyện mới mẻ không vậy? Có. Tiền Ninh gấp giọng nói Khâm Thiên Giám góp lời ngày gần đây đêm xem thiên tượng, mê hoặc lâu thủ văn xương tinh không rời, sợ thượng thiên cảnh báo có chút dung hỏa. A khiếm, Đinh Thỏ chán đến chết ngáp một cái. Tiền Ninh đòi cái mất mặt, lúng ta lúng túng không nói. Văn xương tinh là phần kết vận công danh A. Đại nhân thiên văn lý, không gì không biết, đúng là như vậy. Ở Vĩnh Thường tại Tiền Ninh phía trước tiếp lời nói. Này tâng bốc tận dụng mọi thứ. Là một hành gia, Tiền Ninh liếc xéo ở hồi tộc, gương mặt đề phòng. Vậy cấp trường thi đề tình, làm bọn hắn bên trong thêm một ít tâm, chuẩn bị tốt cứu hỏa đồ vật, mấy ngàn danh đọc sách mầm mống, đừng làm rộn ra cái gì tai họa đến, thương triều đình cùng vạn tuế ra mặt mũi. Đại nhân suy nghĩ chu đáo cẩn thận, thuộc hạ này liền làm theo. Cứ việc cấm chung sớm có giống nhau ý chỉ truyền xuống, Tiền Ninh vẫn là cười nịnh khen một tiếng. Sắc trời không còn sớm á, hôm nay có cái gì việc vui không vậy? Mắt thấy ngoài cửa sổ ngày ảnh nghiêng chắc, Đinh Thọ chi đầu hỏi. Ở Vĩnh Tươi cười tiến lên phía trước nói khó được kia một chút cự tử nhóm đều khóa vào trường thi, ở chợ thượng thanh tĩnh rất nhiều, thuộc hạ buổi tối Tùng Hạc Lâu làm chủ, đại nhân ngài cần phải rất hân hạnh được đón tiếp. Tùng Hạc Lâu liền mấy cái như vậy chuyên môn, sớm liền chán ăn rồi, người yêu thích tự đi thôi. Đinh Thọ hứng thú đần độn. Ở Vĩnh hậm hực lui ra, Tiền Bình tâm trung cười trộm, ở hồi tộc dù sao đi theo đại nhân thời gian ngắn, không hiểu được ta vệ suất trong lòng sở tốt, tầng tầng lớp lớp ho khan một tiếng, gương mặt đáng khinh tiến đến Đinh Thọ trước mặt, vệ suất, ti trước nghe nói bản tư ngõ nhỏ chỗ đó mới mở một nhà nhà chứa, bên trong cô nương rất là thủy linh, chúng ta đêm nay. Hắc hắc, Tiền Ninh, đại nhân ngài phân phó, Tiền Ninh lập tức khom người. Người mà này tốt xấu cũng coi như cái cẩm y vệ đường thượng quan rồi, như thế nào vừa nhắc tới việc này liền đầy mặt hạ lưu dâm đãng. Đại nhân, ta, Tiền Ninh nghẹn họng cứng lưỡi, không biết như thế nào tiếp lời. Tránh qua một bên đi, Đinh Thọ chán ghét vẫy tay, nhà chứa xinh đẹp nhất vài cái đều tại chính mình phủ thượng, không có việc gì đi nhìn một chút trang điểm xinh đẹp dung chi tục phấn làm chi. Nhìn mặt xám mày cho Tiền Ninh, ở Vĩnh trong lòng mừng như trúng số. Đại gia bên tám lạng người nửa cân, cũng vậy. Vệ xuất, tại hạ nhìn hôm nay sắc trời không tệ, không bằng đi Nam Hải tử đi săn, như thế nào? Xếp hạng đám người mặt Thiệu Kỳ đột nhiên nói. Thái dương đều nhanh xuống núi rồi, có thể đánh đến điều con mồi, ở Vĩnh lúc này liền muốn trách cứ cái này đuôi mù tiểu bách hộ, người chủ ý này. Cứ làm như vậy, nhớ tới nhân cùng kia mềm nhũn đẫy đà thân thể, Đinh Thọ nhất thời tinh thần tỉnh táo. Khụ khụ khụ, ở Vĩnh suýt chút nữa bị chính mình miệng sặc nước mà chết, liền nhà mình câu chuyện, vội vàng gấp gáp sửa miệng, người chủ ý này bưng không sai. Được cấp trên khen ngợi và khuyến khích Thiệu Kỳ hơi hơi cúi đầu, môi một bên hiện lên một tia không dễ cảm thấy ý cười. Mặt trời lặn về hướng Tây, trường thi khoa trường nội một mảnh yên tĩnh. Một hàng hành san sát nối tiếp nhau chật chội hào bỏ bên trong, chúng cự tử múa bút thành văn. Cái gọi là hào bỏ chính là khoan ba thước, sâu tứ thước tiểu cách vách, vì thuận tiện giám sát thí sinh, hướng thông đạo một mặt hoàn toàn rộng mở, cấm treo liêm che chắn, hào bỏ ngoại trừ bỏ dạo chơi không chừng giam thử, tuần sức đợi quan, mỗi ở giữa hào bỏ ngoại thượng lập một tên hào quân thủ vệ, những cái này thủ hào quan quân đều là các nơi quân vệ trung tuyển mà ra, mà phàm có đang trực quá một lần khoa trường người. Nếu không hứa chọn nhập, hào quân chức trách vì duy trì kỷ luật trường thi. Cấm thí sinh vào bàn sau ồn ào, một mình nói chuyện, cho nhau bàn luận, mà thí sinh mỗi người nhất bỏ, vì ngăn ngừa thí sinh sao chép hàng xóm, thí sinh hào bỏ ấn sở chỉ tận gốc kinh khác biệt tướng ở giữa nhập tọa, dự thi cử nhân không thể càng bỏ lẫn nhau lục, quân phòng thủ nhưng có dung túng người, các chị lấy tội, thí sinh vào bàn sau chỉ có thể ngồi chờ để mục tới tay, không thành văn hai thiên trở lên, liền toilet cũng không hứa phía trên, đồng thời để tránh hào quân lên tiếng quấy nhiễu thí sinh. Quân phòng thủ mọi người ngậm tâm, trong ngoài đều tĩnh. Dương Thận tay cầm quản chút nào, từng trận tâm phiền ý loạn, cả một ngày trong não lái đi không được không phải là xe ngựa nội tuyết mai xuân ý mị thái, chính là trường thi ngoại Đinh Thọ đắc ý thần sắc, này hai người hình ảnh đền đáp lại dây dưa, như độc xà không được cắn xé nội tâm của hắn, ngày xưa cấu tứ chảy ra, hạ bút hữu thần, hôm nay lại sáng tạo khô kiệt, thẳng đến chưa bài mạt, mới miễn cưỡng hoàn thành thủ tràng sơ thảo chơi cuốn. Lại vội vã đem chi đằng tới chính cuốn phía trên. Đột nhiên đồng la tiếng vang lớn, các nơi giám khảo chấp sự âm thanh truyền đến, giờ thân đã đến, các bỏ thí sinh nộp bài thi. Chỉ nghe từng dãy hào bỏ nội tháo xuống hào bản âm thanh liên tiếp, cử nhân các thí sinh nhao nhao đi ra người truyền đạt đến thụ cuốn quan chỗ nạp cuốn, giam thử, chỉ huy điều hành đợi liêm ngoại quan môn cũng bắt đầu tuần tra kiểm tra các bỏ tình trạng. Đại nhân, đệ tử này thiên văn lập tức liền tái sinh xong. Chỉ kém một câu cuối cùng kết thúc. Hàng xóm truyền đến một cái thí sinh cầu xin tiếng. Giờ thân sơ thảo chưa xong, thanh ra trường thi. Âm thanh lạnh lùng, không tha nghi ngờ chất vấn. Vâng, hào quân theo tiếng tuân mệnh, lập tức có hào bản phát động cùng dãy dụ âm thanh truyền ra. Đại nhân, lại cho đệ tử thời gian cạn chun trà là được, van cầu đại nhân á. Chấm than, khẩn cầu người khàn cả giọng, tự khóc ra máu. Một tiếng hừ lạnh, khoa cử thường lệ, khởi theo ngươi hủy bỏ. Dương Thận thầm nghĩ không tốt, dưới ngòi bút lập tức gia tốc, chữ viết khó tránh khỏi có chút viết ngoáy, đang múa bút thành văn, ánh sáng bỗng nhiên tối sầm lại, một bóng người đứng lặng trước người. Dương Thận bỗng nhiên ngẩng đầu, người trước mắt đúng là Bình Minh trước tại trường thi ngoại cùng Đinh Thọ tranh chấp không ngừng thi hội chỉ huy điều hành quan Thẩm Dung. Thẩm Dung mặt không thay đổi nhìn xuống Dương Thận cùng tay hắn chung bài thi, lành lạnh hỏi đề không làm xong. Dương Thận thông vội vàng đứng dậy, không, đệ tử dĩ nhiên xong bản thảo, chính là chính cuốn còn chưa sao chép hoàn tất. Còn kém mấy thiên chưa đằng, Thẩm Dung ngữ khí vẫn chưa dịu đi. Một phần, bán. Thẩm Dung suy cười, ngươi ngược lại bóp ken tiết. Dương Thận đỏ mặt lên, đệ tử tạm thẹn. Thẩm Dung cầm lấy bản thượng bài thi, vừa nhìn cuốn thượng viết ngoáy chữ viết, không khỏi nhíu nhíu mày, lập tức ánh mắt lại quét về phía cuốn thủ thí sinh tin tức, quan tư xuyên thành đô phủ Tân Điều huyện, ông Cố Mai, Tổ Xuân, Phụ Đình cùng. Thẩm Dung bất động thanh sắc buông xuống bài thi, ấn quốc triều khoa trường thành hóa 2 năm lệ tới hoàng hôn có đằng chân nhất thiên hoặc thiên bán chưa tất người, cấp cho chúc. Thẩm Dung về phía sau phân phó một tiếng, phía sau tạp dịch lập tức đưa tam căn ngọn nến đặt ở hào bản phía trên, Dương Thận vội vàng nói tạ. Thẩm Dung bước đi chỗ hắn, bỗng trở lại nói như chúc cháy hết văn vẫn chưa xong, vẫn là muốn thanh ra sân đi, tự giải quyết cho tốt. Vâng, đệ tử cảm ơn đại nhân, bỏ nội nhỏ hẹp, Dương Thận hết sức chỉ làm nửa vái. Đinh Nam Sơn, Dương Dùng cẩn thận lực lắc đầu. Đem cặp kia gian phu dâm phụ theo trong đầu đuổi đi, ổn định tâm thần, nặng lại ngồi xuống đằng sau bài thi. Hoàng hôn lạc nhật, yên lam ủng thúy, chống trải đại đạo hai bên, lâm mộc tùm, nắng chiều rơi, là trời ở giữa đều độ lên một tầng màu vàng. Hoang vắng cổ đạo phía trên, một người một con ngựa lẻ loi độc hành, lập tức khách là một nữ tử, quần áo màu đen tăng y, phát sơ đơn kế, thượng phúc hắc trách, tóc mai ở giữa có thể thấy được loang lổ chỉ bạc. Xem năm sau tuổi dĩ nhiên không nhỏ, nhưng bộ mặt như trước thanh lệ, khoe mắt không thấy một tia nếp nhăn, giữa hai hàng lông mày càng là lộ ra một cỗ bừng bừng anh khí, làm người ta thấy mà sợ, không dám nhìn thẳng. Tiếng vó ngựa như sấm chợt vang lên, giật mình hai bên lâm chung từng mảnh con quả, tại ngọn cây qua lại xoay quanh, này hô bỉ hòa, táo cái không ngừng. Hơn 10 kỵ sĩ tiên y nộ mã, tại quan đạo phía trên phóng ngựa rong ruổi, nghênh diện hướng. Phát ra, mau nhường đường, phía trước kỵ sĩ lớn tiếng la hét. Huyền y nữ ni không tránh không né, tùy ý thủ hạ lão mã tại trong lộ tiếp tục tập tễnh đi trước. Một đám kỵ sĩ không thể không quay đầu ngựa, sửa theo nữ ni thân nghiêng chỉ quá. Muốn chết, trong này một tên kỵ sĩ một tiếng mắng, nhị mã giao thoa lúc, vung lên mã tiên hướng nữ ni vào đầu quất xuống. Mã tiên treo ở không trung, lại chưa rơi xuống. Giơ lên thật cao cổ tay bị một con khác mã tiên gắt gao cuốn lấy. Vệ suất, Tiền Ninh kinh ngạc nhìn về phía ngăn lại chính mình phía trên tư. Không được nhiều chuyện, Đinh Thọ buông ra mã tiên, ra lệnh một tiếng, hơn 10 kỵ dục ngựa dương trần, cuồn cuộn đi qua. Kỳ quái, thật lớn sát khí, Đinh Thọ không khỏi trở lại nhìn lại. Lập tức nữ ni cũng đúng vào lúc này quay đầu, hướng hắn ném đến nhàn nhạt thoáng nhìn, lập tức liền nhẹ quay người lại. Thanh tao lịch sự được giống như vô sự phát sinh, chính là yên lặng buông ra tăng bảo phía dưới ám nắm chuôi kiếm. Chú thích 1, vạn lịch 14 năm 2 tháng, thi hội cử nhân theo điểm danh khi Sam càng lăn lộn nhiễu, đạp chết dư diêu cử nhân Trần Hy Y, Ninh Hải cử nhân nước Ngô Tân Việc nghe thấy. Minh Thần Tông thực lục. 2, Thẩm Đức Phù vạn lịch giã lấy được biên nói tìm kiếm cận hành chi thi hương, nguyên nhân là đắp thái tổ thường vân này đã ca lộc minh mà kẻ đến. Nề hà lấy đạo tặc nhìn tới, bởi vậy các đời đến nay, tìm kiếm phương pháp, có hành không hề đi, mà thử lục chung vô tìm kiếm quan, do tuân tổ chế. Tới gia tỉnh 44 năm, thủy mệnh thêm thiết ngự sử nhị viên, chuyên tư tìm kiếm, cởi áo ngả mũ, mà vừa tìm lại tìm, vô phục quốc sơ đợi sĩ thể vậy. Hoàng Vân Mi Minh Sử khảo chứng càng cho rằng thi hội tìm kiếm, thực bắt đầu tại gia tỉnh chi những năm cuối, trên thực tế Thẩm Đức Phù là coi thường Chu Nguyên Chương. Hắn trong mắt nào có cái gì sĩ nhân tề mặt, Hồng Vũ 4 năm thi hội lục liền có chuyên môn người gác cổng quan cùng tìm kiếm quan, chính là về sau bởi vì tìm kiếm nhất từ bất nhã, đem chức năng gộp vào đến người gác cổng quan bên trong, về đối với thi hội tìm kiếm tương quan ghi lại tại Minh hội điển, Minh thực lục. Hoàng Minh tiến cử thi, lễ bộ trí khảo đợi tư liệu lịch sử chung có nhiều thể hiện, hơn nữa tìm kiếm không giới hạn trong dự thi cử tử, lại tư giáp cung ứng nhân đợi xuất nhập, cũng muốn thủ vệ quan quân tìm kiếm, gia tĩnh 44 năm biến hóa ở chỗ trừ giám thị ngự sử bên ngoài, tại nguyên người gác cổng quan trụ cột phía trên, lại tăng thêm 2 tên tuần thành ngự sử, trước ở tràng ngoài cửa kiểm duyệt lấy tiến thêm một bước tăng cường vào bàn tìm kiếm. 3. Gia tĩnh 25 năm phía trước, cử nhân bài thi là kinh ấn cuốn quan đáp ấn xác nhận sau kèm theo vào bàn, gia tĩnh 25 bắt đầu, vì giảm bớt thay thi làm rối kỳ cương, cử nhân vào bàn hát danh cấp cuốn, gia tĩnh 44 năm, vì phòng ngừa thí sinh lẫn nhau trao đổi bài thi, lại thực hành nghiệm phiếu cấp lĩnh. 4. Vạn lịch 42 năm sau, khoa trường Hào bỏ an bài từ trước đó bố trí tịch bỏ đồ đổi thành tạm thời rút thăm mà định ra, không còn trước đó công bố, thí sinh vào bàn lĩnh quân mới biết được chính mình Hào bỏ chỗ. Hơn nữa mỗi bỏ hào quân phụ trách hạch đối với kiểm tra thực hư thí sinh nhập bỏ hào phải chăng cùng bài thi thượng ghi rõ tên cửa hiệu giống nhau. 5. Trên lịch xử lý Đông Dương thứ nữ Tảo Yêu, càng không thẩm dung này con rể. Chương 473, gặp bạn cũ hai nữ tranh phong thiết mưu đồ bí mật tuổi già cô đơn nặc tung. Nước lạnh bờ sông, bụi lau sậy sinh, ở giữa có phần đông con suối, một mảnh bích cây so le bụi cây bên trong, chim hót trù thu. Vì xung quanh sâu xanh biếc cạn thúy tăng thêm một chút sinh khí. Một hàng lữ khách trẻ có già có, đang tại lâm nghỉ tay khế ăn cơm, trong này một cô thiếu nữ lóa cánh tay ngọc phấn loan, ngồi tựa vào một gốc cây cây tùng phía dưới, sầu mi khổ kiểm nhìn trong tay làm mô, khó có thể nuốt xuống. Hải Lan cô nương, chấp nhận xuống đi, đợi đến kinh thành, Đông Mỗ làm chủ, định làm ngươi thật tốt bữa ăn ngon một phen. Đồng Lang nhai đồng dạng lại làm lại cứng mô mô. Bị nghẹn được thẳng trừng mắt. Đúng vậy à, Hải Lan cô nương, đến lúc đó ta làm dẫn đường, mang ngươi thưởng biến yến đồ mỹ thực. Đồng Đường lấy lòng ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. La Mộng Hồng ngồi chồm hổm một bên, nếm thử cắn cắn chính mình trong tay lương khô, một ngụm không cắn động, phản khắc được lão nha làm đau, đem chi tại dưới tòa tảng đá phía trên gõ một cái, chỉ nghe đương đương rung động, La lão đầu che lấy quai hàm cười khổ nói ta nói đồng đại quan nhân. Ngày này miệng khô lương rốt cuộc là ta ăn nó vẫn là nó ăn ta à? Hướng về cứu mạng ân nhân Đồng Lang không dám có lệ, gương mặt áy náy nói xin lỗi lão gia tử, khá tốt nơi đây không thiếu nguồn nước, ta này liền làm người đi nấu nước nóng, này bánh bao cùng thủy cũng tốt nuốt xuống không phải là. Ai, ta là thật không hiểu rõ, thả thật tốt quan đạo dịch lộ không đi, không muốn đâu như vậy cái vòng tròn làm chi, đường này thượng liền cái nghỉ chân thành thì cũng không trông thấy. Chỉ có thể cắn những cái này cứng rắn được giống như tảng đá địt mô mô. La Mộng Hồng lắc đầu liên tục thở dài, đối với chính mình bụng bị ủy khuất cảm thấy bất bình. Đồng Lang ngượng ngùng cười, không dám sủa bậy, tốt bưng quả nhiên thương đội bị người khác tại quan đạo phía trên cướp, mà đối phương còn hiểu được chính mình vẫn có đồ châu báu, làm bộ là tin tức tiết lộ, không phải do hắn không nhiều lắm sinh tâm nhãn, thiên những lời này chỉ có thể kìm nén trong lòng, không thể nói ra miệng. Thương đội may mắn còn tồn tại người đều là Đông gia nhiều năm cấp dưới bạn cũ, tu phòng lòng người sinh khúc mắc. Người khác như thế nào Hải Lan mặc kệ, này mất thăng bằng đồ bỏ nàng là thật hả không được miệng, mắt tinh chung quanh lưu truyền, nhìn xung quanh có thể tìm một chút lá cây hoa dại tán gẫu làm đỡ đói, bỗng nhiên thoáng nhìn một đoàn bóng trắng rất nhanh buôn qua, nhìn chăm chú cẩn thận nhìn, cũng là nhất bé thỏ trắng. Con thỏ, Hải Lan tăng xoay người dựng lên, thật tốt quá. Cái này đại gia có nướng thịt thỏ ăn á. Không đợi người khác nói tiếp, Hải Lan chân ngọc điểm, thân thể yêu kiều như yến đầu lâm, thẳng hướng kia bạch thỏ chạy trốn chỗ bay đi. Hải Lan cô nương, Đồng Lang dục đợi gọi chờ, Hải Lan chốc lát ở giữa đã tam chuyển hai tránh, ẩn vào lâm bên trong. Ôi chào, cô nương này như vậy liều lĩnh, Đồng Lang gấp đến độ dậm chân. Đại quan nhân giải sầu, cô gái nhỏ này công phu không kém. Chào cá biệt con thỏ còn không đến mức ra cái gì sơ suất. La Mộng Hồng duỗi cái eo mỏi, lơ đễnh. Ta không phải là lo lắng cái này, nơi này cách xa hồ hoàng gia săn huyền không xa, Hải Lan cô nương không muốn mạo mạo thất thất gây thành tai họa. La Mộng Hồng che miệng đánh ngáp, đồng đại quan nhân quá lo lắng, Nam Hải tử có tường vây bảo vệ, kia con thỏ lại không phải là cầu, bị đuổi lại cấp bách, cũng không có khả năng nhảy tường, cùng với chơi phần kia nhàn tâm. Còn không bằng cân nhắc như thế này kia thịt thỏ là hầm vẫn là nướng đứng đắn, ha ha. Đồng lang cũng không biết là lời này buồn cười, hắn là thật lo lắng Hải Lan nha đầu kia tùy tiện xông vào Nam Uyển, nếu như lại bị trông coi Hải Hộ Môn gặp được, kia có thể thật sự cấp Đông gia chiêu họa. Ngũ thúc, ta đi giúp Hải Lan cô nương. Đồng Đường bắt lấy cơ hội, nóng lòng muốn thử. Đồng lang gật gật đầu, căn dặn cháu nói cẩn thận một chút, nếu là nhìn thấy săn uyển tường vây, lập tức đem nhân mang về đến, đừng động cái gì kia con thỏ á. Yên tâm đi, ngũ thúc. Đồng Đường nhảy lên ba thước cao, hấp ta hấp tập vọt vào lâm tử. Tiểu tử ngốc, Đồng lang cười mắng một tiếng, quay đầu gặp La Mộng Hồng cười mà không cười nhìn chính mình, hậm hực chắp tay nói vãn bối không nên thân, giáo ngài chê cười. La Mộng Hồng khoát tay, cười hắc hắc nói khó được Đồng công tử phần này tính tình thật, lão hủ hâm mộ còn không kịp đâu. Kia bé thỏ trắng thật là ngoan trượt linh hoạt, tại rậm rạp rừng cây trung tả bôn bên phải lùi, Hải Lan liền nhào vài lần, cũng chưa bắt được. Đáng chết, bổn cô nương hôm nay phi nướng ngươi không thể. Tiểu cô nương cũng phát ngoan, không đặt mục đích thề không bỏ qua, tại lâm chung quanh đi quần lại, mắt thấy kia con thỏ đâm vào một cái quả đấm lớn nhỏ hang. Nàng một cái bước xa sông lên phía trước, cúi người liền đào. Cánh tay ngọc vói vào động chung liền níu vài thanh, con thỏ mau cũng không đụng đến một cây, chợt nghe được phía trước âm thanh, Hải Lan dương mắt vừa nhìn, con thỏ kia dĩ nhiên theo một chỗ khác hang chui ra, còn cố ý quay đầu hướng nàng nhu động sứt môi, chẳng như khiêu khích. Tiểu cô nương bị tức được giận sôi lên, chung thân nhào tới trước, kia con thỏ rơi quá đến tiếp tục phát trừng chạy như điên. Một người nhất thỏ. Một đuổi một chạy, không biết chạy ra rất xa, bỗng nhiên nhoáng lên một cái thần, con thỏ kia lại không thấy bóng dáng. Kỳ quái, đi nơi nào? Hải Lan đưa mắt chung quanh, gương mặt mê mang. Thật đáng yêu bé thỏ con, ngươi theo bên trong thế nào đến à? Bỗng nhiên nghe được một bên phía sau cây có người nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, Hải Lan lập tức lắc mình vọt tới. Phía sau cây lập một cái trắng nhạt quần áo nữ tử, một tấm trứng ngỗng mặt. Thanh lệ xinh đẹp nho nhã, dung sắc cực đẹp, con kia đem Hải Lan cô nương mệt mỏi suýt chút nữa thành chó không hay ho con thỏ, chính ngoan ngoãn nằm ở nàng trong ngực. Kia con thỏ là của ta, đưa ta. Mắt thấy đuổi theo một đường con mồi rơi xuống người khác trong tay, tiểu Hải Lan trong lòng buồn bực có thể nghĩ. À u, xác thực xin lỗi, chỉ nói vật nhỏ này là vô chủ, không nghĩ là cô nương nuôi. Nữ tử gương mặt xinh đẹp vi choáng váng. Đem trong ngực bạch thỏ đưa cho Hải Lan. Nói vô chủ cũng xem là tốt, chẳng qua là ta trước nhìn thấy, đuổi theo nó một đường đến này. Con gái người ta khách khí về còn, Hải Lan phản thấy có chút ngượng ngùng. Đáng yêu như thế tiểu gia hỏa, vất vả một chút cũng đáng giá. Nữ tử cười dài nhìn con thỏ, yêu thích chi tình tràn đầy hài lòng. Đương nhiên đáng giá, ta đã lâu chưa ăn thượng một bữa thịt. Hải Lan xách lấy con thỏ lỗ tai. Chừng lấy nó kia một đôi đỏ bừng con mắt, hung ác nói đợi ị một chút liền đem ngươi rút gân lột ra, ăn xương cốt đều không thừa. Nữ tử chính ngựa nhớ chuồng không thôi nhìn chằm chằm con thỏ mãnh xem, nghe được sau gương mặt không thể tưởng tượng nổi, ngươi. Ngươi muốn ăn nó đi. Đúng vậy à, bằng không ta truy nó nhẫm xa làm chi. Hải Lan đương nhiên nói. Ngươi, ngươi sao, có thể nào hạ lấy được miệng, nữ tử sắc mặt trắng bệch. Còn ngươi tại trong vành mắt đảo quanh, giống như muốn khóc ra. Hải Lan nghi ngờ đem trong tay con thỏ thật cao sốc lên, cẩn thận chu đáo một phen, ngạc nhiên nói nhìn không giống là bệnh cũ, như thế nào không thể đi xuống miệng. Bất quá không quan hệ, tuy là thịt lão nan nhai, lột ra sau thu thập sạch sẽ một chút, nhiều nướng nhất nướng cũng cho giỏi rồi, thật sự không thành cũng có thể nấu canh. Nghỉ nếu nói nữa, nữ tử che lấy hai lỗ tai, đã không đành lòng nghe nữa. Nữ nhân này thật quái, ta như thế nào bảo chế con thỏ ngại nàng chuyện gì? Hải Lan đang oán thầm, mãnh nhớ tới bắt thỏ nhân ra cũng là gia lực, chính mình độc chiếm hình như có chút không ổn, thẹn nói tốt như vậy, xúc sinh này hai đầu chân trước liền cho ngươi xem như đáp tạ. Hải Lan muốn làm liền làm, gặp áo trắng nữ tử dưới lưng huyền nhất cây bảo kiếm, liền đưa tay nói mượn kiếm dùng một chút. Không muốn, nữ tử quả quyết lắc đầu. Hải Lan đôi mi thanh tú nhẹ nhăn mày. Quyết miệng nhỏ nói lầm bầm chân trước thịt là thiếu một chút, những ta chỗ đó dù sao thật nhiều đám người. Thôi, liền cho ngươi hai đầu chân sau tốt lắm. Không có thể ăn nó, nữ tử gấp đến độ dậm chân. Vì sao không thể, Hải Lan vụt sáng một đôi mắt to hỏi. Người nhìn này con thỏ lông xù, nhu thuận đáng yêu, giết đi nào nhẫn. Nữ tử đột nhiên sờ soạng quanh thân cao thấp, lấy ra mấy khối bạc vụn cùng hai treo đồng tiền, một tia ý thức phụng cùng Hải Lan, cô nương, quyền đương là ta mua này bé thỏ trắng, ngươi xem coi thế nào. Hải Lan nhéo mi nhìn nữ tử trong tay đồ vật, không cảm thấy hứng thú nói những cái này không làm ăn không làm xuyên, ta muốn chúng nó có ích lợi gì. Ta nơi này còn hơi khô lương, giống nhau có thể đỡ đói. Phấn váy nữ tử vội vã đem trên vai bọc hành lý cởi bỏ, bày tại Hải Lan trước mặt. Hải Lan nhìn kia mấy tờ lại làm lại cứng bánh lớn cùng mấy khối huân đồ ăn, nga mi chó chặt, đầu nhỏ dưa càng là dao động liên tục không ngừng. Mấy thứ này ta đã nhiều ngày dĩ nhiên ăn tẫn đủ, người nếu không nguyện xé xác ăn tiểu súc sinh này, kia dễ tính. Cô gái này rất cổ quái, Hải Lan không nghĩ nhiều giao tiếp, quay đầu liền đi. Cô nương dừng bước, vừa thấy Hải Lan phải đi, phấn váy nữ tử vội vàng ở giữa vòng eo nhất nhéo, thường ở trước người, thon thon tay ngọc thẳng hướng nàng xách lấy con thỏ cổ tay cầm tới. Người này rất giảng lý, phần người không muốn, còn động thủ cứng rắn thường, quả thực không thể nói lý, Hải Lan cũng là sinh tức giận, ngọc trưởng một vòng, hô đánh ra. Trưởng chưa kịp thân, nữ tử liền cảm giác có một cổ băng hàn khí đập thẳng vào mặt, vi di một tiếng, sai bước né tránh, đồng thời hai trưởng cuốn, dựng thẳng thiết Hải Lan hai vai, ép nàng thu trưởng triệt thế. Nữ tử trưởng pháp phiêu giật, Hải Lan chỉ cảm thấy hai bạn sinh phong, gần người không thể, đành phải thân thể yêu kiều nhỏ giọt liền toàn, chớp mắt phiêu mở vài thước. Lý nào lại như vậy? Hải Lan bị người khác vừa đối mặt bước lui, lòng háo thắng đứng lên, trong nháy mắt ở giữa nhu thân lại phía trên. Phấn váy nữ tử quần áo phiêu động, dáng người nhẹ nhàng như bay hồng đạp tuyết, linh động đến cực điểm, chiến đấu bên trong thỉnh thoảng giọng ôn nhu khuyên nhủ cô nương. Ta vô tình cùng ngươi là địch, chỉ cầu ngươi buông tha con kia đáng thương con thỏ nhỏ. Không để, chính là không để. Hải Lan cũng đánh ra thật giận, quát tiếng bên trong, kẹp lấy nhẹ nhẹ lạnh lẽo hàn ý trường phong, bao phủ áo trắng nữ tử quanh thân. Đoạn thời gian này Hải Lan được La Mộng Hồng chỉ điểm vận hành chân khí pháp môn trợ giúp, nội lực tiến cảnh rất nhanh, phủ giao thủ một cái, hàn băng chân khí liền liêm miên không dứt, hùng hổ dọa người. Hàn khí xâm thể, áo trắng nữ tử bất giác đánh cái lãnh run rẩy, chiêu thức vận hành tiệm trệ, kinh ngạc rất nhiều thầm nghĩ không tốt, chỉ bằng tay không sợ tuyệt nan cứu trở về bạch thỏ, thân thể yêu kiều lăng không cuốn lúc, nói tiếng cô nương, cẩn thận. Chanh, một tiếng, hàn quang hiện ra, áo trắng nữ tử cầm kiếm nơi tay, thoáng chốc ở giữa lâm nội kiếm quang đại thịnh, Hải Lan quanh thân đều tại kiếm quang bao phủ phía dưới. Hải Lan gặp đối phương kiếm phong sắc bén. Vội vàng gấp gáp lui thân vội vàng thối lui, sao liêu nàng kia kiếm vừa ra tay, liền một kiếm nhanh quá một kiếm, mau lẹ dị thường, kiếm quang bên trong càng ẩn ẩn có phong lôi âm thanh, thanh thế sát vì kinh người. Hải Lan một tay xách lấy bạch thỏ, chỉ bằng cánh tay khó có thể chống đỡ ứng đối, chỉ có vừa lui lui nữa, bỗng nhiên bước chân dừng lại, sau lưng đã bị một cây đại thụ trở trụ, sau vô đường đi, kiếm quang lại vội vã tới trước mắt, lúc này chỉ có bỏ quên con thỏ. Đem hết toàn lực mới có thể đánh cược. Đang lúc tiểu cô nương tính toán không có cam lòng khí thọ tự bảo vệ mình, chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng hô quát, người nào lớn mật như thế, dám tại Nam Uyển Chi Nghiêng dùng binh khí đánh nhau. Còn không ngừng tay. Đầy trời kiếm quang đốn liễm, áo trắng nữ tử thu kiếm đứng lặng, thu thủy hoành sóng, hướng âm thanh đến chỗ nhìn lại. Hô lạp lạp hơn 10 tên đại hán theo lâm trung nhảy ra, một tên cao ngất thân ảnh vượt qua đám người ra. Lãnh đạm nói kinh đô trọng địa, giao sắc dùng binh khí đánh nhau, bọn ngươi trong mắt còn có vương pháp sao? Đinh thỏ, chấm than, tiểu Hải Lan từng bước tam bính, nhảy cẫng hoan hô chạy vội tới người tới trước mặt. Lớn mật man nữ, dám gọi thẳng đại nhân tục danh. Tiền Ninh đang dõng dạc duy trì cấp trên thể diện, lại chợt bị một cái tát đẩy lên bên cạnh. Hải Lan cô nương, ngươi sao đến đây? Nhận ra nhân đến, đinh thỏ đồng dạng nụ cười khả cúc. Vừa mừng vừa sợ. Tới tìm ngươi a, Hải Lan mi tâm nhăn lại, đôi môi anh đào nói ngươi không phải nói muốn mời ta đến kinh thành ăn rất nhiều ăn ngon, sao quên mất? Như thế nào dám quên, ngày đêm nhớ phán chờ ngươi đến đây đâu. Đinh thỏ cao thấp đánh giá tiểu nha đầu, hắc, hai năm không thấy, chỗ mã được càng trở lên ngọn đến động lòng người. Vậy là tốt rồi, vì tìm ngươi, ta suốt quãng đường có thể chịu khổ không ít. Nhất định phải ăn nhiều ngươi mấy đốn để làm bồi thường. Hải Lan đôi mắt cười thành hai loan tân nguyệt. Không thành vấn đề, cứ việc thả ra bụng là được. Đinh Thọ vỗ lấy bộ ngực đảm nhiệm nhiều việc, bỗng nghi ngờ nói ngươi sao cùng nhân giao thủ. Rừng cây đã cách xa Nam Uyển không xa, Đinh Thọ bọn người đi ngang qua nơi đây, đúng là nghe được lâm trúng gió lôi chi tiếng nổ lớn, mới theo tiếng mà đến. Còn không phải là nữ nhân này rất không nói lý, không muốn thưởng tay ta trông con này con mồi. Tiểu Hải Lan cầm nhất ném, hướng áo trắng nữ tử chỗ ý bảo. Cái nào to gan lớn mật, dám theo ngươi trong miệng đoạt thức ăn. Đinh Thọ khiết mắt đi qua, thần sắc không tốt, đợi thấy rõ cùng Hải Lan tranh đấu là một tên tú lệ tuyệt tục cô gái trẻ tuổi thời điểm, hắn chớp mắt lại đổi sắc mặt. Khụ khụ, xin hỏi cô nương phương danh, quê quán ở đâu, có thể phụ cận nhất tự. Áo trắng nữ tử tự nhìn thấy nhất bọn cẩm y vệ về sau, liền gương mặt khẩn trương đề phòng, lúc này nghe xong Đinh Thọ câu hỏi, nếu không sợ hãi không tiến lên, lại nhanh lui về phía sau từng bước. Nhà ta đại nhân hỏi ngươi nói, còn không bằng thực. Tiền Ninh kéo lấy cổ họng hô. Lắm miệng, Đinh Thọ quát lui Tiền Ninh, cười đến gặp nha không thấy mắt, cô nương đừng phải sợ, trong này nói vậy có cái gì hiểu lầm, có thể cứ nói bẩm báo. Vô sự. Chính là, kia bạch thỏ, rất vô tội, đừng, không muốn ăn nó, áo trắng nữ tử má phấn buông xuống, ấp úng nói. Thật tốt một cái mỹ nhân, đáng tiếc là người cà lăm, Đinh Thọ tao tao mũi, xoay mặt nhìn Hải Lan cùng nàng trong tay con thỏ kia, đầy mặt tươi cười nói ta nói Hải Lan cô nương, thỏ cay sao đáng yêu, tại sao muốn ăn thỏ đâu này. Đối với Đinh Thọ quái nói quái ngữ, Hải Lan cười nhạt. Ta lần này lại chưa lợi dụng cái gì con mồi lương thiện chi tâm dụ dỗ bắt giết, là một đường thiên tân vạn khổ bắt đến, vì sao lại ăn không được à nha. Ta lại không phải là vương đình tướng kia con mọt sách, nếu như ngay mặt không phải là mỹ nữ, người đem cánh rừng này con thỏ ăn hết sạch rồi ta đều lười được quản. Trong lòng chửi bậy, Đinh Thọ trơ mặt cười nói cũng không là ăn không được, chính là quyền đương cho ta một cái tính tôi, tha đầu này thỏ mệnh. Nào, cho ngươi, Hải Lan do dự một phen. Cuối cùng đem con thỏ đưa cho Đinh Thọ, vẫn không quên cường điệu một câu, ta đây chính là hướng mặt mũi của ngươi, không phải sợ nàng. Đó là tự nhiên, Đinh Mỗ vô cùng cảm kích, Đinh Thọ tiếp nhận con thỏ tiến lên vài bước, hết sức làm cho chính mình biểu hiện khiêm tốn lễ độ, đối với kia áo trắng nữ tử cười nói cô nương, kính xin vui lòng nhận. Nữ tử gương mặt đề phòng nhìn chằm chằm Đinh Thọ, lại trong mắt nhìn kia chỉ trong chốc lát ở giữa ngã mấy tay đáng thương con thỏ, chủ trừ luôn mãi. Vẫn là đưa ra trắng muốt như ngọc thon tay trắng, bay nhanh tiếp nhận, lập tức liền lui hai bước, chỉnh đốn trang phục thi lễ một cái. Nhị gia bộ dạng có như vậy dọa người sao, đối phương thái độ làm cho Đinh Thọ trong lòng rất là thất lạc, lơ đãng sờ chính mình hai má lung tung cân nhắc. Hải Lan cô nương, ngươi như thế nào à nha? Đồng đường như không đầu ruồi bỏ vậy theo bên trong lâm tử đụng phải đi ra, thình lình nhìn thấy một cái rất lớn đám người, nhất thời hố nhất nhảy. Ngươi là cái nào, làm cho như vậy rất quen, Đinh Thọ không khỏi nhíu mi hỏi. Cơ hồ đồng thời, một bên khác có một tuổi thanh xuân nữ tử xuyên lâm mà ra, Diệu Huyền sư tỷ, vừa mới nhưng là ngươi tại luyện kiếm. Diệu Thiện cô nương, Đinh đại ca. Ha ha ha, không nghĩ Đinh Mỗ hôm nay liền phùng cố tình người, thật sự là không khéo không thành thư. Trở về kinh trên đường, Đinh Thọ giật hương bay tứ tung, một lần đụng lên ba cô nương xinh đẹp. Hắn thế nào còn có tâm tư đi an ủi cái gì công chúa điện hạ. Diệu Huyền sư tỷ làm đến thiện tâm, yếu cầm ấu thú cũng không nhẫn tổn thương, như có đắc tội quý hữu chỗ, mong rằng Đinh đại ca nhiều tha thứ. Không nghĩ còn chưa vào kinh, liền gặp được Đinh đại ca, nhớ lại hai người dắt tay tặc quật chuyện xưa, độ Diệu Thiện trong lòng ngọt ngào, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Đinh Thọ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị kia Diệu Huyền cô nương lẻ loi trụy tại đội ngũ mặt sau. Đang cúi đầu cười yếu ớt đùa giỡn trong ngực bạch thỏ, không tiếp tục mới vừa rồi bất an co quắp. Lệnh sư tỷ hình như không thích cùng nhân ở chung. Đinh Thọ nghe Diệu Huyền cùng Đậu Diệu Thiện hai người trả lời, giọng nói huyền truyền lưu loát, không giống cả lăng người, nhìn đến chính là tính cách hướng nội sở đến. Đậu Diệu Thiện mỉm cười nói nàng chính là không tốt cùng nam nhân ở chung. Nga, Đinh Thọ ngạc nhiên. Diệu Huyền sư tỷ thuở nhỏ tại Tĩnh An sư bá bên người lớn lên. Tính tình nhu nhược lương thiện, qua lại cũng đều là phái trung tìm muội, ít hơn so với ngoại ở giữa nam tử tiếp xúc, cho nên tương đối thẹn thùng cẩn thận, thêm nữa. Đậu Diệu Thiện muốn nói lại thôi. Thêm nữa cái gì? Đinh Thỏ tò mò hỏi. Đậu Diệu Thiện do dự nửa ngày, nhìn trái phải một cái, mới nói đây là phái trung ẩn việc, không làm vì ngoại nhân nói. Vậy liền khỏi cần nói rồi, ta chẳng qua thuận miệng vừa hỏi, muội tử không cần khó xử. Đinh Thỏ ra vẻ thất vọng nói. Tiểu muội cũng không là ý tứ này, chính là thỉnh đại ca thay thế ẩn nấp. Đậu Diệu Thiện sợ Đinh Thỏ hiểu sai ý, cấp bách giải thích rõ. Đó là tự nhiên, dù sao cũng là quý phái bí tân, đại ca ngươi ta còn có thể hiểu kia lưỡi dài ngô phụ không thành. Đinh Thỏ cười nói. Đinh đại ca tỉnh sẽ nói cười. Đậu Diệu Thiện mím môi yên nhiên, quay đầu gặp sư tỷ cách rất xa, xung quanh lại không có nhân tại nghiêng, nhẹ giọng nói đại ca có thể hiểu được năm đó đại sư tỷ cùng Nam Cung công tử việc. Nhưng là không lo công tử đào hôn việc, Đinh nhị gia đối với loại này giang hồ bát quái thật là chú ý. Đậu Diệu Thiện tức giận nói hừ, hắn một người trốn, liền toàn bộ Nam Cung thế gia cũng không thấy bóng dáng, đáng thương Diệu thật sư tỷ tự vị được xứng lương nhân, lại gặp bội tình bạc nghĩa. Rơi vào buồn bực không vui, từ nay về sau tụng kinh lễ Phật, chung thân không lấy chồng. Diệu Huyền sư tỷ từ nhỏ cùng Diệu Thật sư tỷ gắn bó làm bạn, đại sư tỷ thê thảm gặp được, tự cũng nhìn tại trong mắt. Này đây Diệu Huyền cô nương mới đối với nam tử lo sợ có thừa. Đây coi là vết thương sau ứng kích chướng ngại sao, Đinh Thỏ suy nghĩ. Cũng không hoàn toàn là, Đậu Diệu Thiện thần sắc càng trở lên rối rắm khó xử, Diệu Thật sư tỷ ôn huyền hiền lành. Chính là trong lòng tất cả đau khổ, cũng không có khả năng cùng ngoại nhân nói, Diệu Huyền sư tỷ đối với nam tử đề phòng tâm lý, phần nhiều là bởi vì Diệu già sư tỷ. Cái gì lung tung lộn xộn, tại sao lại toát ra người sư tỷ đến, Đinh Thỏ chớp mắt nhức đầu. Nhị sư tỷ tính tình tối giống Tĩnh An sư bá, lại cùng Diệu Thật sư tỷ cảm tình tối đốc, thấy đại sư tỷ tao nhân đào hôn, đối với nam tử cái nhìn khó tránh khỏi cực đoan một chút. Diệu Huyền sư tỷ tự đến cùng nhị vị sư tỷ gắn bó làm bạn, này đây đối với nam tử. Diệu Thiện lắc đầu cười khổ, cảnh giác nặng một chút. Đinh Thỏ lại lần nữa trở lại nhìn lại, Diệu Huyền chính ôm lấy kia con thỏ nhỏ tại gương mặt xinh đẹp phía trên nhẹ nhàng cọ sát, má ngọc hòa thuận vui vẻ, ngây thơ rực rỡ, ôi chao, đáng thương nhất con thỏ trắng nhỏ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, đã bị phái Nga Mi lão cô bà nhóm cấp dậy hư rồi, bắt đầu độ khó hơi lớn a. Đinh đại ca, ngươi tổng nhìn chằm chằm Diệu Huyền sư tỷ xem cái gì? Đậu Diệu Thiện lông mày nhẹ liếm, ngữ khí hơi có không hờn giận. À, Đinh Thỏ lấy lại tinh thần, thuận miệng xà nói vô sự, chính là có chút kỳ quái, nghe tiếng đã lâu núi Nga Mi chính là Phổ Hiền Bồ Tát đạo trường, phái Nga Mi chúng đương chỉ Bồ Tát giới, tại sao Diệu Huyền cô nương vẫn là tục gia giả dạng? Có gì kỳ quái, đại ca không biết Nga Mi vẫn là đạo gia thứ bảy động thiên. Đậu Diệu Thiện một bộ hiếm thấy đa quái thần sắc, cười giải thích Nga Mi tổ sư vốn là Phật đạo song tu, trước lấy đạo gia trường sinh thuật kéo dài tính mạng, lại lấy Phật gia tham thiền chi tâm dưỡng tính, như thế tính mạng song tu, mới hoàng dương làm vinh dự Nga Mi đạo thống, này đây lịch đại đệ tử cũng không bắt buộc cắt tóc quy y, chớ nói Diệu Huyền sư tỷ, chính là vài vị sư môn trưởng bối, cũng đều là toàn bộ phát tu hành đâu. Có ý tứ, Đinh Thỏ xoa xoa bàn tay. Rất có nhất nhìn lén phái Nga Mi trung tam tĩnh thất diệu toàn cảnh tâm tư. Đồng lang cưỡi ở từ cẩm y vệ theo trông coi Nam Uyển Hải hộ trung mượn đến ngựa phía trên, tả tư bên phải nghĩ, trong lòng lo sợ khó an, dục ngựa đuổi tiến về phía trước vui vẻ ra mặt Hải Lan, nhỏ giọng nói Hải Lan cô nương, người muốn tìm bằng hữu chính là Đinh Đại Nhân. Ai u, cái gì đại nhân tiểu nhân, hắn liền kêu Đinh Thỏ. Hải Lan chính chiếc căn liễu đầu đương mã tiên, chơi đùa quên cả trời đất. Đương triều cẩm y vệ đô chỉ huy sứ, vạn tuế ra giá trước vinh quang tột đỉnh nhân vật, đồng lang cũng không dám gọi thẳng kỳ danh, thăm dò hỏi cô nương cùng với Đinh đại nhân rất quen thuộc. Đồng đại thúc, tất cả nói hắn không gọi đại nhân. Hải Lan tuy rằng bất mãn đồng lang bỏ qua chính mình sửa đúng lời nói, vẫn là đem mình cùng Đinh Thỏ quen biết trải qua từ đầu chí cuối nói một lần. Lần đầu gặp lại là đang tại trường Bạch Sơn, lúc ấy ta không mặc quần áo. Hắn cách xa thật xa liền kêu to một tiếng. À, chấm than, đồng lang há to miệng. Không phải là tại sao gọi, ta liền trách cứ hắn nhiều chuyện, liền nhận thức như vậy, sau đó ta đầu tiên là cùng hắn đang đi ôn tuyền tắm rửa một cái. Nga, đồng lang ánh mắt có chút đăm đăm. Về sau lại mang hắn đi nhà ta uống nước, hắn đã nói mời ta đến kinh thành nhà hắn để làm khách, ta thậm chí đã tới rồi sao, may mắn là có ngươi đông đại thúc. bằng không ta không biết đường, còn không biết phải đi bao lâu đâu. Không, không, không khách khí, Đồng Lang mở ra miệng sẽ không khép lại, đầu lưỡi có chút thắt. Đồng Đại Thúc hôm nay thật là lạ, Hải Lan không hiểu được, nhìn phía trước trò chuyện khí thế ngất trời Đinh Thọ hai người, tiểu cô nương chợt cảm thấy bị vắng vẻ, reo lên Đinh Thọ, ta đói bụng. Mà nhịn một chút, đều nhìn thấy tường thành, Đinh Thọ quay đầu cười nói. Vậy ngươi cần phải nhiều để ta ăn mấy thứ ăn ngon. Cười duyên tiếng bên trong, Hải Lan giục ngựa chạy lên phía trước. Đồng Lang là thật cân nhắc không ra hai cái vị này quan hệ, chính là may mắn trên đường không đem nha đầu kia đắc tội hung ác, bằng không. Hắc hắc, vừa quay đầu lại, gặp cháu đồng đường vẫn nhìn trông mong nhìn con gái người ta bóng dáng, trong lòng hắn căm tức, giơ tay lên liền tại đầu hắn phía trên gõ một cái tát. Tiểu tử ngốc đừng xem, ngươi không đùa á. Đồng đường lui lui cổ, cúi đầu không nói, thần sắc thật là thất lạc, Đồng Lang nhìn không đành lòng, thầm nghĩ lúc này về nhà nên thúc giục đại ca cấp này cháu an bài một môn hôn sự rồi, đột nhiên ở giữa trong lòng hắn vừa động, lại tỉnh tới một chuyện, đột nhiên thân nhìn lại, chỉ thấy La Mộng Hồng nâng trống ra cá trụy tại đội ngũ mặt sau, ngồi ở trên mã bán híp mắt giống như ngủ phi ngủ, trong lòng không khỏi lại cụ kết khởi. Phía trước trên đường bỗng nhiên bụi mù nổi lên bốn phía. Kinh thành phương hướng lại có mấy kỵ bay nhanh mà đến. Đinh Thọ đưa tay khoát lên giữa lông mày nhìn xung quanh, chỉ thấy lập tức kỵ sĩ người người lưng thẳng tắp, lộ vẻ thân thủ mạnh mẽ, trong này còn có vài thớt không mã, cũng không biết làm nào tính kế, mạnh mẽ một cái tú lệ nữ lang theo một đám kỵ sĩ trung trổ hết tài năng, dáng người mạn diệu, xuất trần như tiên. Vi Nhi, nữ lang thấy Đinh Thọ bọn người đầu tiên là sừng sốt, lập tức mừng rỡ, Đinh đại ca. Ngươi sao cùng sư tỷ các nàng tại cùng một chỗ à nha? Nguyên lai là như vậy đúng dịp, sớm nghe đại ca nói qua cùng Diệu Thiện sư tỷ có bãi sâu xa, không nghĩ tại ngoại ô trong rừng cây cũng có thể vô tình gặp được, thiệt thòi ta nhất đón sư phụ, liền cấp bách mang mã vội vàng đến, cũng là làm điều thừa. Nghe Đinh Thọ thuyết minh ngọn nguồn, Cố Thải Vi cười tươi như hoa, nhìn Đinh Thọ đôi mắt trung tràn đầy sao, tiểu muội cảm ơn Đinh đại ca á. Đinh Thọ thầm nghĩ quả nhiên. Đạo bên cạnh gặp nhau cái kia danh Huyền Y lão ni liền nên Nga Mi Tam Tĩnh Trung Tĩnh An sư thái rồi, nghe tiếng đã lâu này lão ni cô tính như liệt hỏa, ghét ác như cừu, khó trách nhẫm nặng sát khí, may mắn vừa mới chưa từng động thủ đắc tội nàng, bằng không lúc này cùng Cố Thải Vi còn không tốt gặp nhau. Thải Vi chuyện này đến, có thể vì Nga Mi chúng nữ hiệp hơi tẫn non nớt, đại ca ta hạnh thế nào chi, Vi Nhi nếu là có hạ, ngày khác cùng đại ca thật tốt làm thượng một chút cơm đã chín, liền tẫn cũng đủ. Đứng đắn bất quá ba giây, Đinh Nhị vẫn là miệng ba hoa đến đây một câu. Cố Thải Vi tự nhiên hiểu được thằng nhãi này cái gọi là nấu cơm ra sao ngón tay, lập tức hai gò má ửng đỏ, xấu hổ cúi đầu, thấp mắng đại ca lộ vẻ nói bừa. Như vậy mắt đi mày lại liếc mắt đưa tình, Độ Diệu Thiện chính là không hiểu này thâm ý trong lời nói, cũng nhìn ra hai người quan hệ không phải là ít, trong lòng không hiểu có chút không được tự nhiên. Cố sư muội. Người đã tiếp được Diệu Huyền sư tỷ, ta liền đi trước về nhà rồi, còn muốn phiền ngươi hướng sư bá thông bẩm một tiếng. Đậu sư tỷ, vì gia phụ đại thọ, mệt sư phụ cùng các ngươi ngàn dặm bôn ba, tiểu muội vô cùng cảm kích, mà đến bên trong nhà ta nấn ná mấy ngày, dùng tiểu muội hơi tận tình địa chủ. Nghe được Đậu Diệu Thiện phải đi, Cố Thải Vi lập tức ôn ngôn giữ lại. Sư muội đã quên, ta cũng kinh sư nhân sĩ, có ích lợi gì ngươi lo lắng chiêu đãi. Và lại lần này mượn Cố lão bá phụ ngày sinh chi tiện, tùy Tĩnh An sư bá cùng đường phản hương, nên ta thừa ngươi tình mới là, rời nhà nhiều năm, quy tâm giống như tên, sẽ không lại quấy rầy. Độ Diệu Thiện lời nói dịu dàng xin miễn, lại chuyển đối với Đinh Thọ nói đa tạ đại nhân bên đường khẳng khái hộ tống, bây giờ kinh thành đang nhìn, cước lực liền còn cùng đại nhân. Ân, Đinh Thọ buồn bực Độ Diệu Thiện dựa vào cái gì bỗng nhiên khách khí, một tòa kỵ muội từ làm gì khách khí. Dù sao đường xá không xa, liền do ta đưa ngươi còn ra là được. Không dám làm phiền, Đậu Diệu Thiện mắt đẹp chớp động, tại Đinh Thọ cùng Cố Thải Vi trên người dạo qua một vòng, không quấy rầy nhị vị ôn chuyện, Diệu Thiện cáo từ. Nói xong Đậu Diệu Thiện cùng Diệu Huyền chào hỏi một tiếng, tung người xuống ngựa, thi triển thân hình hướng kinh thành phương hướng đi nhanh đi qua. Cố Thải Vi đối với Đậu Diệu Thiện bỗng nhiên cáo từ đại hoặc không hiểu. Ôn Nhu nói Diệu Thiện sư tỷ ngày xưa không phải là như thế, nghĩ là về quê sốt ruột, đại ca ngươi xin đừng trách. Ta là không trách, chính là đến tiếp sau việc xử trí tám phần có chút phiền phức, Đinh Thỏ cảm thấy chính mình vốn thiếu thấy đầu lại bắt đầu đau. Trường thi, thụ cuốn sở. Dương Thận lúc đi vào, đường thượng dĩ nhiên điểm ngọn nến, vài tên thụ cuốn quan sát mặt cũng không quá quan tâm dễ nhìn, ấn thi hội quy củ, cử nhân nạp cuốn chưa xong, mấy người bọn hắn đều không được nghỉ tạm, này mấy người tương đương đơn vì Dương Thận kéo dài đến lúc này. Dương Thận tự nhiên gương mặt vẻ xấu hổ, hướng trong này một người trình lên bài thi, có khác một người lạnh mặt nói thân là sĩ tử, chẳng lẽ không biết khoa cử thành thức, vì sao nạp cuốn như thế chậm chạp. Đệ tử đằng cuốn đã muộn, mệt mỏi chưa vị đợi lâu, thực là ôm thẹn. Dương Thận thuận theo nói. Một câu ôm thẹn cũng không sao, cũng không biết nhà ngươi sư trưởng là như thế nào giáo ngươi, cái gọi là nuôi nam không giáo phụ. Tên kia thụ cuốn quan còn phải lại cửa trách Dương Thận tiện thể cả nhà của hắn vài câu, xuất một chút chờ lâu oán khí, lại bị đồng bạn trong bóng tối táng táng, cũng đem Dương Thận bài thi cuốn thủ tin tức ngón tay cùng hắn nhìn. Đợi thấy rõ Dương Thận tam đại tên về sau, tên kia thụ cuốn quan lập tức chặn miệng, ho khan một tiếng nói thôi, tin rằng ngươi cũng không phải cố ý như thế, từ nay về sau hai cuộc tỉ thí, định phải tăng gấp bội lưu tâm mới là. Cảm ơn đại nhân, Dương Thận lại dài cáo lui. Tên kia cầm lấy bài thi thụ cuốn quan hồ nghi nói nghe nói này Dương Dùng tu thiếu có tài danh a, tại sao chẳng những nạp cuốn đã muộn, chữ viết còn như thế viết ngoáy, cũng không biết này văn làm được như thế nào. Được rồi, văn chương như thế nào cũng không tới phiên ta ngươi bình luận, chạy nhanh đăng ký văn ghi chép, quan phát niêm phong sở a, chúng ta cũng có thể sớm một chút nghỉ tạm. Một khác danh thụ cuốn quan không kiên nhẫn thúc giục nói. Khác hai người cũng không nói thêm nữa, đem sở thụ bài thi đưa lập văn ghi chép, cũng tại ghi chép phía trên phụ danh, xem như nhập thử nhân viên số lượng bằng khám, lập tức đem Dương Thận bài thi chuyển giao niêm phong sở. Niêm phong sở bên trong. Niêm phong quan đem mỗi tấm bài thi cuốn thủ đăng ký thí sinh cá nhân cập ký tam đại tin tức đều dày đặc, đóng dấu biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật, thiết trí văn ghi chép, bố trí tên cửa hiệu, thụ một quyền liền niêm phong một quyền, không thể một người tư duyệt, không thể khoảnh khắc trì hoãn. Niêm phong sau bài thi đưa tiếp giao sao chép sở, vì phòng ngừa giám khảo thông qua bút tích hoặc bài thi ám ký phân biệt thí sinh theo bên trong gian lận, sở hữu dùng ngọn bút viết bài thi còn muốn từ sao chép quan đốc lĩnh mấy trăm tú tài. Lại dùng hồng bút đem mực cuốn sao chép vì chu cuốn, sao chép quá trình chung yêu cầu sao chép tú tài dụng tâm trục tự đối với viết, như có lỗi, thất lạc chữ, viết ngoáy không thật vân vân huống, tú tài phát xung lại dịch, cai quan viên đưa quan cầm lấy hỏi. Sao chép sau chu cuốn cùng thí sinh nguyên lai mực cuốn lại đang chuyển giao đối với đọc sở, từ đối với đọc quan giám sát ra sinh đối với sao chép chu cuốn cùng mực cuốn tiến hành giáo đọc so sánh đối chiếu, mỗi bản bài thi đều do một người đối với chu cuốn. Một người đối với mực cuốn, gần từng tiếng dụng tâm đối với đọc, xác định chu quyển sách viết chữ câu cùng mực cuốn hoàn toàn giống nhau về sau, cũng ở cuốn sau phụ danh mỗ nhân đối với đọc vô kém, nhưng có phát hiện sao chép lỗi, thất lạc chữ, viết ngoáy không thật vân vân huống mà đối với đọc không ra người. Cùng là tú tài phát xung lại dịch, cai quan viên đưa quan cầm lấy hỏi. Đối với đọc quan đối với đọc xong tất về sau, mực cuốn giao thu trưởng bài thi quan thu trưởng. Chu cuốn giao nội viện các phòng cùng giám khảo chấm, theo là ấn kinh chia phòng chấm bài thi, cùng giám khảo lại gọi là phòng giám khảo, một khi chính mình trong phòng tuyển ra cử từ đăng đệ, thí sinh xưng làm phòng sư, lẫn nhau liền có sư sinh chi nghị, trở thành này ngày sau quan trường chung một cái rất lớn nhân mạch trợ lực, bởi vậy cùng giám khảo nhóm chấm bài thi khi lo lắng hết lòng, càng là tận hết sức lực về phía chủ khảo đề cử tự chọn ra bài thi. Đương nhiên cuối cùng quyền quyết định còn ở chủ khảo trong tay. Bọn hắn ký có thể theo các phòng chuất rơi bài thi chung lấy bạt nhân tài, cũng có thể đào thải rơi một bộ phận cùng giám khảo sở đề cử bài thi, tóm lại tại thí sinh vùi ở người truyền đạt nội chờ đợi trận thứ hai bắt đầu thi ngày bên trong, một đám giám khảo nhóm còn có bó lớn sự tình muốn đi làm. Trường thi chung chẳng phân biệt được ngày đêm, Đinh phủ nội suốt đêm suốt đêm. Đinh Thọ bày ra dạ yến, khoản đãi Liêu Đông người tới một hàng, Hải Lan trước mặt bày ra một chậu hải pha quái. Tay trái nắm một cái thủy tinh giò, tay phải một cái nóng bỏng chân, ăn miệng đầy dầu mỡ, quên cả trời đất. Mộ Dung Bạch trốn tại dưới hành lang nhìn xem thằng nhíu mày, giọng nhỏ nhẹ đối với bên cạnh Mỹ Liên nói đây cũng là tới tìm Thái Sư Thúc bà. Thái Sư Thúc mắt mù vừa ý nàng. Bất quá là biết các cô nương một tiếng, nô tỳ thế nào hiểu được lão gia tâm tư. Mỹ Liên thuận miệng ứng phó. Trưởng nay đột nhiên hì hì cười nói ta dưới bếp còn có gì ăn không? Tương gà thịt khô, tao vịt vịt quay cũng không phải thiếu, cũng đủ ứng phó rồi. Xinh đẹp nương nhìn nhà chính bên trong lắc đầu kinh ngạc thán phục, nhỏ như vậy vóc dáng, khẩu vị lớn như vậy, sợ là tráng hán cũng so nàng bất quá. Cho ta cũng đến con vịt, ta đều nhìn đói bụng. Trưởng nay nuốt nước miếng một cái. Tiệc rượu phía trên, đồng lang cẩn thận, đồng đường dầu dĩ không vui, đám người còn lại càng là không dám tùy ý làm càn, ngược lại là Hải Lan tiểu nha đầu ăn nhất là vui sướng. Đông tiên sinh, Đinh Thọ nâng chén. Không dám, đại nhân gọi thẳng tiểu nhân đồng lang là được. Đồng lang thông vội vàng đứng dậy. Ngồi xuống, đoạn đường này thượng Hải Lan cô nương lừa gạt người chiếu cố, Đinh mỗ thừa người phần nhân tình này. Nhưng không biết ở kinh thành bên trong nhưng có dung mỗ báo đáp cống hiến sức lực chỗ. Vì đại nhân hiệu lực, là đông gia trách nhiệm việc, sao dám vọng ngôn báo đáp, đại nhân nói quá lời. Đồng lang gấp gáp cho thấy cõi lòng. Đừng a, nhị gia có thể không thích nợ nhân tình, Đinh Thọ xoay chuyển ánh mắt, nhìn nhìn cắm đầu uống rượu đồng đường, linh quang chợt lóe, cười nói đông gia nhiều thế hệ châm anh, vì Liêu Đông đại tộc, không biết đồng công tử kỵ xả công phu như thế nào. Nhìn cháu liếc nhìn một cái, đồng lang tự đắc nói cũng không là tệ nhân tự khen, ta này cháu tuy nói tam thi vô duyên, nhưng kế tục tổ phong, cung mã thành thạo, binh thư sách lược cũng nhiều có đọc lướt qua, đại nhân nếu không tin, có thể khảo giáo một hai. Đinh Thọ vuốt cằm, cũng tốt, ngày khác có hạ, liền thỉnh đồng công tử đến thần kinh doanh đi dạo, nhược quả có trường tài, nay khoa võ cử thi hội, Đinh mỗ liền giới thiệu công tử tại giá trước hiến nghệ. Đồng lang trợn mắt há hốc mồm, đại nhân ngôn đương thật. Như thế nào, Đinh mỗ liền giống như hứa hươu hứa vượn người. Đinh Thọ sần tiếu hỏi. Không dám, đồng lang hốt hoảng đứng dậy, chắp tay làm lễ, tân ban võ cử đầu cách việc hắn đã có nghe thấy, có thể thấy được triều đình đã có ý trọng điểm võ việc, chính là đối chiếu năm rồi, được chung võ tiến sĩ cũng muốn thăng quan thăng cấp, huống hồ lúc này còn có vọng tại ngự tiền diễn võ, đường nhi nếu là có thể giản tại đế tâm. Đại ca vẫn không thể nhạc khai hoa a. Đồng lang cảm xúc mênh mông, nghiêng đầu gặp cháu còn ngốc không lăng đang cúi đầu uống rượu, cấp bách giận phía dưới, trực tiếp hướng hắn cái ót chính là một cái tát, người cái hướng khang loại ngốc, còn không mau cảm ơn Đinh đại nhân. Thôi, uống rượu, Đinh Thọ khoát tay, thuận nước đẩy thuyền, ký có thể thay Hải Lan trả lại một nhân tình, còn có thể tiếp hảo một nhà Liêu Đông tướng môn, hắn sao không vì nha. Đồng lang mãn uống rượu trong ly, cũng hạ quyết tâm, gần trước thấp giọng nói đại nhân có không mượn bước nói chuyện. Đinh Thọ kỳ quái đồng lang dựa vào cái gì đột nhiên như thế thần thần bí bí, vẫn là đứng dậy, dẫn hắn vào đường sau tiền phòng. Chuyện gì, nói đi. Đồng lang nhìn trái phải một cái, tiến lên trước thận trọng nói về đồng hành một người thân phận. Kia họ La lão đầu là Bạch Liên giáo. Đinh Thọ vẻ sợ hãi kinh hãi nói. Đạo tình từ chung thật sự là giống. Có thể hắn bản nhân thể thốt phủ nhận, mà đối với Bạch Liên giáo đồ có nhiều xem thường chi từ, tiểu nhân thật sự không chắc, chỉ có thỉnh đại nhân định đoạt. Như có khả năng, đồng lang thật sự không muốn đem nhà mình cứu mạng ân nhân bán đi, có thể mắt nhìn cháu tiền đồ muốn cột vào Đinh Thọ trên người, nếu là kia lão nhân thật sự là Bạch Liên nghịch tặc, tại Đinh phủ trong bóng tối mưu hoa cái gì gian mưu, liên lụy cuối cùng đi ra, hắn đông ra cả nhà có thể không qua nổi cầm y xuất lôi đình chi nộ, đành phải ra hạ sách này. Về phần kiểm tra thực hư thân phận, tìm hiểu nguồn gốc, đó là cẩm y vệ nghề chính, không nhọc hắn quan tâm. Đinh Thọ mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn cùng với Bạch Liên giáo đánh vài lần giao tế, lẫn nhau thù là kết xuống, nếu là phủ tiến đến một cái Bạch Liên giáo thám tử mưu đồ trả thù, mần mê chút gì yêu thiêu thân, kia thật đúng là nội bộ mâu thuẫn, hối hận thì đã muộn. Cố tình kia lão đầu vẫn là Hải Lan tiểu nha đầu mang đến, không dễ làm mặt cứng rắn lấy bắt đầu đoạn. Đinh Thọ xoa xoa mi tâm, phân phó đồng lang ngươi về trước tịch phía trên, nhìn chằm chằm kia lão gia hỏa, đợi tán tịch sau ta tự có sắp xếp. Đồng lang theo tiếng lui ra. Bây giờ nhìn đến, chỉ có chờ yến hội sau cấp lão già này an bài cái xa xôi sân, bố trí nhân thủ chậm rãi bào chế, như thật nghĩ sai rồi người, tái thiết pháp bồi tình a, Đinh nhị gia thái độ đối với Bạch Liên giáo là có giết nhầm, không buông tha. Đại nhân, không đợi Đinh Thọ an bài bố trí, đồng lang hoảng hốt trương lại chạy tiến đến. Chuyện gì, Đinh Thọ có chút não, khi ta nơi này là địa phương nào, thật không khách khí như thế nào. Là ân công, không thấy. Đinh Thọ đứng ở phòng khách, mặt trầm như nước. Đường Hạ, Đỗ Tinh Giã bọn người đứng xuôi tay. Các ngươi ai cũng chưa từng nhìn thấy, Đinh Thọ điềm nhiên nói. Trong phủ trong ngoài cao thấp đều tìm qua, không người, các nơi mai phục cọc ngầm cũng không thấy có người ra vào. Đỗ Tinh Giã ủ rũ, lần trước tiểu quận chúa Chu Tú Thiến khiến cho kia vừa ra đã làm cho hắn mặt quét rác, đau đớn định tự đau đớn, hắn tại phủ nội tăng số người nhân thủ, còn thêm mười mấy chỗ chạm gác ngầm, lúc này khen ngược, một cái đại người sống trơ mắt nhìn đi vào phủ đến, sửng sốt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phế vật, Đinh Thọ mắng một tiếng, phất tay áo thẳng đến tiền thính. Ai, các ngươi tốt như vậy bưng bưng đều đi, mau hơn cùng ta tiếp lấy ăn a. Hải Lan bữa này cơm chiều còn không có kết thúc, gặp Đinh Thọ quay lại nhanh tiếp đón. Đinh Thọ thật vất vả bài trừ một chút cười đến, Hải Lan cô nương, cũng biết vị kia La lão tiên sinh đi nơi nào. Hải Lan kéo bột nuốt xuống một cái cụ từ thịt bánh trôi, vỗ lấy bộ ngực sữa nói ngươi hỏi La ra ra. Hắn đi. Đi khi nào? Đinh Thọ nhíu mày. Ngay tại Đông Đại Thúc cùng ngươi hạ bàn về sau, hắn nói ngươi ra quá. Nga, phú quý đường hoàng, hắn đợi không quen, sợ người khác nhìn hắn bộ dáng kia cũng không được tự nhiên, liền đi trước một bước, làm ta cho ngươi biết một tiếng, ngươi cũng một mực không trở về, sẽ không cơ hội nói với ngươi. Nói một đoạn này nói công phu, Hải Lan lại hướng đến trong miệng ném hai cái củ ấu, tam khối vịt chuân, tứ đầu tầm ti, một điểm không chậm trễ. Đinh Thọ nụ cười càng trở lên không tự nhiên, ngươi liền chưa lưu hắn nhất lưu. Để lại a, có thể La ra ra nói. Hải Lan quăng trong miệng một viên y mai, nói lầm bầm hắn muốn mượn cơ đi nhìn nhất cái gì lão bằng hữu, còn dạy ngươi không muốn tìm hắn, tìm cũng tìm không thấy. Ha ha, La lão tiên sinh ngược lại rất tự tin, Đinh Thọ cười lạnh vài tiếng, lại ngưng mắt hồ ăn hải bỏ vào liên tục không ngừng Hải Lan, cười tủm tỉm nói Hải Lan cô nương. Người đối với vị này La tiên sinh hiểu bao nhiêu? Có thể nghe hắn nói khởi quá kinh trung có bằng hữu gì? Chưa nghe nói qua, Hải Lan lắc đầu, nháy mắt suy tư nói La ra ra nha, hắn tiểu khúc hát thật tốt nghe, nhân cũng cùng thiện thật sự, nga, còn có, võ công của hắn rất cao. Đinh Thọ nga một tiếng, bất dĩ vi nhiên cười nói cao bao nhiêu? Ngươi nhìn, Hải Lan theo phía trên bàn xốc lên một bầu rượu đến. Đem rượu chậm rãi chút xuống đến dính đầy đầy mỡ mềm mại trượt bàn tay bên trong, chỉ thấy nàng lòng bàn tay trong suốt rượu tại mắt thường có thể xét hạ nhanh chóng ngưng kết ra nhẹ nhẹ miếng băng mỏng. Sư phụ nói ta còn muốn luyện cái 1-2 năm mới có thể đạt tới ngưng thủy thành băng cảnh giới, có thể ấn La ra ra giáo vận khí pháp môn, ta mới dùng không đến 1 tháng ôi chao. Mắt nhìn chính mình tu vi đại trưởng, tiểu Hải Lan vui mừng khôn xiết. Đinh Thọ trên mặt nụ cười dần dần ngưng lại. Thiệu Kỳ quỳ dạp trên đất, án mấy thượng trưng bày 3 chân đầu thú lư hương nội chính bốc lên lượn lờ khói nhẹ, khói mù lượn lờ bên trong, cạn hoàng màn che sau che giấu bóng người càng trở lên mơ hồ không rõ. Nhanh như vậy liền trở về. Hắn không có đi, Thiệu Kỳ không dám ngẩng đầu. Ân, hắn đem lòng sinh nghi rồi hả? Nên không có, ở giữa ra một chút biến cố. Thiệu Kỳ đem trạng vạng đồ chung gặp mấy việc giảng thuật một lần. Ha ha ha. Tiểu tử này thật đúng là cái phong lưu mầm mống, hoa đào không ngừng, người đoán cái kia việc, chúng ta bây giờ có thể tin 7-8 phần á. Đáng tiếc còn không có chứng cứ xác thực. Không vội, chậm rãi đi tìm, chúng ta không thiếu nhất chính là thời gian. Công công, Thiệu Kỳ muốn nói lại thôi. Nói, loại này việc dục tìm chứng cứ thực tại nan phía trên thêm nan, còn không bằng trực tiếp thấu một chút tiếng gió đi ra ngoài, ngoại ở giữa nhân chính là tin. Cũng có thể dạy hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, không thể yên tĩnh. Thiệu Kỳ, tay ngươi ẩn giấu cái gì? Thiệu Kỳ kinh ngạc, lập tức mở ra 2 trường, công công minh giám, cái gì cũng không có. Ngươi bây giờ minh bạch chưa? Thuộc hạ minh bạch, bóp tại trong tay mới kêu nhược điểm, nếu như mở ra cấp nhân nhìn, kết quả liền không có gì cả. Thiệu Kỳ lĩnh hội, công công hạ bước còn có gì phân phó? Mê hoặc thủ văn xương. Nguyệt mông tinh thiếu, sắc trời ảm đạm. Trường thi nội từng dãy chật trội hào bò bên trong, phần đông cử tử sớm tiến vào mộng đẹp. Thọc sâu vài thước biệt danh lúc, tự cũng bãi không dưới cái gì giường, thí sinh cái gọi là đồ ngủ dựa vào kia 2 khối hào bản, ban ngày một cao một thấp đặt chính là một bàn nhất ghế, đợi đến giữa đêm tháo bàn bản cùng mặt ghế cũng tại cùng một chỗ, chính là một tấm liền tháp, không thể không nói, có thể ở như thế hoàn cảnh chung ngủ say sưa, Phó thi đám sĩ tử xác thực có một chút ngõ hẹp đan bầu cũng nhạc tai danh sĩ phong độ. Nghe hàng xóm truyền đến từng trận hãn âm thanh, Dương Thận trằn trọc chăn trở, hôm nay này thiên kinh nghĩa làm được như thế nào trong lòng hắn rõ ràng, tâm tình đại loạn phía dưới rất có mạch văn bất thông chỗ, cũng không biết có thể vào tới giám khảo pháp nhãn, duy có kỳ vọng tại sau hai trận thực vụ kiểm tra chung truyền bại thành thắng rồi, nếu không, ai, chính mình còn có mặt mũi nào đi gặp lão phụ kiều thê. Chương 474, Văn Quân mặt mày say rượu khách ban thua thần kỹ kinh công vua. Đạp ánh trăng tinh huy, Đậu gia tử phường chiêu bài rượu hoàng đã mơ hồ có thể thấy được, Đậu Diệu Thiện bỗng nhiên sinh ra một chút gần hương tình khiếp cảm giác, nguyên bản đi lại vội vàng bước chân không khỏi chậm xuống. Trong tiệm đã mất khách nhân, hôn ngọn đèn vàng hạ chỉ có một cái hơi hơi gù lưng thân ảnh đang bận rộn sắp xếp cái bàn dụng cụ, Diệu Thiện cảm xúc phập phồng, nghẹn ngào thở nhẹ một tiếng cha. Lõm khõm thân hình chấn động mạnh một cái, trong tay việc cũng không thấy ở giữa dừng lại, hơi hơi gấp khúc thân thể chậm rãi chuyển qua, lộ ra một tấm khe rãnh tung hoành thương lão dung nhan, Đậu Nhị híp lấy vần đục mắt già, run giọng nói Huệ Thiện, là ngươi sao? Nghe được rất lâu cũng không có người gọi quá khuê danh, Đậu Diệu Thiện nước mắt kềm nén không được nữa, bay nhanh xông lên trước Sam ở lão phụ, lã chả khóc không ra tiếng cha, là ta. Đứa nhỏ này, hảo đoan đoan về nhà đến khóc cái gì, Đậu Nhị dụi dụi mắt, còn chưa ăn cơm à? Cha làm cho ngươi ăn ngon đi. Đã trễ thế này, bếp thượng lửa đều tắt, cha ngài đừng phiền toái. Đậu Diệu Thiện đau lòng phụ thân vất vả, cấp bách vội vàng khuyên nhủ. Tắt lửa tái sinh phía trên chính là, mở quán cơm lại đói chính mình khuê nữ, nói ra cũng làm cho người cười nói. Đậu Nhị khoát tay, nói liên miên lại nhảy chuyển vào hậu chù. Hai loại việc nhà ăn sáng, một chén mì chay, Đậu Diệu Thiện lại ăn so với Thủy Lục món ăn quý và lạ còn muốn mỹ vị. Chậm điểm, đại cô nương như vậy, còn không có cái tướng ăn. Đậu Nhị trên miệng oán trách, nhìn nữ nhi ánh mắt trông tràn đầy yêu thương hiền lành. Cha, ngài cũng ăn à? Đậu Nhị khoát khoát tay nói sớm ăn rồi, cha yêu thích nhìn người ăn, người mau ăn à, đồ ăn đều lạnh á. Ôi chao! Đậu Diệu Thiện hướng phụ thân điềm điềm cười, hướng đến môi anh đào chung lại tặng một miệng lớn đồ ăn. Mắt nhìn nữ nhi lang thôn hổ yết, Đậu Nhị lòng tràn đầy vui sướng, lúc này trở về không đi đi à nha. Đậu Diệu Thiện nhấm nháp động tác dần dần chậm xuống, Nga Mi bái sư học nghệ nhiều năm, hiểu biết tăng quảng, nghĩ chính là trời cao biển rộng, chim bay ngư dược, tự không cam lòng khốn hữu ở tử quán tắc vuông nơi, có lòng nói ra tình hình thực tế. Nhưng dương mắt nhìn thấy phụ thân tấn một bên tóc bạc cùng chờ đợi tha thiết ánh mắt, một câu thốt ra không đi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Đậu Nhị mừng đến chảy nước mắt, xoa xoa vần đục khóe mắt, vui mừng nói lớn như vậy tuổi tác, cũng nên kiềm chế tâm á, ngươi thật tốt nghỉ hơn mấy ngày, quá trận cha ương nhân cho ngươi tìm tốt nhà chồng. Cha, Đậu Diệu Thiện không thuận theo hờn dỗi, nhân gia vẫn chưa tới 16, ngươi cứ như vậy cấp bách đem nhân gia đánh phát ra ngoài. Không nhỏ, hàng xóm béo Thẩm gia nha đầu, cùng ngươi bình thường mấy tuổi, bây giờ búp bê đều đã có, mắt nhìn ngươi gả cái người trong sạch, cha chờ ôm ngoại tôn rồi. Đậu Nhị sướng ngực cười nói. Ngài càng nói càng xa, ta không lý ngài á. Đậu Diệu Thiện giả vờ giận lưng chuyển thân thể yêu kiều. Ai, cha nói đúng thật sự nói, cha lớn như vậy số tuổi, còn có thể sống bao lâu? Tâm lý chỉ có ngươi một mực nhớ không dưới. Có thể nhìn ngươi sau này chung thân có ạc, hai ta mắt đóng lại cũng có thể đi gặp mẹ ngươi. Phụ thân nói được động tình, Đậu Diệu Thiện gấp gáp chính qua thân thể, ôn nhu nói ngài chưa nói lung tung nói, cha, nữ nhi liền tại trong nhà giúp ngài xử lý tiểu phường, hầu hạ ngài sống lâu trăm tuổi, không tốt sao? Một cái quán rượu nhỏ có cái gì giúp đỡ sấn, còn có thể mở thêm mấy ngày còn chưa biết đâu. Đậu Nhị cười khổ, cảm thấy ra phụ thân cô đơn chi ý. Đậu Diệu Thiện nghi ngờ nói ta trong tiệm sinh ý không tốt. Đậu Nhị lắc đầu liên tục, miễn cưỡng cười vui không thấy nhi sự tình, ta này vài thập niên cửa hiệu lâu đời rồi, quang khách hàng cũ liền có thể xếp hàng phường ngoại đi, không muốn mù quan tâm, ôi chao, người mau ăn à. Diệu Thiện nửa tin nửa ngờ, nhưng phụ thân ký không muốn nói, nàng cũng không tốt hỏi nhiều, chỉ có tạm đặt nghi ngờ, cúi đầu dùng cơm. Thuận Thiên bảo Minh Tự. Đêm trời lạnh liệt, âm phong lành lạnh. Đàn ni đều đã ở thiện phòng nghỉ ngơi, trọng lâu điệp xiêm, bóng đen nặng nề, toàn bộ chùa chiền một mảnh yên lặng. Lữ Tổ điện nội hư sườn tịch liêu, cận lượng một chiếc xác đèn, ước chừng có một trượng đến trường bàn thờ phía trên, phủ kính kinh thư pháp khí, chính trung bàn thờ Phật nội sắp đặt nhất tòa kim nước sơn đài sen xung quanh tơ lụa điếm sấn, tường có lá vàng, vọng chi kim chói mắt, hai bên các hữu một bức hoàng lăng mạn chướng mềm mềm rũ xuống, tự trung tổ sư Lữ Ni kết ấn tỏa hóa sau nhục thai chân thân chính cung phụng tại đài sen bên trên. Một bóng người chắp hai tay sau lưng, đứng ở trước bàn thờ Phật không nói không động, chính là yên lặng ngóng nhìn đài sen thượng bọc lấy hoàng bào áo cà sa Lữ Ni thân thể, thỉnh thoảng phát ra một tiếng than nhẹ. Bỗng nhiên một trận gió nhẹ lướt qua, rác ánh đèn quang duệ động, phản chiếu trước bàn thờ Phật tóc bạc thương nhan lúc sáng lúc tối, quỷ dị phi thường. Người đã đến rồi, chắp hai tay sau lưng người nhỏ giọng nói. Người là Mộng Hồng đại giá đến kinh đô, ta không dám không đến. Một cái tiêm tế âm thanh tại điện nội phiêu phiêu đãng đãng, làm cho không người nào chỗ nắm lấy. Trước bàn thờ Phật người đúng là đinh phủ trung đi không từ giã La Mộng Hồng, lúc này hắn khóe môi vi xóa sạch, lạnh nhạt nói vài thập niên bạn cũ, làm gì giả thần giả quỷ, thỉnh hiện thân gặp mặt. Điện nội bỗng nhiên lặng im, một lát sau tiêm tế âm thanh mới buồn bã nói ta này nửa người nửa quỷ bộ dáng, còn có thể thấy được cố tình nhân sao. Hồng nhan bạch cốt, đều là vô căn cứ. La Mộng Hồng nhìn chăm chú Phật tỏa đài sen, ánh mắt phức tạp, mặc dù một khối thân xác thối tha, cũng hôm qua cũ dung nhan. Âm trầm tiếng cười mang theo một chút giọng mỉa mai, không biết núi Nga Mi thượng vị nào, dưới đất có biết ngươi như thế trường tình nhớ tình bạn cũ, lại nên làm nào cảm nghĩ. Ta thực xin lỗi các nàng hai người. Đôi mắt hơi khép, La Mộng Hồng thở dài nhất ngụm chọc khí, quay đầu đại điện đông nam xó xỉnh, cũng có thẹn cho ngươi. Một cái toàn thân bọc lấy màu đen mũ trùm đầu áo choàng bóng người ẩn thân ở góc điện bóng ma bên trong, giống như cùng hắc ám hoàn toàn hòa làm một thể, hướng về La Mộng Hồng một tiếng hừ lạnh, coi như hết, các ngươi sư huynh muội ở giữa sự tình ta lười quan tâm, của ta việc cũng cùng ngươi vô can. La Mộng Hồng lông mi trắng khẽ giơ lên, ta hiểu được ngươi này vài thập niên tân chua không dễ. Hắc áo choàng lạnh giọng đánh gãy, lộ là ta tự chọn. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, ngươi dĩ nhiên có thể phá thể rời núi, tái nhập giang hồ. Luân vì võ lâm trò cười sao? Hắc áo choàng hắc hắc cười lạnh, ta bỏ nhẫm nhiều, bằng ngươi La Mộng Hồng khinh phiêu phiêu một câu, liền muốn cho ta đem toàn bộ buông xuống, vừa đi liễu chi. La Mộng Hồng cau mày, ngươi còn muốn cái gì? Đến lúc đó ngươi tự sẽ minh bạch. Kiệt Kiệt cười quái dị tiếng bên trong, hắc áo choàng bỗng dưng hư không tiêu thất, lúc tới vô thành vô tức, đi khi như quỷ mị. La Mộng Hồng quay đầu đài sen bên trên thân thể giống chua xót cười, sư muội, ngô huynh là từng bước sai a. Ngày đang lúc không, Sùng Văn Môn trên đường tới tới lui lui, ra khỏi thành vào thành người phong toàn nghĩ tụ tập, thập phần náo nhiệt. Dọc phố vài cái tiểu điếm thực từ sáng sớm liền hái bản buôn bán, thấu mập thành thục thịt dê treo tại đường tiền, quầy thượng mâm thịnh nóng bỏng chân, đốt vịt, cá tươi, chảo nóng nấu vằn thắn, lồng hấp thượng trưng lại tuồng vừa mềm đại bánh bao trắng, nóng hôi hổi, hương vị bốn phía, câu nhân thèm ăn. Sát đường một gian tiểu lâu phía trên, hai tên trung niên văn sĩ gần cửa sổ nâng cốc, trò chuyện vui vẻ. Hơi tuổi trẻ văn sĩ 30 tuổi đầu, trắng nõn vi tu, tao nhã. Giơ ly rượu lên nói thiên thường huynh xuống xe không lâu, liền truyền điệu công bộ, sau này cùng nha làm quan, còn muốn làm phiền chiếu ứng một hai. Đối diện tương đối lớn tuổi văn sĩ mỉm cười lời nói khiêm tốn, nhân phủ huynh khách khí, ta người cùng trường chi nghị, vốn nên nâng đỡ lẫn nhau, nói gì chiếu ứng hai chữ. Hai người một hớp uống cạn, nhìn nhau cười to, lớn tuổi văn sĩ tên gọi Triệu Kinh, đầu năm mới từ Bộc Châu Chi Châu chuyển nhậm phủ đô đốc trải qua tư trải qua. Bất quá hơn tháng liền điều công bộ Doanh Thiện Thanh lại tư viên ngoại lang, khác một người tuổi còn trẻ chính là hắn đồng nghiệp cấp dưới, Doanh Thiện Tư chủ việc Khương Vinh. Lẽ ra Triệu Kinh Hoàng chỉ 9 năm tiến sĩ, Khương Vinh Hoàng chỉ 15 năm đăng khoa, hai người một cái ra tại Nam Trực Đãi, một cái tịch đãi Chiết Giang, bát gậy che đánh không được cùng trường quan hệ, có thể Triệu Kinh bính thần khoa thi hội quan chủ khảo là Tạ Thiên, mà Khương Vinh xem như dư diêu người, tự cũng bái tại đại danh đỉnh đỉnh Mộc Trai tiên sinh môn hạ. Bái Tạ công sở ban thường, hai người quan hệ còn thật không tính xa. Hai người chức quan gần, lại có Tạ Thiên tầng này quan hệ tại, lời nói ở giữa tự cũng thiếu rất nhiều cố kỵ. Khương Vinh một bên vì Triệu Kinh rót rượu, một bên cười nói công bộ mặc dù cư lục bộ chi mạt, cũng hơn xa tại kia một chút vũ phu dưới chướng bị khinh bỉ, Thiên Thường huynh thoát ly khổ hải, đường di động trắng nhợt. Đều là ra sức vì nước, nơi nào đều là giống nhau, kỳ thật so với cả ngày xây dựng rầm rộ, công văn như núi Doanh Thiện Tư, trải qua tư cũng là cái thanh nhàn xoa việc, chính là nể tình ân sư lão nhân ra ông ta một phen khổ tâm, ngô huynh cố mà làm thôi. Triệu Kinh lời nói khiêm tốn, hơi hiện lên xám trắng hẹp dài trên hai má thần thái rực rỡ. Hừ, mắt thấy Triệu Kinh trên mặt ức chế không được đắc ý chi sắc, Khương Vinh cố nhịn không đem trong tay rượu trực tiếp hắt đến đối phương trên mặt. Doanh Thiện Tư chuyện gì mệt nhọc không giả, có thể thổ mộc nhất hưng, tài nguyên quảng tiến, tuyệt đối công việc béo bở chỗ, bao nhiêu người vót nhọn đầu nghĩ chui vào trong, người Triệu Thiên bình thường được tiện nghi không nói, còn tại miệng phía trên khoe mã, sao không giáo nhân khí sát. Cứ việc trong lòng khó chịu, Khương Vinh trên mặt lại không dám lộ ra nửa điểm khó chịu, hắn hiểu được Triệu Kinh trong miệng ân sư là cái nào, đương kim võ anh điện đại học sĩ, Vương Ngao, lúc này không thể so ngày xưa. Sư phụ của mình Tả Thiên Chi Sĩ nhà thăm bố mẹ, Bính Thần khoa thi hội phó chủ thi Vương Thủ Khê cũng là thanh vân thẳng lên, không chỉ đứng hàng các quỹ, mà phụng chỉ chủ trì nay khoa thi hội, có thể nói cây lớn dễ sâu, giản tại đế tâm. Đó là tự nhiên, Thiên Thường huynh trung tâm vi quốc, quả thật đời ta giai khôn, tiểu đệ theo không kịp. Khương Vinh chuyện cười nịnh hót, lập tức thoại phong nhất chuyển nói đến tiểu đệ còn có một sự thỉnh thác, vọng huynh trường chu toàn. Ta người sư gia đồng môn, không cần khách khí. Lúc này kinh xét sắp tới, Thiên Thường huynh cũng biết, Tiêu Các lão đối với chúng ta phía nam sĩ tử nhiều có thành kiến. Khương Vinh một mực cẩn thận quan sát Triệu Kinh thần sắc, thấy hắn hơi lộ ra khinh thường, lập tức lại nói Triệu huynh chí lo trung thuần, tất nhiên là không ngại, tiểu đệ một kẻ tục nhân, lại không khỏi buồn lo vô cớ, mặt dày thỉnh huynh tại vương xem tướng trước giúp đỡ nói tốt vài câu, có vương tương xuất mặt, người khác tự cũng muốn nhiều một chút cố kỵ. Việc cũng không nan, ân sư từ trước đến nay đối với giang nam sĩ tử có nhiều coi chừng, chính là. Khương Vinh lập tức khẩn trương lên đến, chỉ là cái gì? Triệu Kinh mặt lộ vẻ do dự, khổ sở nói chính là bây giờ trong triều văn võ thuyên chọn đều do Trung Châu nhân nắm giữ, kiêm hữu tiêu tướng trợ giúp, ân sư mặc dù cố ý giúp đỡ, cũng bất qua nói bóng nói gió chỉ điểm một tiếng, này cơ trung mưu hoa, qua lại chạy nhanh sao, cũng không biết muốn bao nhiêu đạo lý đối nhân xử thế. Khương Vinh ha ha cười, tiểu đệ đều không phải là bất thông tình đời người, huynh trưởng lao khổ bôn ba, trong này cao thấp chuẩn bị, há có thể lại mệt huynh tiêu pha, không bao lâu đều có một phần tâm ý đưa tới phủ phía trên. Huynh đệ ta ngươi, đàm những cái này chính là ngoại đạo rồi, chỉ cần lục lực đồng tâm, làm tốt triều đình sai phái, không phụ thánh ân cũng là phải. Triệu Kinh khóe môi vi câu, cười nhạt nói. Tiểu đệ đỡ phải. Sau này cộng sự không thiếu được còn muốn Triệu huynh quan tâm, nếu có chút khu chỉ chỗ, tiểu đệ nghĩa bất dung từ. Hoa hoa cỗ kiệu nhân nâng người, đối phương nếu nhổ ngụm, Khương Vinh sẽ không để ý huệ mà không phí nói vài lời hay. Ngô huynh mới đến, nhà môn trung rất nhiều chuyện vụ thượng chưa quen thuộc, nghe nói Tây Uyển báo phòng dĩ nhiên xây có chút thời điểm, còn chưa có hoàn công chi tượng, nhân phủ cũng biết trong này tình hình cụ thể. Khương Vinh mí mắt nhất nhảy. Lập tức cười nói cụ thể căn do tiểu đệ cũng không hiểu được, việc này nguyên bản từ Ngự Mã Giám Trương Công Công cùng Càn Thanh Công Tôn Công Công cùng quản lý, Cẩm Y Vệ Đinh Đại Nhân cứ ra ngân cùng ngẫu nhiên tra sổ sách, bây giờ Tôn Công Công giám quân thần kinh doanh, liền toàn bộ từ Trương Công Công một người chủ sự, tiểu đệ trong này bất quá làm một chút ký phát nhân viên tạp vụ, làm thay tượng liêu linh tinh việc nhỏ. Chui từ dưới đất lên khởi công, lãng phí sức dân, làm hệ phỉ nhẹ, khởi có thể toàn bộ từ nội quan trường khống. Chúng ta ký tại này vị, cũng đã làm hỏi một hai, vì thánh thượng phân ưu mới là. Triệu Kinh thờ ơ không quan tâm nói. Khương Vinh trong bóng tối cắn răng quyết tâm mới nói Triệu huynh nói đúng, tiểu đệ ngày khác liền thiết yến thỉnh huynh trưởng cùng Trương Công Công nhất tự. Làm phiền nhân phủ, Triệu Kinh cảm thấy mỹ mãn, có nhàn tâm quan sát ngoài cửa sổ cảnh đến, bỗng nhiên, hắn nụ cười cứng đờ, ánh mắt giống như bị cái gì hấp dẫn, rốt cuộc không rời ra. Thiên Thường huynh, gặp Triệu Kinh sắc mặt khác thường, Khương Vinh cũng thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, này quay đầu thoáng nhìn chớp mắt, mắt của hắn thần cũng xa vào trong này, không thể tự kiềm chế. Dọc phố một gian ít rượu tứ bên cạnh, một cô thiếu nữ vội vàng bận rộn, mặc dù kinh châm quần vải, phấn trang điểm không thi, lại tùy mị tú lệ, tư sắc xuất trần, Triệu, Khương hai người gắt gao nhìn chằm chằm cô nương yểu điệu dáng người, thẳng đến nữ tử xoay người vào tử quán. Hai người mới thất vọng thu hồi ánh mắt. Ai, Thẫn thờ thở dài tiếng đồng thời vang lên, hai người nhìn nhau ngạc nhiên, lập tức đều lúng túng khó xử cười xem như che giấu. Giang Nam Sĩ Lâm nói cùng Yến Cơ, thường nói họ tham lười điêu chuyết, theo mẫu nhìn đến, thật sự có thất bất công. Triệu Kinh ho khan một tiếng, ra vẻ trấn tĩnh. Thiên Thường huynh nói không sai, ai có thể nghĩ đến, này phố phường bên trong, nhưng lại còn có dấu như thế trinh tĩnh thanh lệ Bắc quốc giai nhân. Khương Vinh gật đầu phụ họa, ý thái lưu liền. Kéo xa, uống rượu, Triệu Kinh nâng chén. Thiên Thường huynh thỉnh, Khương Vinh bồi uống. Chén quang giao thoa lúc, hai người tinh thần đều là không tự chủ được hướng ngoài cửa sổ thổi đi. Đậu gia tử phường nội dĩ nhiên bắt đầu thượng tỏa, Đậu Diệu Thiện trong tiệm ngoài tiệm giúp đỡ phụ thân thu xếp. Trường quầy, theo bên trong thế nào thỉnh đến xinh đẹp như vậy một cô nương làm tiểu nhị. Một cái quen biết tử khách cười hỏi. Ai u, buôn bán nhỏ, thế nào mời được cái gì tiểu nhị, đây là tiểu nữ, nhiều năm luôn luôn tại ngoài. Bên ngoài thân thích ra, đêm qua mới trở về. Đậu nhị lo lắng làm người ta hiểu được nữ nhi múa thương làm bổng, khó tìm nhà chồng, thuận miệng xé cái dối, vốn không muốn làm cho nàng bên ngoài xuất đầu lộ diện, nàng lại lo lắng ta này lão đầu bận rộn bất quá đến, không muốn giúp đỡ, giáo chư vị chê cười. Nhị thúc tốt phúc khí a, cô nương chịu khó hiếu thuận, dáng dấp còn phát triển, tương lai lại tìm cái người trong sạch, ngài nửa đời sau chờ hưởng phúc a. Một cái khác tử khách theo lấy chiêu ghẹo. Thác chư vị phúc, thực sự có ngày nào đó, ta thỉnh đại gia chè chén 3 ngày. Đậu nhị xoay quanh vái lạy, cùng các tử khách nói giỡn. A, đậu trường quầy lớn như vậy phương, là có gì vui việc sao? Ngoài tiệm lại một người hán tử đi đến. Vừa thấy người tới, đậu nhị sắc mặt đột biến. Cha, ngài làm sao rồi? Gặp phụ thân sắc mặt khác thường, đậu Diệu Thiện thân thiết dò hỏi. Cha, người tới nhăn nhíu mày, nhĩ lão nhi bao lâu lại toát ra lớn như vậy cái khuê nữ đến? Đối phương lời nói vô lễ, đậu Diệu Thiện mày liễu dựng lên, lạnh lùng nói khách quan nếu là uống rượu, kính xin thượng tỏa, về phần nhà ta có vài hớp người, giống như không liên quan tôn giá việc. Huệ Thiện, không cho phép đối với khách nhân vô lễ. Dày nữ nhi, đậu nhị bình tĩnh tâm thần, khom người cười lớn nói Lý đại gia, ngài là đến uống rượu. Thiếu giả bộ hồ đồ, đàn ông là vì sao đến, ngươi còn không rõ ràng lắm. Người tới quá mức không khách khí. Lại nhiều lần va chạm lão phụ, đậu Diệu Thiện nhịn không được dẫm châm tiến lên, lại bị đậu nhị một phen kéo giữ, cha cùng với nhân nói chuyện làm ăn, phía trước ngươi thu xếp. Chúng ta này buôn bán nhỏ, có cái gì sinh ý có thể đàm. Cứ việc điểm khả nghi tùng xanh, Diệu Thiện vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, không dám bướng bỉnh. Mắt thấy phụ thân dẫn người đi mặt sau, Diệu Thiện lo lắng, người kia mãnh liệt vô lễ, cha làm đến thành thật, không muốn bị người khác ức hiếp mới là. Chủ quán, thêm nữa một bầu rượu, có rượu khách hô. Nga, đến đây, đậu Diệu Thiện gấp gáp theo tiếng đáp ứng. Tốt vào lúc này điếm công chính bận rộn, đậu Diệu Thiện chạy trước bận rộn về sau, đem trong lòng yêu tư hòa tan không ít. Lại thượng từ cái bánh bao. Ngài chờ, đậu Diệu Thiện đáp một tiếng, bưng không mâm thẳng đến ngoài tiệm ở giữa lồng hấp chỗ. Vì hấp nhất vạch trần, nhiệt khí bốc lên tràn ngập, đậu Diệu Thiện huy động ống tay áo, đem hơi nước tản ra, tay trắng tại tạp dề phía trên cà cà, nếm thử nhéo nhéo thế thượng bánh bao chay, một đám xóa tung huyên nhuyễn, cửa vào nhất định là mỹ vị. Đậu cô nương thổi thổi bỏng đến đỏ lên tiêm bạch ngọc ngón tay, nhanh chóng lượm một bàn bánh bao, mới chịu khép lại trương thế, bỗng nhiên trong lòng nảy sinh cảnh giác, ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh không xa một thiếu niên chính nhìn chằm chằm vì hấp bánh bao mãnh nuốt nước miếng. Thiếu niên ước 13-14 tuổi quang cảnh, phong trần mệt mỏi, quần áo tuy rằng cũ nát, nhưng dọn dẹp sạch sẽ lưu loát, cảm thấy được đậu Diệu Thiện tại nhìn chính mình, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, vội vàng cúi đầu chạy đi. Ai, tiểu huynh đệ, tới đây một chút, gặp thiếu niên phải đi, đậu Diệu Thiện gấp gáp gọi ở. Nghe xong đậu Diệu Thiện tiếp đón, thiếu niên trần chờ bồi hồi phụ cận. Đậu Diệu Thiện nâng lên bánh bao mỉm cười nói muốn ăn sao. Thiếu niên đầu tiên là gật đầu, lại vội vàng lắc đầu, ngượng ngùng cúi đầu, chiếp nhạ nói ta. Không có tiền. Không lấy tiền, tỷ tỷ mời ngươi ăn. Diệu Thiện tự nhiên cười nói, nhanh nhẹn đem mâm chung bánh bao dùng giấy gói kỹ, nhét vào thiếu niên trong ngực. Này, thiếu niên đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức chóp mũi nhất chua, thật sâu khom người, cảm ơn. Không cần cảm tạ, người bang tỷ tỷ nếm thử, nếu là cảm thấy hương vị tốt, lại đến tìm tỷ tỷ là được. Đậu Diệu Thiện mím môi cười yếu ớt. Thiếu niên không nói nữa, lau đem ánh mắt, quay đầu chạy đi. Ai, chạy chậm chút, đừng ngã rồi. Diệu Thiện lắc đầu bật cười, lại vì khách nhân giả bộ một phần bánh bao, mới bưng đến trước cửa, lại suýt chút nữa cùng lao ra cửa tiệm một người đụng phải tràn đầy. Cũng may nàng dáng người linh hoạt, dưới chân xoay tròn, đã nhẹ nhàng tránh đi. Diệu Thiện mắt phượng lưu sóng, nhìn chăm chú cẩn thận nhìn, nguyên lai này lỗ mãng nhân chính là vừa mới cùng phụ thân vào hậu viện nói chuyện làm ăn hán tử. Lý đại gia, ngài cài cấp bách, có việc từ từ nói. Lão trưởng quầy Đậu Nhị ở phía sau đuổi theo ra. Còn có cái gì có thể nói? Sự tình đều rõ ràng, người nếu ăn quả cân cùng đàn ông làm đúng, vậy cẩn thận chịu không nổi. Hán tử quẳng xuống câu ngoan thoại, hất đầu liền đi. Lý đại gia, Lý trưởng quỹ, ngài xin bớt giận. Đậu Nhị đuổi không kịp, gấp đến độ vỗ lấy đùi thẳng dậm chân. Cha, ngài đừng cấp bách hỏng thân thể. Đậu Diệu Thiện đỡ lấy phụ thân tại ngồi xuống một bên, xung quanh quen biết khách nhân cũng đều vây quanh đi lên. Nhị thúc, người này nói thắc hướng, cái gì lai lịch? Một cái khách quen hỏi ra Diệu Thiện trong lòng nghi hoặc. Hắn gọi Lý Long, Long Phượng Tửu Lâu trưởng quầy. Đậu Nhị dầu dĩ thở dài, gọi thẳng phiền toái đến. À, nhưng là kia ở giữa kinh sư mới mở đại tửu lâu. Mặt tiền cửa hàng phô trương nhưng là không nhỏ. Một cái thực khách chật chật kinh hô. Hắn mở hắn đại tửu lâu, ngài mở ngài ít rượu phường, hai bên cũng không gần sát lấy, hắn tới tìm ngài cái gì xui? Một khác nhân tò mò hỏi. Còn không phải là coi trọng tiểu lão nhân son hoa đào cất. Đậu Nhị nói điểm chỗ, lại là tầng tầng lớp lớp thở dài. Hắn coi trọng tửu phường bí phương rồi hả? Đây cũng là không thể nới miệng, Đậu gia tửu phường bàn tiểu lợi mỏng, toàn dựa vào phấn này hoa đào cất mời chào sinh ý, như bị bọn hắn cường đoạt đi, ngài này mua bán như thế nào còn mở đi xuống. Bốn phía ngược lại có minh bạch người. Nhân gia cũng là không nói cường đoạt, mở giá trị 500 lượng. Đậu Nhị sầu mi khổ kiểm trả lời. 500 lượng, chấm than, đến trong này dùng cơm khách nhân tự phi hào môn đại phú, nghe xong này số lượng đều kiệu lưỡi không dưới. Ta nói Nhị thúc a, nghe ta đợi một câu khuyên, ngài tiểu tử này đếm tuy là vị trí không tệ, nhưng trước sau mấy ở giữa môn trái tất cả đều tính phía trên, sợ cũng gãy không đến tam 50 lượng, cái này giá cả coi như công bằng, ngài thấy tốt thì lấy a. Người khác chỉ coi Đậu Nhị muốn cố định khởi giá trị, nhịn không được mở lời khuyên bảo. Cũng không là tiền bạc làm hệ, này bí phương là Đậu gia tổ một đời trước bối truyền xuống đến, tiểu lão nhân mặc dù không con, còn có khuê nữ. Thật sự là muốn truyền, cũng phải lưu cấp Huệ Thiện làm của hồi môn, bạc nhiều hơn nữa luôn có xài hết một ngày, có này làm rượu địa phương tử, con cháu nhóm tốt xấu cũng có cái đường ra nghề nghiệp không phải là. Đậu Nhị như vậy ý nghĩ, người khác cũng không tốt khuyên nữa, có người buồn thầm nghĩ chỉ sợ kia Lý Long không chịu làm huề, nghe nói Long Phượng Tửu Lâu có nhà nước thượng nhân vật chiếu ứng. Tiểu lão nhân cũng là lo lắng ở đây a, thật sự không nghĩ cùng nhân xé rách thể diện, nhưng là. Ai, Đậu Nhị trên mặt khuôn mặt u sầu không có khoảng cách tiêu tán. Cha, ngài đừng lo lắng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hắn bản lĩnh lớn hơn nữa, còn có thể tới cửa ăn cướp trắng trợn không thành. Chúng ta phương thuốc của mình, chiếm lý, chính là quan tòa đánh tới Thuận Thiên Phủ, chúng ta cũng không sợ. Diệu Thiện nhanh an ủi phụ thân. Chuyện tới bây giờ, cũng chỉ có đi từng bước nhìn từng bước á, ai. Đậu Nhị lại là một tiếng than thở. Cẩm Y vệ sau nha. Người thường ngày ở nơi này làm công nha. Hải Lan chắp hai tay sau lưng, tại Đinh Thọ ký tên trong phòng tham đầu tham não, đông sờ sờ tây nhìn một cái, cảm thấy cái gì đều lộ ra mới lạ. Bức họa này chính là ngươi nói phải cho ta nhìn. Hải Lan hướng về phòng chính treo Thái Tông đi săn đồ liền sờ đi lên. Không phải là bức họa kia. Đinh Thọ cấp bách tiếng gọi chờ, tốt ra hỏa, nếu như bị tiểu nha đầu phát hiện mặt sau cơ quan có thể liền phá hư. Theo bên trong giá sách lấy ra một cái quyển trục, hướng Hải Lan dơ dơ lên, là cái này. Gì, Hải Lan thấy mở ra hỏa quyển, gương mặt xinh đẹp tràn đầy ngạc nhiên, vẽ thật đúng là sư phụ. Không có sai. Hải Lan ngang Đinh Thọ liếc nhìn một cái, bất mãn nói sư phụ ta còn có thể nhận sai. tranh này cùng sư phụ trong phòng treo cái kia phúc giống hệt nhau, chính là này mấy hàng tự không quá giống. Quả nhiên là mặt khác bán lời nói sơ lầm, tự nhiên cùng bức họa này viết lưu niệm khác biệt, người có nhớ nội dung. Cái gì bán thiếu nửa vòng tròn, ta mới biết được vài chữ A, thế nào hiểu được vẽ lên những quỷ kia vẽ mùa. Hải Lan đô môi anh đào oán giận. Vậy ngươi có thể nghe được lệnh sư đề cập họa tác lai lịch? Đinh Thọ chưa từ bỏ ý định hỏi. Hải Lan lắc đầu không có, ta trước đây hỏi qua một lần, chọc cho sư phụ thực không cao hứng, lại không dám hỏi rồi, bất quá ta đoán nên sư phụ một kiện chuyện thương tâm. Dựa vào cái gì thấy được? Đinh Thọ truy vấn. Một lần sư phụ hướng về vẽ thổi xong tiêu sau lau ánh mắt, ta hỏi sư phụ có phải hay không khóc, kết quả sư phụ rất tức giận, đem ta hung hăng trách phạt một trận. Nói đến đây, Hải Lan không khỏi xuống phía dưới xoa xoa chính mình căng đầy mông nhỏ, kết luận nói ta nhớ rõ, lúc ấy sư phụ đôi mắt hồng hồng. Nói như thế đến, vị này Nạp Lan cung chủ cùng Nghê Văn Hy nhất định là có chút khúc mắc rồi, Nghê Khiêm gia làm cho Triều Tiên là chính thống mình tị năm, phản triều cũng bất quá cảnh thái nguyên niên, khi đó gặp Nạp Lan thanh niên, kia các nàng này được bao nhiêu tuổi. Đinh Thọ sờ lên cằm, không khỏi cao thấp quan sát Hải Lan tiểu cô nương. Nhĩ lão nhìn chằm chằm ta coi như quá mức, Hải Lan bị Đinh Thọ nhìn thấy có chút sợ hãi. Người năm nay bao nhiêu tuổi à nha? Đinh Thọ đối với Hắc Thủy Thần Cung thầy trò số tuổi thật sự bắt đầu hoài nghi. Hải Lan còn thật nghe lời bài đầu ngón tay tính, mắt thấy tiểu nha đầu miệng lẩm bẩm, 10 căn trắng nõn nà búp mang lũy thừa một lần lại một lần, nửa ngày cũng không cho ra cái đáp án, Đinh Thọ sau lưng thẳng bốc lên khí lạnh, đôi này thầy trò nên thật không có khả năng phải không lão yêu tinh a? Tính ra ngoài rồi, Hải Lan đếm tới cái trán đầy mồ hôi, cuối cùng hoan hô dựng lên, ta năm nay 17 á. Ta còn cho rằng ngài 70 nữa nha, không ngờ nha đầu kia căn bản không nhìn được sổ a. Đinh Thọ thiếu chút nữa nhất té ngã ngã quỵ, cắn sau răng cấm, cường bài trừ một chút cười đến, kia lệnh sư đâu này. Ta lúc đầu xem nàng tuổi chừng bất quá hơn 20, nhẫm sớm nhưng lại liền bắt đầu thụ đồ rồi hả. Ta là bị sư phụ nhặt về. Tự ký sự khởi sư phụ liền như vậy dung mạo, chưa bao giờ thay đổi quá, sư phụ nói là tu luyện hàn băng chân khí nguyên nhân, đương công có chút thành tựu khi liền có thể chú nhan không già. Về phần sư phụ tuổi tác sao, Hải Lan xoa lấy phát phồng đầu nhỏ dưa, túc ngạch nói sư phụ giống như nói nàng nhìn băng tuyết hóa thủy bao nhiêu lần đến. Không cần quên đi, ta chính là thuận miệng vừa hỏi, không ngại. Vừa thấy Hải Lan lại muốn sổ ngón tay, Đinh Thọ hoảng bận rộn ngăn lại, ngón tay này đầu lại bài. Sợ là đến trời tối cũng coi như không ra cái nguyên cớ. Nhìn đến trông cậy vào nha đầu kia là không vui, nghe người nhà đều chết hết rồi, muốn nghe được cũng không có chỗ ngồi đi, cũng không thể chạy Trường Bạch Sơn đi lên hỏi Đông Lạnh Linh có thuật Nạp Lan thanh niên, người rốt cuộc là Nghê Khiêm thân mật hay là hắn lưu lại con hoang a. Đinh Thọ tư duy vô hạn phát tán, Hải Lan lại không đợi được bình tĩnh, ai, ngươi không phải nói nhìn xong vẽ muốn dẫn ta đi dạo phố tìm ăn ngon sao? À, Nga đúng, có việc này, này liền đi. Đinh Thọ thật hoài nghi nha đầu kia là cái gì gửi hồn người sống, như thế nào tam câu không rời ăn a. Bắc Từ Lý Hình Thiên hộ hách khải gần nhất tâm tình thật tệ, Tây Bắc một hàng tìm được đường sống trong chỗ chết, người ta nói đại nạn bất tử tất có hạnh phúc cuối đời, lời này cũng có một chút đạo lý, nhưng này phúc báo cũng là dừng ở người khác trên đầu. Bản thân bởi vì chân thương, tự sơn Tây về trước kinh thành. Đây vốn là vệ suất thề tuất, Hách Khải cũng vui vẻ được mấy ngày thanh nhàn rỗi, ai nghĩ chính là tuyên phủ đến kinh thành này một đoạn ngắn đường, ở hồi tộc còn lượm cái tiêu diệt tiếm hào tạc công lao, bộ binh đánh giá thành tích thăng liền nhị cấp, bây giờ đã là chỉ huy thiêm sự, có thể mình gánh một phương, chính mình lại vẫn là cái Lý Hình Thiên hộ, sau này chẳng lẽ còn muốn ở chỗ hồi tộc thuộc hạ không lý tưởng không thành. Lẽ ra Hách Khải lúc này dù chưa thăng quan, nhưng là rơi xuống lợi ích thực tế. Đinh Thọ chén thuốc bạc cấp được dày, và lại kinh này một lần, cùng ở Vĩnh cũng coi như đồng sinh cộng tử quá mệnh giao tình, chính là ở Vĩnh làm cấp trên, chính mình ngày cũng không có khả năng khổ sở, chính là đại gia nguyên bản quan chức so bả vai, bây giờ trơ mắt nhìn nhân gia từng bước thăng chức, Hách Khải càng nghĩ tâm lý càng nhéo ba. Thì dã mệnh dã, câu cửa miệng nói rơi bước tiếp theo, thập bộ nan đuổi, Hách Khải càng nghĩ, cả ngày cân nhắc chính là như thế nào tại vệ xuất trước đòi cái niềm vui. Đêm này rơi xuống từng bước đuổi kịp đến, cũng đừng nói, cả đầu bột nhão khi rảnh rỗi có thông suốt thời điểm còn thật để cho hắn nghĩ ra một cái chủ ý, lập tức thúc giục người đi làm, kế tiếp chính là ngồi ở trấn phủ ti ký tên phòng đợi tin tức. Tả đẳng hữu đẳng, mắt nhìn mau một tháng trôi qua, chút hồi âm không có, Hách Thiên Hộ gấp đến độ miệng đầy bọt lửa, toàn thân đầu đau, ăn cái gì đều cảm thấy cùng thì một cái vị. Đại nhân, có người cầu kiến, một cái cẩm y giáo úy tiến đến bẩm báo. Đã nhiều ngày Hách Khải lại bắt đầu nháo đau răng, nâng sưng lên cao quai hàm, hữu khí vô lực nói hôm nay không tâm tình, dạy hắn ngày khác lại đến. Vâng, giáo úy lĩnh mệnh, trước khi ra cửa lại đem một phong thư đặt ở Hách Khải trước người bàn xử án phía trên, đây là ngoại ở giữa người kia hiện lên cấp đại nhân. Hách Khải tùy tay đem trên bàn tín cầm lấy, kéo ra phong thư rút ra vừa nhìn, ánh mắt nhất thời thẳng, tăng một chút nhảy lên, nhân nha, người ở đâu nhi? Hách Khải cổ liếc trong mắt, chống đằng trượng khấp khỉnh vây quanh một thiếu niên xoay vòng vòng, ánh mắt rất là không tốt. Thiếu niên câu nệ chạm tại trong viện, thuận theo cúi đầu, không dám mở lời. Người chính là khoái gia đề cử người. Hách Khải mặt âm trầm hỏi. Vâng, tiểu nhân từ cảo. Đối mặt hung thần ác sát Hách Khải, thiếu niên âm thanh có chút phát run. Bộ dạng này sợ hãi rụt rè bộ dáng, càng làm cho Hách Khải căm tức, nâng lấy trong tay giấy viết thư, cắn răng nghiến lợi nói ngươi là lỗ ban kỳ tài. Tiểu nhân không dám nhận, chính là tay dựa nghệ lăn lộn chén cơm ăn. Thiếu niên thấp giọng nói. Ta mẹ hắn đánh ngươi cái kiếm cơm. Hách Khải giận không nhịn được, nhấc chân đá thiếu niên một cái lảo đảo. Thiếu niên thân thể nhất nghiêng, một cái giấy bao theo bên trong ngực ngã xuống, thẳng lăn đến Hách Khải dưới chân. Đây là cái gì? Thiếu niên gấp gáp đi thập, Hách Khải lại trước một bước nhặt lên, mở ra vừa nhìn, suýt chút nữa khí sai lệch mũi, một cái phá bánh bao. Ngươi làm cái bảo bối. Người hảo tâm cấp, thiếu niên tiểu giải thích rõ. Người mẹ hắn vẫn là người xin cơm, ta con mẹ nó. Hách Khải tức giận đến nói năng lộn xộn, vung lên thanh đằng gậy trống không đầu không mặt mũi một trận loạn đả. Thiếu niên một đường bôn ba, vốn mệt nhọc thể yếu, chốc lát bị Hách Khải đánh ngã xuống đất, che lấy diện mạo không được đau kêu. Hách Khải vừa đánh vừa chửi, năm đó khoai gia mất chức thất thế thời điểm một nhà già trẻ ha đại gia, bây giờ nhìn đàn ông chết một chân, không giúp bận rộn còn chưa tính, còn dùng một cái tiểu ăn mày đến ứng phó lão tử, ta mẹ hắn đánh chết ngươi. Đại nhân, ngài nghe tiểu nhân nói, thiếu niên bị đánh cho đầy đất loạn lăn, la hét khẩn cầu. Hách Khải cấp bách giận công tâm, nơi nào nghe lọt, tháng này dư đến tích góp từng tí một tâm lửa hận không thể đều phát tiết tại thiếu niên trên người. Hách Khải, bên cạnh có người hoán một tiếng. Là ai mẹ hắn kêu loạn, Hách Khải quay đầu liền mắng, đợi thấy rõ người tới, vẻ sợ hãi kinh hãi, giơ lên cao vung vẩy đằng trượng ngượng ngùng thả xuống. Vệ xuất. Đinh Thọ lãnh Hải Lan ra hậu đường thư phòng, không đợi đi đến nghi môn, liền bị nơi này quát mắng gọi tiếng đã bị hấp dẫn đến, chỉ thấy Hách Khải chính kéo lấy đầu kia què chân tại trong sân dồn sức đánh một cái bán tên đầy tớ, đường đường cầm y thân quân ức hiếp đứa nhỏ tính xảy ra chuyện gì, mặt lạnh lùng quát mất mặt xấu hổ. Đinh Thọ ngồi ở bàn xử án về sau, chừng lấy ủ rũ đầu đạp não Hách Khải, mặt trầm như nước. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Vệ xuất, khoái gia thật sự khinh người quá đáng. Hách Khải buồn bực nói. Cái nào khoái gia, cái gì nhân? Còn có thể là cái nào khoái gia, còn không phải là Tô Châu Hương Sơn cái kia bang thợ thủ công, khoái lỗ ban đồ tử đồ tôn. Hách Khải tức giận nói. Khoái lỗ ban, khoái tường, được Hách Khải xác nhận, Đinh Thọ không khỏi rút miệng lãnh khí. Này khoái tường thật đúng là một nhân vật, xuất thân từ công tượng thế gia. Kỳ phụ khoái Phúc Vĩnh Lạc năm đầu lấy thợ mộc được quan, quan tới công bộ thị lang, sau theo lên tuổi tác không thể chấp sự, đề cử con hắn khoái tường tiếp trường triều đình xây dựng việc, khoái tường cũng thật không phụ phụ vọng, thợ mộc, bùn tường, thợ đá, thợ sơn, trúc tượng ngũ tượng toàn năng, tài nghệ càng tại kỳ phụ bên trên, hỗ tất tới Bắc Kinh về sau, phụ trách xây dựng cung điện cùng với quan lại thứ phủ. Tất sự chuyện lạ, sâu ở xào tư, phàm điện lầu các tả, cứ thế hồi vũ, tùy tay đồ chi. Đều xưng thượng ý giả, hoàng đế lấy công thâu ban so với, chính thống về sau, càng là tổng quát xây dựng, tường đều cùng, này hoàng thành nội hai cung tam đại điện, thừa thiên môn liền với hai bên văn võ nha thự, hoàng dụ lăng đều là xuất từ bút tích của hắn, cuối cùng bố dưỡng sau quan tới công bộ trái phải thị lang, thực theo nhất phẩm bổng, trải qua cửu triều bát đế, thọ trung 84 tuổi, này phía sau con cháu khoái thép. Khoái nghĩa cũng tới thị lang, khoái hiến quan ít nhất khanh, Đại Minh triều công tượng xuất thân quan tới khanh nhị người không thiếu này người, nhưng như khoái gia vậy con cháu trước sau xuất sĩ, đứng hàng hiển hách người đúng là hiếm thấy. Ngươi sao cùng nhà bọn họ nhân dây dưa đến nhất dậy rồi? Cẩm y vệ nha tự bảo không đủ vẫn là nhân gia khoái người nhà cho xây, tốt bưng bưng ngươi đánh nhân gia đứa nhỏ làm sao? Là bọn hắn người nhà thì tốt, Hách Khải lỗ mũi phun ra lưỡng đạo khí thô, đem cùng khoái gia qua lại quan hệ ngọn nguồn đạo minh. Hiến Tông băng hà, hoàng trị vào chỗ, khoái gia truyền nhân khoái thép lúc ấy đã bằng thợ mộc quản lý xây dựng, mệt quan tới công bộ bên phải thị lang, tại hai bảng xuất thân chính thống quan viên trong mắt, những cái này thuần dựa vào kỹ năng nhập sĩ tượng quan tất nhiên là nịnh hạnh ngoại tộc, thành hóa đế nghe không vô bọn hắn khó nghe trung ngôn, đại lực đề bạt truyền phụng quan, bây giờ đổi nhân quân thánh chủ đăng cơ, còn không chạy nhanh đính chính tiền triều ảnh hưởng chính trị, chờ đến khi nào. Vì thế khoái thép đợi 12 tên quan viên cùng với doanh thiện sở 1.358 nhân đều tao giáng cấp cách chức, lòng người quá nhanh. Việc là làm thống khoái, có thể không bao lâu những người này liền phát hiện không có những cái này thực vụ hình quan viên, chỉ dựa vào tứ thư ngũ kinh xây không ra nhà đến, không có biện pháp, đành phải đem lão khoái thép lại lần nữa để bạt, lại cấp xoa bóp cái công bộ mang bổng lang trung hư chức tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa, về phần đến tiếp sau xử lý cũng không phiền toái. Lão gia hỏa mau 70 rồi, 3 năm kỳ mãn khảo hạch khi trực tiếp theo thường lệ chí sĩ đuổi trở về quê nhà xong việc. Đọc sách mầm mống nhóm đều cấp an bài được thỏa thỏa, chính là không có người suy nghĩ khoai thép ý tưởng, con thỏ nóng này còn cắn người đâu, cầm lấy lão tử đêm đó hồ, thích xong rồi liền ngại thối quăng đi sang một bên, thật coi lão đầu nhi không còn cách nào khác. Vì thế khoai thép lấy Hách Khải giúp đỡ giật dây, nhờ làm hộ đến nội quan giam thái giám Lý Quảng trước mặt. Lý Quảng hướng Hiếu Tông Hoàng đế tấu biểu hiện, khoái thép quan phục nguyên chức. Lý Quảng lúc ấy tại Ngự Tiền chính được sủng, không người dám chọc, nhưng Lý Thái Giám chết về sau, khoái thép ngày lành lại đến cùng, có thể dù như thế nào, lúc ấy hắn là thiếu Hách Khải một cái nhân tình. Thuộc hạ bây giờ muốn cầu cạnh bọn hắn, không cho phái cái khoái người nhà đến thì cũng thôi đi, liền Hương Sơn bang thợ mộc cũng không phái tượng một cái. Làm một cái Dương Châu tiểu ăn mày đến ứng phó, cái này không phải là cố ý âu ta thôi. Hách Khải nói lên chuyện xưa một bụng khó chịu. Đinh Thọ mơ hồ nhìn khoái gia thư tiến cử, thật là đem tiểu tử kia thổi chúng hoa bay đầy trời, cùng bọn hắn tổ thượng khoái tường đều có được vừa so sánh với, trong lòng cũng cảm thấy có chút khuyết đại, bỗng nhiên hắn lại nghĩ tới một chuyện đến, người mạnh khỏe bưng bưng tìm cái gì thợ mộc. Hách Khải đang lửa giận vạn trượng, đau đớn tố khoái người nhà vong ân phụ nghĩa. Nghe xong Đinh Thọ vừa hỏi, trên mặt cứng lại, cúi đầu nói là cấp đại nhân ngài tìm. Ta muốn thợ mộc làm quá mức, Đinh Thọ không hiểu được. Tại Thiểm Tây khi ngài không phải là cùng thuộc hạ nói muốn xây lầu trên núi sao? Hách Khải chừng lấy Ngưu Nhãn ngạc nhiên nói. Đinh Thọ vỗ ót một cái, bừng tỉnh đại ngộ, này ngốc đại cá tử rốt cuộc vẫn là không có lĩnh mình làm khi ý tứ. Bản thân nghĩ ninh, lập tức giở khóc giở cười, ta nói Hách Khải. Có thuộc hạ, thật tốt tĩnh hạ tâm dưỡng thương, như thật nhàn rỗi không chuyện gì liền nhiều đọc mấy cuốn sách, đừng nữa cho ta mất mặt á. Đinh Thọ nhíu mi răn dậy, vỗ mông ngựa đến đùi ngựa phía trên, Hách Khải vô tình đáp một tiếng. Lần này Tây Bắc hành ngươi cũng coi như vất vả, đợi thương thế tốt lên sau đi quản lý Tây Tư Phòng. Tây Tư Phòng chuyên gia nghề nghiệp tạc tào, xuất lĩnh đề kỵ tương đối đông tư còn nhiều hơn ra gấp đôi, Hách Khải nghe nói ánh mắt nhất thời sáng ngời. Đại nhân lời ấy đương thật. Cốt. Ai, Hách Khải vui tươi hớn hở quẹo đi ra ngoài. Không một cái làm nhị gia bớt lo, Đinh Thọ cười mắng một tiếng, cúi đầu lại nhìn trong tay tiến thư, kia họ Từ tiểu tử hay là thật là một nhân tài. Hoàng thành Tây Uyển, báo phòng công trường. Các loại công tượng người đến người đi, đao khắc dìu đục không ngừng bên tai. Đinh đại nhân ngài cũng nhìn thấy á. Nô tỳ chẳng phân biệt được ngày đêm nhìn chằm chằm những cái này công tượng, khoảnh khắc cũng chưa làm bọn hắn nhàn rỗi, thời gian này nô tỳ bắp chân đều gầy vài vòng. Ngự mã giám Trương Trung không được thổ lộ mật vàng ủy khuất. Công công vất vả, Đinh Thọ thuận miệng an ủi một câu. Vất vả cái gì đàm không lên, tôn công công điều đi thần kinh doanh, này sạp việc chỉ có thể nô tỳ chuyên cần nhìn chằm chằm điểm, vì vạn tuế ra phân ưu, không phải là ta làm thần tử bổn phận thôi. Trương Trung trên miệng tố khổ, tâm lý lại nhạc khai hoa, tôn hồng cái kia du mộc khúc mắc cuối cùng đi, chúng ta cơ hội tới rồi. Trương công công, này báo phòng cũng sửa đã hơn một năm á, ngươi cho ta thấu cái thực để, đến tột cùng khi nào có thể hoàn công. Đinh Thọ nhìn trước mắt này hạo đại công trình liền cảm giác tâm bỏ vào. Ai u, này giáo nô tỳ nói như thế nào đây, kỳ hạn công trình chỉ là dự định, thi công chọn mua không chừng cái nào khớp xương ra bại lộ, liền không thiếu được nhiều chậm trễ cái 10 ngày nửa tháng, nào có cái chắc. Trương Trung cau mày, thập phần khó xử. Trôi phát, ước hiếp nhị gia không hiểu xây dựng đúng không, Đinh Thọ quay đầu liếc phía sau theo lấy Từ Cảo liếc nhìn một cái, hy vọng tiểu tử này có chút tác dụng. Trương Trung đã ở nhìn trộm đánh giá Từ Cảo, một cái tiểu mao hài tử, trên mặt còn xanh một miếng từ một khối, cũng không biết Đinh Đại Nhân mang như vậy cái vật nhỏ tới làm chi, trong lòng hắn cũng có một chút không chắc. Công công, không tốt rồi, một cái hơn 50 tuổi tượng đầu vội vàng chạy. Hào tang, cái gì cùng lắm thì sự tình, Trương Trung lạnh lùng quát lớn. Mới xây cái kia sở lần kinh đường nghiêng á, lão thợ thủ công vẻ mặt đau khổ nói. Cái gì, không phải là mới xây xong thôi, mau dẫn chúng ta đi xem một chút. Trương Trung kéo lấy tượng đầu cổ áo, liền hướng đến công trường chạy đi. Đinh Thọ nhỏ tiếng đối với Từ Cảo nói chúng ta cũng trải qua đi nhìn nhìn. Nhất tỏa tráng lệ tây lần kinh đường đứng sừng sững trước mắt, bảo đỉnh lưu kim, pháp tràng dương cao, kim luân kim lộc đợi phụ tùng dưới ánh mặt trời lưu quang giật thải, thước mắt người, chính là mắt thường có thể xét này to lớn kinh đường đã hướng một bên hơi hơi nghiêng lệch. Xảy ra chuyện gì, Trương Trung giơ chân kêu lên. Kia tượng đầu quỳ trên đất, một bên dập đầu vừa nói nghĩ là khởi bức tường khi chỉ thước mức đo lường mất chính xác, lúc ấy không hay biết, bây giờ hợp đỉnh sau phát hiện đi ra. Đi mẹ ngươi, Trương Trung tung chân đá tượng đầu nhất cái té ngã, chỉ lấy kinh đường nói bây giờ làm sao bây giờ. Chỉ có tới chống đỡ trùng tu, mắt thấy Trương Trung biến sắc, lão thợ thủ công lại vội vàng nói chúng tiểu nhân làm việc khi thêm chút cẩn thận, đỉnh kim sức lập trụ đại lương những cái này đều có thể bảo đảm không tổn hao gì. Chỉ cần lại tốn mấy trăm hai liền có thể, chính là này kỳ hạn công trình có lẽ nếu tha thượng một trận. Nhất bang tử phế vật, Trương Trung hung ác mắng một tiếng, quay đầu đổi một bộ khuôn mặt tươi cười nhìn một cái, Đinh Đại Nhân, mới nói, đám này thằng khỉ gió liền ngoạn ra như vậy cái yêu thiêu thân, ngài nói này kỳ hạn công trình sao có thể có chắc a? Chỗ này còn thật thành không đáy, mắt nhìn phát sinh chuyện xui xẻo, Đinh Thỏ cũng là không lời nào để nói, thôi, Trương công công. Dẫn ta đi gặp bệ hạ a. Bệ hạ đang tại quá dịch bên hồ bơi đùa giỡn cầu tử, đại nhân mời đi theo ta. Trương Trung hạ thấp người cười, quay đầu quát nhanh nhẹn nhi, chạy nhanh hủy đi sửa xong, ra lại bại lộ, cẩn thận đầu của các ngươi. Không cần sách, Từ Cảo đột nhiên ngắt lời. Cái gì, Đinh Thỏ cùng Trương Trung tề miệng cùng tiếng. Từ Cảo dùng tay mắt ước lượng kinh đường, lập lại này kinh đường không cần sách liền có thể sửa xong. Người cái tiểu, Trương Trung mới nghĩ ngữ ra kiêu ngạo, chợt nhớ tới tiểu tử này là Đinh Thọ mang đến, đều không phải là chính mình cấp dưới công tượng, vội vàng gấp gáp sửa miệng, tiểu huynh đệ, chúng ta đều nhìn thấy này kinh đường bức tường nhưng là sai lệch, không hủy đi đồ trang trí trên nóc như thế nào trở về vị trí cũ. Tự có biện pháp, Từ Cảo thần sắc trung tràn ngập tự tin, không tiếp tục thường ngày cẩn thận yếu đuối. Có ý tứ, dù sao này kinh đường dĩ nhiên sai lệch. Nhị gia liền có lòng tùy theo tiểu tử này ép buộc, quyền đương thử xem hắn cân lượng, Trương công công, nơi này liền giao cho Từ Cảo phụ trách, cũng coi như cho hắn luyện tay một chút. Nhất cả tòa đại kinh đường cấp nhóc con luyện tập, chưa nghe nói qua, không đợi Trương Trung lên tiếng, cái kia lão tượng đầu dĩ nhiên nói khởi bẩm đại nhân, này xây dựng việc không giống tiểu khả, như có cái gì sai lầm, hỏng lập trụ đại liêu, sợ cũng không phải là mấy trăm lượng bạc tu sửa dễ dàng như vậy. Uy hiếp lão tử, Đinh Thỏ cười nhạo một tiếng, ngươi thật là nhắc nhở ta, cung thất xây dựng không giống bình thường, sự tình quan bệ hạ an nguy, xã tắc tồn tiếp theo, bọn ngươi xây dựng kinh đường lại đến đại hạ khuynh nguy, hãm bệ hạ vào hiểm địa, bụng giả khó lường, ý đồ ở đâu. Như vậy một cái tội lớn danh giữ lại đến, tượng đầu hai chân mềm nhũn, trực tiếp sợ tới mức tê liệt, đại. Đại nhân tha mạng, ngoan ngoan nghe đứa nhỏ này lời nói. Cho các ngươi làm gì liền làm cái đó, sửa xong kinh đường lấy công bù qua, nếu là trộm gian đùa giỡn trượt, cố ý làm chuyện xấu. Đinh Thọ nhìn tượng đầu lành lạnh cười, bản quan trị ngươi nhóm một cái nhị tội quy nhất. Nghe hiểu không? Tiểu nhân minh bạch, tạ đại nhân khai ân. Tượng đầu cuống quýt dập đầu tạ ân. Đều mẹ nó đồ đê tiện, Đinh Thọ quay sang đến, mỉm cười nói Trương công công, đi thôi. Trương Trung ra mặt run run, bài trừ một chút cực không tự nhiên nụ cười, đại nhân, thỉnh. Mắt nhìn kia sống tổ tông đi xa, tượng đầu lau mồ hôi lạnh, theo phía trên bò lên, vị này tiểu gia, ngài có cái gì phân phó, cần bao nhiêu nhân thủ tài liệu, xin chỉ thị xuống đi. Nếu như nói vừa rồi tượng đầu tâm lý còn có chút gì cái khác manh mối, mà nay là tan thành mây khói, tất cả tâm tư chỉ lo lắng một kiện tiểu tử này có thể trăm vạn hay là cái chỉ biết khoác lác gối thêu hoa, nếu không lão tử có thể tươi sống bị hắn bẫy chết há. Quá dịch bên hồ bơi, tiểu hoàng đế Chu Hậu chiếu đầu chọc đỉnh, đang cùng mười mấy cái áo đuôi ngắn thái giám tại xanh hóa phía trên đạp giò chơi đùa, xung quanh nuôi báo dũng sĩ tầng tầng vòng liệt. Càn Thanh Cung tổng quản ngự dụng thái giám Trương Vĩnh đứng hầu một bên, ánh mắt lợi hại như chim ưng giống như, nhìn quét chàng nội đám người. Trương công công, bệ hạ chơi bao lâu à nha? Đinh Thọ đến tới Trương Vĩnh bên người, tự lo hỏi. Gần nửa canh giờ rồi, bây giờ bệ hạ hưng đến chính cao, không nên quấy rầy. Trương Vĩnh nhàn nhạt quét Đinh Thọ liếc nhìn một cái, nhẹ giọng dặn dò. Nha, Đinh Thọ gật đầu đáp ứng, lập tức lớn tiếng hô bệ hạ. Bóng tốt. Trương Vĩnh mí mắt mạnh mẽ nhất nhảy, Trương Trung tại một bên thẳng nhếch miệng, vị gia này là cố tình cùng nhân không qua được a. Chu Hậu Chiếu cũng nhìn thấy Đinh Thọ, nhấc chân chính là một cước, kiện xác treo tiếng gió bôn hắn bắn đến. Đinh Thọ liêu bào nhất thức hướng lên trời đặng, bóng cao su thế tới liền ngưng, tại hắn giày tiêm thượng chính là nhỏ giọt chuyển liên tục không ngừng, theo sau mũi chân một điều, bóng cao su an an ổn ổn rơi ở trong tay. Người khi nào đến Chu Hậu Chiếu ha ha cười tiến lên hỏi. Mới đến không lâu, nghe Trương công công nói bệ hạ đã đùa bỡn một thời gian, lo lắng ngài thân thể cơ thiếu, trôi chảy cấp đề tỉnh. Đinh Thọ cười nói. Chấm không mệt mỏi, chấm tinh thần. Chu Hậu Chiếu theo Trương Vĩnh nâng khay bên trong lấy khăn tay lau đem mặt, bỗng nhiên trở lại vị đến, là ngươi đói bụng không? Thánh minh vô quá bệ hạ, theo ngài nơi này đòi ly rượu uống, bệ hạ có thể thường hạ thần cái mặt này à? Chu Hậu Chiếu hướng Đinh Thọ bả vai ngoan đập một quyền, cho ngươi mặt mũi này. Trương Vĩnh, truyền lệnh từ quang các, Chu Hậu Chiếu đối với bồi hắn đạp giò thái giám vẫy vẫy tay nói các ngươi cũng tan a. Tuân chỉ, Trương Vĩnh cùng các thái giám khom người lĩnh mệnh. Ngươi gần nhất bận rộn gì sao, cùng chậm nói nói ngoại ở giữa có cái gì chuyện mới mẻ. Chu Hậu Chiếu kéo lấy Đinh Thọ hướng từ quang các tiểu điện chỗ đi đến. Trương Vĩnh một mực cung eo cúi đầu. Cung tiễn tiểu hoàng đế rời đi. Trương công công, bệ hạ đi xa á. Trương Trung nhỏ giọng nhắc nhở, Trương Vĩnh bất phi sở động, còn lại thái giám top 5 top 3 theo hắn thân nghiêng trải qua, thẳng đến một tên tráng niên thái giám đi qua thời điểm, hắn lưng bỗng nhiên thẳng tắp, đưa cánh tay như điện, để ngang người kia trước người. Trương Vĩnh ra tay mặc dù mau, người kia bước chân phút chốc dừng lại, thân hình lập chỉ, cũng không có đánh vào một chỗ. Ngươi là cái nào nha môn? Chúng ta sao chưa từng thấy qua? Trương Vĩnh ánh mắt sáng rực, hàn tiếng hỏi. Hiểu lầm, hiểu lầm. Trương Trung vội vàng gấp gáp đỡ lấy Trương Vĩnh nằm ngang cái cánh tay kia, đầy mặt cười theo Trương công công. Đây là ta một cái bổn gia huynh đệ, tuyệt không phải cái gì xấu người. Bổn gia, lai lịch rõ ràng sao? Rành mạch, rõ ràng, ta có thể dùng đầu đảm bảo, công công ngài còn không tin được ta thôi. Trương Trung thề phát thề. Trương Vĩnh ánh mắt vừa chuyển, thấy kia nhân khí định thần nhàn rỗi, hai chân lối đứng bất đinh bất bát, không khỏi cười lạnh Trương công công, người vị này bổn gia huynh đệ công phu không sai nha. Mấy tay trang giá bà thức, ngăn không được ngài tam quyền lưỡng cước. Trương Trung quay đầu quát không có mắt đồ vật, còn không mau cấp công công bồi tội. Người kia lập tức cúi người hành lễ, Trương Trung cười nịnh nói ngài nhìn tại mặt của ta phía trên, đừng tìm hắn không chấp nhặt. Trương Vĩnh chậm rãi buông cánh tay xuống, Trương công công, trong cung đương sai, có chút sai không đáng được, chuyện này có thể chỉ lần này thôi. Công công yên tâm, tuyệt không lần sau, Trương Trung nói chi chuẩn xác. Trương Vĩnh hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Ôi mà ơi, Trương Trung lau lau mồ hôi lạnh trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi nói ta nói Trương tốt, chúng ta lúc này cho ngươi nhưng là gánh chịu thiên đại làm hệ. Công công người tình. Tại hạ nhất định nhớ rõ, Trương Tốt ngồi dậy, đen xì gò má phía trên thêm một tầng sáng giỏi, vốn là muốn tiến hoàng thành gặp từng trải, không thành nghĩ liền vạn tuế ra đều nhìn thấy rồi, còn cùng một chỗ đùa bỡn sau một lúc lâu, mộng bên trong cũng không dám nghĩ a, này còn không phải là dính công công ngài quang. Tiểu nhân phần mộ tổ tiên mạo khó nhẹ á. Tiểu tử ngươi chính là có thể nói, ha ha. Trương Trung tùy ý cười to. Trương Tốt đồng dạng khóe môi nhẹ câu, lộ ra một tia giảo hoạt ý cười. Hoang trạch bên trong, Trương Tốt cùng một danh áo bào trắng che mặt nhân xa xa tương đối. Nói như thế đến, người nếu không vào hoàng thành, còn cùng Chu Minh Ngụy Đế gần trong gang tấc. Trương Tốt gật đầu, không sai. Vì sao không có động thủ? Người nói nhẹ, động thủ ta còn hồi được đến thôi. Trương Tốt căm giận, xung quanh quân sĩ đều là chọn sắc bén tốt, ta 89/10 sẽ chết tại loạn đao phía dưới. Che mặt nhân không có tranh chấp, chính là nhẹ nhàng phủi một cái cổ tay áo kia đóa màu vàng hoa sen thiêu. Trương Tốt tiếng nói cứng lại, phóng nhuyễn thanh âm nói và lại cái kia họ Trương thái giám một mực nhìn chằm chằm ta không để, căn bản không có cơ hội ra tay. Thôi, lúc này tốt xấu dò đường nhỏ, cũng coi như công đức viên mãn, đợi đại sự đường nhân thủ mời chào đủ, trực tiếp giết tiến hoàng thành, nội ứng ngoại hợp, kia Ngụy Đế đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Áo bào trắng che mặt nhân không còn cố chấp. Tuyển nhận nhân thủ đâu có, chính là kia một chút tam sơn ngũ nhạc giang hồ nhân sĩ, khiếu tụ tập kinh thành, sợ dẫn tới Hán vệ thám tử chú ý. Trương Tốt lo lắng nói. Áo bào trắng nhân ngửa mặt lên trời cười ha hả, Mạnh Thường Quân môn hạ thực khách 3000, gà gáy cầu đạo đồ đệ thượng có thể liệt tỏa, ngươi còn lo lắng chống không Lỗ Mãng hào kiệt vị trí sao? Ngươi là nói, Trương Tốt như có sở ngộ, đồng dạng cười. Đinh Thỏ cơm nước no nê, lung la lung lay trở lại báo phòng. Đinh đại nhân, cùng bệ hạ dùng xong cơm à nha. Trương Trung nụ cười thực không tự nhiên, Đinh Thỏ cũng không chú ý, ngậm cây tăm ngẩng đầu nhìn sắc trời, thuận miệng nói thiên không còn sớm, bản quan liền về trước, từ cảo đứa bé kia liền nhờ công công chiếu cố một hai. Đại nhân không mang theo kia oa nhi trở về, Trương Trung ngạc nhiên nói. Cái này đổi Đinh Thỏ không hiểu, tiểu tử kia không ở mang người tu kinh đường sao? Như thế nào, các ngươi chỗ này liền cơm chiều cũng không quản hắn khỉ gió. Kia cũng không phải là, chính là, Trương Trung cười đến cùng khóc giống nhau, kinh đường dĩ nhiên sửa xong. Cây tăm rơi xuống đất, Đinh Thỏ há hốc miệng ba, không dám tin nói tu. Sửa xong à nha, chừng ăn xong một bữa cơm. Chương 475, Khương chủ sự mất tiền tìm Mỹ Đỗ Chi huyện ăn hố trưởng trí. Cửa phòng khép hờ két, một tiếng bị đẩy ra, công bộ chủ sự Khương Vinh dẫn ngự mã thái giám Trương Trung vào tiểu lâu nhã hiên. Vòng qua trước cửa tứ phiến sơn màu mực một cách bình phong, chỉ thấy hiên nội tiệc rượu đủ, còn có một người ngồi một mình. Khương chủ sự, vị này là, gặp còn có ngoại nhân tại, Trương Trung lập tức sắc mặt khó chịu. Hạ quan Triệu Kinh gặp qua công công, Triệu Kinh đứng dậy lại dài. Triệu huynh đương nhiệm doanh thiện tư viên ngoại lang, nói đến vẫn là hạ quan hợp quản cấp trên, Khương Vinh cười hướng song phương giới thiệu, Triệu huynh, vị này chính là công vua Hồng Nhân, đại danh đỉnh đỉnh Trương công công. Kéo dài mộ công công phong thái, lúc này mượn nhân phủ mặt mũi mới cơ duyên bái. Mong rằng công công chớ trách tại hạ thất lễ tội đường đột. Triệu Kinh lại là vái chào, môn hành thật là khiêm cung. Thôi, Triệu Kinh khách khí như vậy, Trương Trung cũng không tốt nói cái gì đó, cùng hai người đều rơi xuống tỏa. Nhị vị, chúng ta trong cung còn có một đống lớn việc cần làm, thực là quất không ra bao nhiêu nhàn rỗi, có lời gì nói thẳng là được. Trương Trung nỗi lòng không tốt, không tâm tư cùng Triệu Kinh hai cái vô nghĩa khách sáo. Nhìn đến Trương Thái Giám hôm nay lòng dạ không thuận, Khương Vinh thầm cảm thấy không tốt, hậm hực liếc về phía ngồi bên cạnh. Triệu Kinh cười gượng vài tiếng, nhắc tới cũng không là đại sự gì, tại hạ nghe nói công công lừa gạt bệ hạ tín nặng, đốc thúc báo phòng dựng lên công việc, việc nhũng khi chắc, Triệu mỗ cũng nghĩ vì quân phân ưu, chọn một chút trọng trách. Người cũng nghĩ theo bên trong chia một chén súp, Trương Trung hơi hơi nhướng mày, suy cười. Nên là hạ quan bang công công thố làm một hai. Dù sao hoàng gia thiện chỉ cũng là công bộ doanh thiện tư việc cần làm. Triệu Kinh bang Trương Trung cùng chính mình châm một chén rượu, chậm rãi cười nói. Công công có chỗ không biết, Triệu huynh chính là vương tướng môn sinh, thường ngày quá mức được coi trọng, làm quan càng là không rõ chi tiết, đều là tất tự mình làm, cho nên. Dùng vương ngao đến ép chúng ta, Trương Trung cười lạnh một tiếng, khiết Khương Vinh nói ta là hầu hạ vạn tuế gia, cũng không dùng tới đuổi nịnh bợ nội các. Người nếu ngại bạc phòng tay, báo phòng sự tình sau này cũng không cần lo. Nếu không phải là có cầu ở hắn, tên khốn kiếp nào đem trong tay tài lộ làm người ta. Khương Vinh trong lòng ủy khuất thì khỏi nói, gặp Trương Trung thật phải đi, lại không thể không kiên trì vội vàng gấp gáp khuyên can. Công công nhưng là cảm thấy hạ quan lạ mặt, không chịu nổi tham dự cơ mật. Triệu Kinh bật cười lớn, theo bên trong tay áo rút ra nhất tấm ngân phiếu, ép tại bàn phía trên tôi tới, kỳ thật loại này việc trước lạ sau quen, sau này có hạ quan Doanh Thiện Tư không thiếu được muốn cùng công công giao tiếp, trong này quy củ tất nhiên là minh bạch. Mắt lé dò xét trên bàn ngân phiếu, Trương Trung Trung lại tọa xuống, ngươi ngược lại cái người thông minh. Hạ quan tự xưng là coi như minh bạch việc lý, Triệu Kinh tự đắc cười khẽ. Cũng tốt, chúng ta thích cùng minh bạch nhân giao tiếp, sau này tự nhiên không thể thiếu chiếu ứng. Triệu Kinh tự cho rằng đắc kế, hớn hở nói tạ công công ý tốt, vậy ngài nhìn này báo phòng công trình. Báo phòng sự tình liền không cần nghĩ, Trương Trung một ngụm từ chối. Triệu Kinh nụ cười đốn ngưng, Khương Vinh gấp giọng nói công công không muốn khí phách. Ai nói chúng ta hành động theo cảm tình, người đương vừa mới nói với người đều là nói lấy. Trương Trung ngửa cổ cạn một ly rượu, quệt miệng, căm giận nói đừng nói các ngươi, bây giờ chúng ta cũng chưa duỗi tay đường sống á. Vì sao? Triệu Kinh hai người kinh ngạc hỏi. Còn không phải là bởi vì Đinh Thọ mang đến cái kia danh con. Trương Trung nói lên liền nổi giận trong bụng. Ly không hướng đến bàn thượng hung hăng một chút, chuyển đối với hai người nói ngày gần đây có một cái Dương Châu đến tiểu tử thuộc về công bộ thượng tịch, bọn ngươi có thể hiểu được. Hai người cùng lắc đầu tỏ vẻ không biết, chớ nói công bộ tương ứng hơn 20 vạn ban tượng, chính là kia hơn 2 vạn ở tòa tượng trên danh nghĩa lệ thuộc nội quan giam, nhưng thực tế chịu đựng điều động còn không phải là về công bộ quản hạt, chính là một cái Dương Châu tượng dịch thật sự dẫn không dậy nổi hắn hai người chú ý. Nếu là Đinh đại nhân dẫn tiến mà đến, nói vậy cũng có một chút bản lĩnh. Khương Vinh lo cùng kia cầm y xuất làm đến cùng cung vua giao hảo, không dám thuận theo Trương Trung gọi thẳng kỳ danh. Có chút bản lĩnh, hắn bản lãnh lớn rồi. Tân hợp đỉnh lần kinh đường nghiêng liếc, công trường lão tượng đầu đều nói muốn phí một chút công phu, hủy đi đồ trang trí trên nóc sửa chữa, có thể tiểu tử kia. Trương Trung chẹp chẹp miệng một cái ba, bây giờ tư tới cũng thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử kia chỉ làm cho nhân giả bộ hơn ngàn thạch cắt mịn, ấn hắn sai khiến đôi tại kinh đường hai bên, kết quả giờ sao? Chừng ăn xong một bữa cơm, kinh đường bản thân chính tới rồi. Triệu Kinh cùng Khương Vinh đối diện liếc nhìn một cái, đều thấy kinh ngạc, Triệu Kinh ho khan một tiếng, mặc dù kia đầy tớ nhỏ có chút bản lĩnh, cũng bất quá là công tượng mạt kỹ, công công loại nào thân phận, làm sao có thể dạy hắn cản lộ. Hắn tính cái rắm, còn không phải là... Trương Trung cuối cùng nhớ tới đây là ngoại ở giữa tử lâu, tu phòng tai vách mạch rừng, thấp giọng nói còn không phải là sau lưng của hắn người kia. Đinh Nam Sơn, Triệu Kinh mi phong liễm khởi, cho dù ở kinh trung đợi đến không lâu, kia cẩm y xuất hiện hách hung danh vẫn là đổ mãn lỗ tai, càng huống chi này nhân còn rắn rắn chắc chắc thu thập hắn vài cái gọi là đồng môn, vị kia các lão ân sư cũng không thiếu tại trong phủ tiếng oán than khắp nơi. Nghe nhân phủ huynh nói, vị kia cẩm y xuất chính là thỉnh thoảng mâm sổ sách, thường ngày cũng không hỏi qua xây dựng việc, kia Dương Châu tử mặc dù kỹ truy công thâu, còn có thể can thiệp thi công hay sao? Trương Trung hắc hắc vài tiếng cười quái dị, đúng là bởi vì thường xuyên tra sổ sách, Đinh đại nhân đối với báo phòng hao tài tiêu phí tiền bạc môn nhi thanh, thấy tiểu tử kia thực học, lại tới nữa hưng đến, lấy ra bản vẽ khoản làm hắn tính toán hoàn công còn nhu bao nhiêu tượng liêu. Còn nhu bao nhiêu? Khương Vinh cấp bách tiếng hỏi. Vương Văn làm tinh thông thuật số, còn lại khoản Trung không giả được, hắn có thể làm cũng chỉ là đánh công bộ danh hào cùng Trương Trung thông đồng một mạch, tại tượng liêu chọn mua bộ phận trong bóng tối động một chút tay chân, sự tình quan tài lộ, không phải do không liên quan thiết. Không có, Trương Trung bắt tay ngăn, dứt khoát trả lời tiểu tử kia nói dựa theo bản vẽ, báo phòng nhân công và vật liệu đều đã đầy đủ, thượng có thật nhiều có dư, không còn muốn mặt khác chọn mua. Không thể a. Công công không phải nói có thật nhiều đền muốn đại mộc lập trụ, chúng ta còn muốn theo Hồ Quảng Vân quý thu mua vận chuyển sao? Khương Vinh vội la lên, nhân công và vật liệu tăng thêm phí chuyên chở, nhưng là lần này công trình có thể trung gian kiếm lời túi tiền riêng đầu to. Lần trước Tôn Hồng nhìn chằm chằm đến nhanh, Trương Trung cố ý đem bộ phận đại mộc thu mua về phía sau đè ép, như thế nào việc còn không có làm, liêu là đủ rồi. Vốn là muốn theo phần đất bên ngoài chọn mua một bộ phận, ai có thể giáo tiểu tử kia làm đồ bỏ xếp gỗ vì trụ đâu. Trương Trung liệt liệt chửi, thần sắc giống như cùng giống như ăn phải con ruồi. À, đừng nhìn Khương Vinh nhậm công bộ chủ sự, còn thật không rõ ràng lắm kia từ là có ý gì. Nói đơn giản, chính là đem miếng nhỏ vật liệu gỗ hợp lại hợp, đấu nhận lấy, bao tương, làm thành ngay ngắn đại trụ. Trương Trung trợn mắt nhìn Khương Vinh liếc nhìn một cái, còn mẹ hắn đọc sách mầm mống, thí cũng đều không hiểu. Triệu Kinh trầm mặt nói như thế hợp lại mà thành đại trụ như thế nào kéo dài dùng bền, chẳng phải là đem Vạn Tuế đứng ở nguy bức tường phía dưới. Thiên Thường huynh nói đúng, Khương Vinh liên tục gật đầu nhận thức có thể, việc này đáng giết. Giết ai? Trương Trung lưỡng trừng mắt, nhân ra đương trường cấp lấy nhất cây cột, tỉnh công tỉnh liêu, thiên còn rắn chắc thật sự, Đinh đại nhân phi thường hài lòng, lúc ấy khiến cho kia nhãi con nhậm công trường doanh thiện quản sự. Này! Khương Vinh miệng đầy chua xót, Đinh đại nhân như thế khinh suất, công công sao không khuyên nhủ? Ngươi sao không đi khuyên? Trương Trung trợn mắt hỏi vặn, tiểu tử kia rõ ràng thực sự có cân lượng, Đinh đại nhân tin hắn dùng hắn, chúng ta còn như thế nào đi nói? Hiểu ra này bạc nhưng là nhân ra ra, thật lật mặt đem sự tình thống đến ngự tiền, chúng ta mong cũng không làm tịnh. Khương Vinh bị dày được lúng ta lúng túng không nói gì, Triệu Kinh mặt âm trầm không nói lời nào. Trương Trung mạnh mẽ vỗ bàn một cái, đứng lên nói liền có chuyện như vậy, các ngươi cũng đều rõ ràng, đại gia ký là bằng hữu, về sau lại có tài lộ, không thiếu được cho nhau chiếu cố, báo phòng xây dựng cũng đừng phí cái kia tâm tư á. Khương Vinh trơ mắt nhìn Trương Trung mượn vỗ bàn tiện lợi, đem kia tấm ngân phiếu thu vào tay áo, lập tức xoay người đi qua. Công tiễn công công, công công một đường đi tốt, Khương Vinh tùy tại Trương Trung phía sau, gật đầu khòm người đem nhân tặng ra ngoài. Tiễn bước Trương Thái Giám, Khương Vinh trở lại gặp Triệu Kinh như trước mặt không biểu cảm ngồi ở trên tịch, không nói được lời nào, hiểu được vị nhân huynh này chưa thỏa mãn ý, sợ trong lòng hắn không vui, chính mình nhờ làm hộ việc gà bay trứng vỡ, vội vàng tiến lên thi lễ cười theo nói tiểu đệ vô năng, cô phụ Thiên Thường huynh nhờ vả, tâm tự khó an, xin cho tiểu đệ ngày sau lại lấy công chuộc tội, cái khác đền đáp. Triệu Kinh hẹp dài gò má thượng tách ra một chút nụ cười, nhân phủ nói quá lời. Chuyện thiên hạ há có thể tẫn như nhân ý hồ, cơ duyên đúng dịp, phi huynh chi quá. Tạ Thiên Thường huynh độ lượng rộng rãi, Khương Vinh trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Triệu Kinh tiêu tiếu, đột nhiên tốt giống nghĩ tới một chuyện, bắt đầu trên bàn dưới bàn chung quanh tìm kiếm. Thiên Thường huynh nhưng là mất đi vật gì? Ngô huynh nhớ rõ vừa mới thả nhất tấm ngân phiếu tại bàn phía trên, tại sao tìm không thấy? Triệu Kinh gương mặt vô cùng lo lắng. Ngân phiếu, Khương Vinh sửng sốt, bật thốt lên kia ngân phiếu không phải là bị. Nói đến một nửa, bỗng nhiên câm mồm. Đi nơi nào, Triệu Kinh cười mà không cười, nhân phủ biết được, Ngô huynh bổng lộc thiếu, trong nhà dân cư lại nhiều, nếu là mất này ngân phiếu, cử ra sợ là có hiêu bụng chi mắc. Triệu huynh yên tâm, tìm kiếm ngân phiếu việc bao tại tiểu đệ trên người, không bao lâu tất nhiên đưa đến phủ phía trên, Khương Vinh cắn sau răng cấm, lại bồi thêm một câu. Gấp bội phụng còn. Triệu Kinh nở nụ cười hớn hở, hiền đệ làm phiền. Sắp tới buổi trưa, ngày xưa sinh ý thịnh vượng đậu ra tửu phường, lúc này tứ tọa trống trơn, trường quầy đậu nhị đứng ở sau quầy, nhìn ngoài tiệm không được dầu dĩ thở dài. Hôm nay sáng sớm mới mở tiệm môn, liền khách khí ở giữa tụ tập một đám khất nhi ăn mày, một đám nở hoa mũ thắt áo lót, nâng chỗ hồng thô bát, cha mẹ đại gia một trận ồn ào kêu loạn. Nhất thời đem đậu lão đầu dọa nhảy dựng, ngày xưa tuy có tới cửa hành khất, nhiều cũng bất quá 3 năm nhân tề đến, mấy văn tiền hai chén cơm thừa cũng liền đuổi rồi, xem trước mắt tư thế ước chừng có 3 năm 10 người, hắn tiểu tử này trong tiệm đều bỏ vào không dưới, nơi nào toát ra như vậy một đám ôn thần. Càng khẩn yếu hơn chính là đám này ăn mày chắn cửa tiệm, còn có cái nào khách nhân có thể đi vào môn đến, không có biện pháp, đậu nhị đành phải chịu đựng thịt đau đớn. Đem hôm nay trong tiệm chuẩn bị mới mẻ nguyên liệu nấu ăn lấy ra rất nhiều, lại mang ra hai hủ rượu ngon, bỏ rất nhiều tiền, hết lời ngon ngọt, trông cậy vào đem những người này nhanh chóng đuổi rồi, cũng tốt tiếp tục nghề nghiệp, sao lưu những cái này khất nhi ăn mày cầm này nọ toàn bộ không chịu đi, chính là không kêu gào vào điếm. Chồng chất tại bên ngoài cửa điếm ngã tư đường phía trên ăn thịt uống rượu, sai khởi thái dương. Ta đi đuổi bọn hắn đi. Đậu Diệu Thiện đối với chặn tự trước ra môn những cái này vô lại khất nhi ăn mày thù không có hảo cảm, gặp lão phu vì thế ưu phiền, lúc này liền muốn ra ngoài giáo huấn bọn hắn một phen. Đậu Nhị gấp gáp kéo giữ nữ nhi, không thể càn rỡ, ngươi một cô nương ra, tại trước công chúng phía dưới cùng những cái này khất nhi ăn mày dây dưa, như lại cật khuy đi, làm đồng hương láng giềng chỉ trỏ, người còn như thế nào đi tìm nhà chồng. Cha, đối với vị này hận không thể đem chính mình lập tức gả đi ra ngoài cha, Đậu Diệu Thiện giờ khóc giờ cười, nữ nhi tốt xấu học nhiều năm võ nghệ, vài cái lưu manh ác cái còn ứng phó được đến, ngài đừng lo lắng. Vậy cũng không thành, những cái này đầu đường khất nhi ăn mày đều là có tiếng bụng dạ hẹp hòi, hôm nay dạy dỗ bọn hắn. Ngày sau bọn hắn liền dám hướng đến ta cửa tiệm trước hắt nước tiểu vẩy phần, chúng ta sinh ý thế nào còn làm tiếp được. Đậu Nhị dù sao sống một phen tuổi tác, đối với trong thành vô lại ác khất thủ đoạn có biết một hai. Chẳng lẽ còn không có pháp sửa trị bọn họ, Đậu Nữ Hiệp tức giận bất bình, nếu không, ta đi báo quan. Chào tiến tù, đơn giản đổi cái địa phương ăn cơm, đám này quỷ đói khất nhi ăn mày tiện mệnh một đầu, chung quỷ lão gia đều chẳng muốn đi thu. Đậu Nhị nhíu mày đầu, bùi ngùi thở dài, nhìn đến lúc này rủi ro là không thiếu được á. Cha ngài còn muốn cho hắn nhóm tiền, Đậu Diệu Thiện Nga mi nhẹ trao lại, không muốn như vậy yếu thế. Cho hắn nhóm có ích lợi gì, những cái này khất nhi ăn mày đều là bắt nạt kẻ yếu, cấp được nhiều hơn nữa, bọn hắn chỉ biết đạo ta dễ bắt nạt phụ, cha đi tìm binh mã tư, kia một chút khất nhi ăn mày chung quy vẫn là muốn tại mặt đường phía trên pha trộn. Binh mã tư vẫn có thể trị được bọn hắn. Nói chuyện, Đậu Nhị theo quỹ trung lấy ra nhị mươi lượng bạc, tế nghĩ nghĩ, lại cắn răng quyết tâm thêm nữa 10 lượng, căn dặn nữ nhi bảo vệ tốt cửa tiệm, vạn vạn không cho phép cùng ngoại ở giữa tranh chấp, theo sau từ cửa sau chạy ra ngoài. Đậu Diệu Thiện đành phải lẻ loi canh giữ ở trong tiệm, mắt thấy bên ngoài có muốn vào điếm khách nhân, bị kia một chút khất nhi ăn mày một đám sợ quá chạy mất, lửa giận trong lòng hôi hồi, nhưng nhớ tới phụ thân dặn dò. Không tốt nhiều sinh sự bưng, đành phải một người ngồi ở điếm trung sinh khó chịu. Tả đẳng hữu đẳng, cuối cùng đem phụ thân phán trở về, Diệu Thiện vội vàng nghênh tiếp, chỉ thấy Đậu Nhị đầy mặt thất vọng chi sắc, nàng dự cảm không tốt, cha, nhưng là binh mã tư không chịu ra mặt. Thu bạc, nói là đợi có rảnh liền nhìn, để ta trở về chờ đợi. Đậu Nhị ủ rũ, đây quả thực là từ chối, ta điếm trung sinh ý thế nào chống lại trì hoãn. Nhân ra chính là cho ngươi không chờ nổi, Đậu Nhị khóe miệng xuất hiện một chút cười khổ, binh mã tư người nói, nếu cảm thấy sinh ý làm không đi xuống, sao không đem mặt tiền cửa hàng rời tay đổi lại nghề nghiệp. Đậu Diệu Thiện mặt đẹp đỏ hồng, nói được quá mức nói. Quan phủ trung nhân không biết tĩnh an địa phương, phản làm người ta đổi nghề biệt thự, thật sự là hồ đồ xuyên thấu. Hồ đồ chính là chúng ta hai người, ai, ta cũng không tốt sinh nghĩ. Tại sao chân trước mới từ chối nhân ra, quay đầu ăn mày liền chặn môn, thiên hạ nào có bực này xảo sự tình. Đậu Nhị vẻ mặt đưa đám nói. Cha nói là, những cái này khất nhi ăn mày là Lý Long tìm đến. Binh mã tư đem nói đều nhanh thiêu minh, mắt thấy cũng là được ưu việt, ai. Đậu Nhị thở dài thở ngắn cái không để yên, nhân ra tài hùng thế lớn, ta như thế nào đấu thắng, không thiếu được. Di, Huệ Thiện, ngươi đi nơi nào? Diệu Thiện gạt eo hông tạp dề, dậm chân đi ra ngoài tiệm. Ngoài tiệm ở giữa hơn 10 khất nhi ăn mày hoặc ngồi hoặc nằm, chợt thấy nhất mỹ mạo gái quán rượu đi ra, nhất thời một trận ngả ngớn hư tiếng. Diệu Thiện cũng không để ý, thoải mái bao quanh ôm quyền, tiểu điếm mở cửa buôn bán, chỉ vì phụ nữ sống tạm no bụng, chưa vị tứ hải phiêu bạc, biết được sinh kế không dễ, nhưng thỉnh hành cái thuận tiện, đem trước hiệu đường nhường ra, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Một cái dựa vào tại bên cạnh bức tường ăn mày bán sườn ngực, không được xoa trên người bùn đen, nhếch miệng cười nói chúng ta ăn mày tuy nói mệnh tiện, khá vậy nhận biết phương pháp luật đầu, lại chưa từng đến ngươi trong tiệm nháo sự, chỉ tại trên phố ngồi, ngăn cản nhà ngươi chuyện gì. Người cô gái này há mồm liền muốn chúng ta rời đi, cũng là thác quá bá đạo. Diệu Thiện thở phào một hơi, ngăn chặn trong lòng tức giận, bình tĩnh nói chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo. Nghĩ đến các vị hôm nay cũng là nhận ủy thác của người, không ngại lấy xuống đạo đến, như thế nào mới bằng lòng dơ cao đánh khẽ, tiểu nữ tử tiếp lấy là được. À, nhìn không ra, cô nàng này vẫn là cái chàng diện người. Kia ăn mày ha ha vui lên, chậm rãi đứng dậy đi tới Diệu Thiện trước người, cười dâm đãng nói muốn chúng ta đi, nhắc tới cũng đơn giản, chỉ cần cô nương làm huynh đệ chúng ta tại trên mặt một người hôn một cái, chúng ta vỗ vỗ mông lập tức đi người, có phải hay không a các huynh đệ. Một đám ăn mày đồng thanh cười vang, nhao nhao hòa cùng, Đậu Diệu Thiện tức giận đến mặt phấn trắng bệch, các ngươi khinh người quá đáng. Tại sao gọi ức hiếp ngươi, hôn một cái lại sẽ không rơi khối thịt, đi ra ngoài hỏi thăm một chút, bên cạnh chủ quán có lẽ không như vậy tiện nghi đuổi quá chúng ta nha. Kia ăn mày ngừng xoa bùn, chỉ dùng con kia tay bẩn đi sờ Diệu Thiện phấn nộn gương mặt xinh đẹp, đến, trước hết để cho đại gia ta hương nhất. Ai nha? Tay còn đụng đến đậu Diệu Thiện trên mặt nửa điểm, kia ăn mày cả người liền bay lên trời, phù phù một tiếng, chính xác đập tại trên mặt đất. Còn lại ăn mày nghẹn hỏng cứng lưỡi, sao cũng không nghĩ tới một cái nũng nịu tiểu nữ nương lại có lớn như vậy khí lực, khinh phiêu phiêu một trường liền đem nhân đánh ra thật xa, nhất thời đều ngơ ngẩn. Kia ăn mày ở trên mặt đất lăn mấy vòng, nhịn đau cường chống người lên, che lấy bị đậu Diệu Thiện chụp chung ngực, kêu lên còn đứng ngay đó làm gì. Lên a. Một tiếng huýt, chung cái một loạt mà lên, đậu Diệu Thiện bày ra phiêu tuyết xuyên vân trường, tại cái đàn trung xuyên đến cắm tới, tay áo sinh phong, một đám khất nhi ăn mày phần lớn chỉ biết mấy tay công phu thô thiển, như thế nào là này đối thủ, hô cha gọi mẹ tiếng chung nhào nhào té ngã té ra, phù phù, phù phù âm thanh liên tiếp. Đám này khất nhi ăn mày sáng sớm liền ngăn ở phố phía trước, lân cận điếm trải sinh ý cũng thụ này lan đến phỉ nhẹ, chính là ngăn cản những cái này ăn mày nhân số đông đúc, một đám lại ác hình ác tướng, không dám chiêu chọc thôi, lúc này thấy bọn hắn kinh ngạc, bốn phía trầm trồ khen ngợi tiếng không dứt. Đậu Diệu Thiện chính thư uy đại phát, chợt thấy một đạo kình phong sau này tập kích đến, ám kình mãnh liệt, không giống người khác phô trương thanh thế, lập tức không dám chậm trễ, lập tức xoay người phất tay áo. Một trường lưu phong hồi tuyết thuận thế đánh ra. Lưỡng đạo kính phong đột nhiên chạm vào nhau, Diệu Thiện thân thể yêu kiều nhoáng lên một cái, lui về phía sau từng bước, đánh lén người kia lại đăng đăng đăng liền lùi lại ba bước, mới vừa rồi cầm lấy cọc đứng vững. Diệu Thiện thấy kia người là tối sầm mặt ăn mày, giống như cũng nhả ở chính mình đánh lén một trường có thể đắc thủ, gương mặt kinh ngạc. Một đám vô lại ác khất bên trong sao có dấu tốt như vậy tay, gì? Diệu Thiện đang nghi hoặc không hiểu, mãnh phát hiện kia mặt đen ăn mày sau lưng sáu cái túi, không khỏi hoảng nhiên. Một cây xào trúc thiên hạ đi, ngũ hồ tứ hải nhậm ngao du. Đậu Diệu Thiện chắp tay thi lễ, tại hạ Nga Mi đệ tử Đậu Diệu Thiện, xin hỏi tôn giá là cái bang thế nào nhất đà? Cái bang là thiên hạ đệ nhất đại bang, võ lâm trung thanh danh hiền hách, cứ việc đối phương ám thi đánh lén hành vi, Đậu Diệu Thiện vẫn là cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Kia mặt đen ăn mày đổ quất một ngụm lãnh khí, ám nói một tiếng nguy rồi, ôm quyền đáp lễ nói nguyên lai là phái Nga Mi thiên thủ phù dung đậu nữ hiệp ngay mặt, tại hạ điêu tự cường, lệ thuộc cái bang đại tín phân đà, vừa mới có nhiều mạo phạm, còn xin thứ tội. Chính là việc nhỏ, chính là, đậu Diệu Thiện lưu sóng nhìn quanh, những người này cũng là quý bang. Điêu tự cường mặt mang vẻ xấu hổ, tệ bang ràng buộc không nghiêm, giáo đậu nữ hiệp chê cười. Sau khi trở về ổn thỏa báo cáo đinh đà chủ, nghiêm gia quản giáo, tại tôn sư trước mặt, mong rằng đậu nữ hiệp không dám nói một hai. Quý bang hiệp nghĩa tên, dự mãn giang hồ, tiểu muội sao dám lỗ mãng. Đậu Diệu Thiện mỉm cười nói. Điêu Tử Cường lần nữa nói tạ, đối với bốn phía ăn mày quát còn ngại mất mặt không đủ sao. Mau cốt, một đám khất nhi ăn mày câm như hến, cho nhau nâng đỡ nhe răng trợn mắt đồng bản. Tùy theo Điêu Tự Cường chật vật rời đi. Huệ Thiện, ngươi không sao chứ? Đậu Nhị lao ra đến cao thấp đoan trang nữ nhi. Ta này không thật tốt sao, cha ngài yên tâm đi. Diệu Thiện cười yếu ớt an ủi phụ thân. Ác nhân trốn chui xa, đồng hương láng giềng cũng đều tỏa ra. Ai nha nha, đậu ra cô nương, thật nhìn không ra, ngươi còn có này thân thật là bản lãnh. Nhị thúc, đám kia ăn mày thường ngày đậu cầu ngoạn xa. Cường khất cứng rắn tác, đơn giản là trong thành nhất hải, nhà ngươi khuê nữ thuần thục đem hắn nhóm cấp thu thập, đơn giản là nữ trung hào kiệt nha. Cũng không phải sao, không nghĩ Huệ Thiện thường ngày ôn nhu im lặng, nguyên lai là văn võ song toàn, có nàng tại đường này bên trong, chúng ta buổi tối đi ngủ cũng kiên định một chút ha. Nơi nào, bất quá bên ngoài học mấy tay trang giá bà thức, giáo chúng vị thúc bá thím chê cười á. Đối mặt hàng xóm khen tặng. Đậu Nhị cười đến miệng không hợp lại được. Long Phượng Tửu lâu phòng thu chi, ba bóng người lén lút ghé vào một chỗ. Mười mấy hán tử, đã bị một cái con nhóc đuổi đã về rồi. Lý Long vỗ bàn kêu lên. Con nhóc, người nói nhẹ, đây chính là Nga Mi thất diệu một trong, tĩnh theo ni cô đệ tử đích truyền. Nếu là nàng sư phụ tại đồ bang chủ trước mặt đem chuyện hôm nay chấn động rớt xuống đi ra, ta này dưới mông vị trí đều tỏa không xong á. Đinh Thất tức giận nói. Lý Long bày ra đầu, ta làm không rõ các ngươi kia một chút trên giang hồ cong cong vòng, chỉ nói kia hai thành cổ phần danh nghĩa ngươi muốn còn chưa phải muốn. Hi, ta nói họ Lý, đừng mẹ hắn đối với Thất gia la lối om sòm, cấp mặt mũi ngươi gọi ngươi một tiếng cữu gia, chớ quên, ngày đó chính là ngươi giả tạo khế ước, bức bách nhà ta chủ mẫu đến. Đinh Thất vỗ bàn trợn mắt nói. Lý Long cười lạnh, chẳng lẽ ngươi chính là quá mức điều trung phó nghĩa sĩ? Lúc trước cuốn khoản tư đào lại là cái nào? Năm đó chuyện đó Đinh Thọ tuy nói không còn so đo, cũng là Đinh Thất một cái tâm bệnh, thường ngày cẩn thận hầu hạ, chủ nhà bàn giao chuyện gì cũng là tận tâm tận lực, chính là muốn món đó không quang thải sự tình dần dần đạm mạc. Ai ngờ Lý Long chuyện xưa nặng sách, Đinh Thất lúc này lật mặt, một phen nhéo cổ áo của hắn, người mẹ hắn muốn chết. Được rồi, Mỹ Liên không nhịn được nhất ném thiêu khăn, Túc Mạch nói ta còn cấp bách hồi phủ hầu hạ lão gia, cũng không có thời gian cùng các ngươi trì hoãn, các ngươi nếu là nghĩ cãi nhau, ta này liền trở về. Ngô quản sự chậm đã tức giận, đậu gia tử phường này con đường sáng là ngài ngón tay đi ra, ngài cũng không thể quất tay mặc kệ a. Lý Long nhỏ tiếng cười theo. Nếu như thế đại gia liền ngồi xuống thật tốt thương lượng ra cái đối sách, ai cũng đừng cấp cái nào thêm chặt. Mỹ Liên nhìn quét hai người. Đó là tự nhiên, Lý Long dùng sức giãy giãy, không có thể theo Đinh Thất trong tay tránh thoát, đành phải tức giận hướng hắn liền nháy mắt. Lý Phượng Miểu không tin tức, sinh tử không biết, Đinh Thất có thể không cho Lý Long này hữu danh vô thực cữu ra mặt mũi, nhưng lại không thể không kiêng kỵ Mỹ Liên bên gối phong, đành phải hậm hực buông tay, bị tức giận nói dù sao trên giang hồ con đường không làm gì được đậu nhà, ta là không có biện pháp. Khăn lụa giấu che miệng rác son, Mỹ Liên mân môi khẽ cười nếu giang hồ đường đi bất thông, ta liền quang minh chính đại đi quan ra con đường. Nói như thế nào, Lý Long nghe nói còn có phương pháp, lập tức tinh thần tỉnh táo. Mỹ Liên mắt hạnh hơi đổi, việc này còn nhu tin tức tại Thất gia nơi này. Tự đuổi đi ngăn cửa đàn cái, đậu gia tử phường sinh ý khôi phục như lúc ban đầu, Diệu Thiện cha và con gái nặng lại làm lụng vất vả lên. Đậu nhị đang bận bịu chiêu đãi khách nhân, ngoài ở giữa chợt tiến đến một cái khăn mạo lan áo lót bạch diện văn sĩ, xem người này mặt xinh, kiêm lại tướng mạo đường đường, cử chỉ bất phàm, đậu nhị không dám chậm trễ, vội tiến lên nghênh đón, vị này tướng công mời vào bên trong. Người tới gật gật đầu, đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt tại bận rộn liên tục không ngừng đậu Diệu Thiện trên người làm sơ dừng lại, chợt di rời, từ đậu nhị an bài một tấm bàn trống ngồi xuống. Tướng công là lần thứ nhất đến đây đi. Đúng vậy à, lững thững đến tận đây, gặp quý điếm sinh ý không tệ, nghĩ uống xoàng mấy chén giải giải khốn thiếu, làm phiền. Văn sĩ nhã nhặn lịch sự. Ngài tính đến gặp, tiểu điếm cái khác không dám nói, rượu này thật có chỗ độc đáo. Đậu hai là vương bà mải qua, tự bán tự khen. Như thế rất tốt, mà cùng ta si thượng một bầu, lại phối hợp mấy thứ sở trường thức ăn ngon. Văn sĩ cười nói. Được rồi, Huệ Thiện, cấp khách nhân thượng ta trong tiệm son hoa đào cất. Đậu nhị về phía sau hô. Diệu Thiện oanh tiếng trả lời, phùng khay phía trên phía trước, vì khách nhân rót rượu chia thức ăn. Son hoa đào cất, tên rất hay, hoa đào giống lệ son, kinh hành khắp nơi là tương tư, rượu tốt, danh tốt, nhân rất tốt. Văn sĩ thuận theo châm da đỏ sẫm rượu dịch trắng muốt tay mềm nhìn lên trên, si ngốc nhìn chằm chằm Diệu Thiện diễm như xuân đào vậy kiều diễm má ngọc. Chậc chậc khen ngợi. Diệu Thiện phát hiện đối phương ánh mắt khác thường, chán vi nghiêng, xoay người rời đi. Tướng công, uống rượu, người tới không uống rượu, chỉ nhìn chằm chằm nhà mình nữ nhi xem, đậu nhị trong lòng cũng thấy không đúng vị. Tốt, uống rượu, người kia lúng túng khó xử cười cười, nâng chén một hớp uống cạn, quả nhiên rượu ngon, sẽ cùng ta si thượng một bầu. Tiểu lão nhân này liền đi vì ngài rót rượu. Đậu nhị cũng không dám lại đem nữ nhi gọi. Chủ quán chớ cấp bách, ta xem lệnh ái đang lúc tuổi thanh xuân, nhã đạm thùy mị, má như hoa đào, vưu thắng son ba phần, dựa vào cái gì không còn sớm tìm theo hà, phản hiệu quả nhiên Lư Văn Quân đâu này. Ôi chao, tiểu lão nhân làm sao không nghĩ, chính là nha đầu kia tính tình cực kỳ ngang tàng, lại chưa gặp thích hợp nhân gia, còn chưa được hồi tâm đây nè. Nói lên nữ nhi hôn nhân đại sự, đậu nhị cũng là đầy bụng bực tức. Đậu nhị lao chơi đi xuống đánh rượu, kia văn sĩ lại tự rót tự uống, tự đắc vui vẻ, thì ra là thế, ngọn mai đã tới, hồng diệp không có bằng chứng, chẳng lẽ không phải trời làm mai, thành toàn ở ta Khương Mỗ. Khương Vinh bị Triệu Kinh gõ một khoản trúc giang, vốn là trong lòng buồn bực, đợi nghĩ đến có thể ôm mỹ nhân về, ngực trung buồn phiền trở thành hư không, một kẻ gái quán rượu, xuất thân là thấp một chút, bất quá nạp thiếp nạp sắc, cũng không cần rối rắm ở đây, ha ha, hoa đào cất. Trước ngực tuyết rơi đúng lúc đèn chiếu xéo, đáy mắt đào hoa tửu bán huân. Nàng này thiên tư quốc sắc, thật là rượu không say mọi người tự say, nhưng không biết kia trước ngực tuyết rơi đúng lúc lại thì như thế nào đâu. Khương Vinh đang cố say mê ở nạp thiếp sau Nguyễn Ngọc ôn hương xinh đẹp mộng, cửa tiệm trước bỗng dưng một trận ồn nhượng, vài cái nha dịch nằm ngang cánh tay xông vào. Người nào là trưởng quầy? Đầu lĩnh nha dịch lỗ mũi tận trời, quát lớn. Tiểu lão nhân chính là Đậu Nhị, không biết vài vị lớp trưởng có gì muốn làm. Đậu Nhị nơm nớp lo sợ tiến lên ân cần thăm hỏi. Chúng ta là Rầm Rộ huyện Nha Môn, người quán thượng quan ti, huyện Thái gia phát ra lửa ký, truyền cho ngươi đường lần trước nói. Kia nha dịch giơ tay lên chung lửa ký, một cái khác lập đem một bộ xích sắt đeo vào Đậu Nhị gáy phía trên. Này, này từ đâu nói lên à? Chấm than, Đậu Nhị làm đến trung thực, nào biết nhưng lại có một ngày quán thượng quan tư. Thả cha ta, Đậu Diệu Thiện lạnh lùng quát, chắn tại trước người phụ thân. Ngươi là nữ nhi của hắn, nha dịch cao thấp đánh giá Diệu Thiện. Đúng vậy, cha ta đã phạm tội gì, các ngươi tu nói rõ. Diệu Thiện mắt hạnh trợn lên, nhìn chằm chằm bọn nha dịch. Đầu lĩnh nha dịch từng trận cười lạnh, có ngươi tại cho giỏi nói rõ, ra hỏi ngươi, hôm qua ngươi nhưng là đánh trên đường ăn mày. Bọn hắn ngăn ở cửa tiệm trước nháo sự, ta bất quá là hơi thi mỏng trừng phạt. Diệu Thiện thừa nhận, đó chính là rồi, Đậu gia tử phường trường quầy Đậu Nhị chủ khiến cho nữ bên đường ẩu nhân chí tử, bây giờ khổ chủ một tờ đơn kiện đưa tới huyện nha đem bọn ngươi cáo hạ á, đến a, cùng ta bắt. Tùy theo ra lệnh một tiếng, liền có một bộ xiềng xích hướng Đậu Diệu Thiện quay đầu bộ đi, Diệu Thiện như thế nào khẳng bó tay chịu trói, ngọc trường nhất bát, chỉ nghe ai nha một tiếng, kia nha dịch liền đổ ngã ra ngoài. Dám bên đường chống lại lệnh bắt, người cô gái này hay là muốn tạo phản không thành. Gặp đồng bạn không hiểu được ngã văng ra ngoài, đầu lĩnh nha dịch trong lòng kiêng kỵ, ngoài mạnh trong yếu đánh trống gieo hò đến lợi hại, cũng không dám tiến lên từng bước. Khuê nữ, không thể hồ đến, Đậu Nhị hơn nửa đời người an thuận theo lương dân, như thế nào khẳng bị ấn lên một cái phản tặc tội danh, gấp đến độ thẳng dậm chân. Liếc một cái lão phụ, Đậu Diệu Thiện cắn chặt hàm răng, căm giận nói đánh nhân chính là ta. Thả cha ta, ta với ngươi nhóm quy án. Không không, nàng một cái con nhóc, quá mức cũng không hiểu, đều là tiểu lão nhân của ta không phải là, cầm lấy ta chính là. Đậu Nhị gấp gáp phiết thanh nữ nhi. Cha, là ta không nghe ngươi khuyên, gặp phải họa đến, ngài mới bị nữ nhi liên lụy. Người đứa nhỏ này, đừng vội nói lung tung. Được rồi, đừng này kẻ sướng người họa rồi, ông phân phó, hai cái đều phải cầm. Đầu lĩnh nha dịch đem vung tay lên, mấy người liền muốn tiến lên. Cái nào động cha ta thử xem. Đậu Diệu Thiện mắt hạnh trợn lên, nhất bọn nha dịch bị tha phương mới thủ đoạn hù dọa, đều sợ hãi không tiến lên. Dù có nguyên cáo, này hai người cũng thượng vị định tội, như thế nào liền muốn hình cụ ra thân. Khương Vinh hợp thời tiến lên hỏi. Đầu lĩnh nha dịch chính tức giận, lúc này đem mắt vừa lật, ngươi lại là cái nào? Bản quan công bộ chủ sự Khương Vinh. Khương Vinh lấy ra tùy thân con bài ngà. Kia nha dịch nghiệm quá con bài ngà, hai tay phụng còn, gặp qua Khương đại nhân, không biết đại nhân có gì phân phó. Bản quan làm cho này hai người người bảo đảm, tùy truyền tùy đến, tuyệt không lẩn trốn, bắt bớ một chuyện như vậy từ bỏ, như thế nào? Cái này, chúng ta cũng không tốt hướng ông giao cho. Kinh thành trung lớn nhỏ quan viên quá nhiều. Lục phẩm chủ sự bất quá cùng Rầm Rộ huyện lệnh đồng cấp, công bộ lại cũng không là trực quản cấp trên Thuận Thiên Phủ, kia nha dịch còn thật không đáng thượng bán Khương Vinh mặt mũi này. Khương Mỗ cùng quý huyện chính đường chính là hảo hữu chí giao, bọn ngươi vẫn chưa yên tâm sao? Một cái tiểu nha dịch cũng dám không đem chính mình phóng tại mắt bên trong, Khương Vinh trên mặt có một chút không nhịn được. Cũng không là tiểu không biết phía trên hạ tôn ti, thực là mạng người quan thiên, như một người cũng không cầm trở về. Sợ không thể báo cáo kết quả công tác. Kia lớp trưởng cũng thật sợ này họ Khương cùng nhà mình lão gia có giao tình, đành phải nại tính tình thương lượng, Đậu họ nữ tử chính là xuống tay người, mà dung tiểu nhân đem nàng mang về phục mệnh, đại nhân nhìn như vậy ok. Cái này, nũng nịu nữ nương như vậy bị áp tiến đại lao, Khương Vinh nhưng có một chút luyến tiếc. Như thế cho giỏi, tạ vị này đại nhân trượng nghĩa trợ giúp. Đậu Diệu Thiện xúc động đáp ứng, hướng Khương Vinh khom người thi lễ. Một cái nhấc tay, không cần khách khí. Niệm cùng hai người cha và con gái tình thâm, Khương Vinh chợt địa linh quang chợt lóe, như thế cũng không tất không là chuyện tốt, cô nương mà thoải mái, buông lỏng tinh thần, Đỗ Chi huyện công chính liêm minh, chắc chắn có thể cho ngươi rửa sạch oan tình. Mượn đại nhân chúc lành, Đậu Diệu Thiện miễn cưỡng cười vui, phụ thân bảo trọng thân thể, nữ nhi đi thuyết minh căn do, rất nhanh liền hồi. Đậu Nhị trơ mắt gặp nữ nhi bị huyện nha sai dịch lấy đi, bi thiết một tiếng, ngất đi, xung quanh nhân gấp gáp đem hắn nâng dậy, xoa ngực chụp lưng, thật vất vả mới lại tỉnh lại. Ta kia đáng thương khuê nữ nhé, Đậu Nhị sau khi tỉnh lại, hô thiên thượng địa chính là khóc giống. Nhị thúc, mà nay không phải là khóc thời điểm, vẫn là nghĩ một chút biện pháp, sao sinh thoát quan tỏa a? Lân người khuyên nói. Đúng vậy a, nên làm cho bạc chuẩn bị chuẩn bị. Nên thác quan hệ, cũng để cho đại điệt nữ thiếu thụ một chút tội a. Ta nơi nào có quan hệ có thể thác, chấm than, Đậu Nhị mờ mịt bất lực. Một mực chưa đi Khương Vinh ho khan hai tiếng, Đậu Nhị thể hồ quán đính, như chết chìm người bắt lấy một cây cứu mạng cọng rơm vậy, mạnh mẽ bổ nhào vào Khương Vinh thân phía trước, ôm lấy hắn một cái bắp đùi gào khóc, cầu đại nhân lại thi viện thủ, mau cứu ta kia đáng thương nữ nhi. Lão trượng xin đứng lên. Khương Vinh hao hết khí lực đem Đậu Nhị dìu lên, vẻ mặt ôn hòa nói lão trượng mà đừng nôn nóng, việc này tiền căn hậu quả, tại hạ bây giờ không hiểu ra sao, mong rằng tìm cái thanh tịnh chỗ nói rõ. Nói đúng, tiểu lão nhân hồ đồ, đại nhân phía sau thỉnh. Đậu Nhị tướng Khương Vinh dẫn vào sau lúc, đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Mưu nhân sản nghiệp, nhưng lại sử dụng thủ đoạn hạ lưu như thế, thật sự là lý nào lại như vậy. Khương Vinh đại lực vỗ bàn, lòng đầy căm phẫn. Kính xin đại nhân vì nữ nhi của ta làm chủ, Đậu Nhị nói liền muốn quỳ xuống. Bênh vực lẽ phải, giải tội oan khuất, vốn là đời ta quân tử chi trách, chẳng qua. Khương Vinh thoại phong nhất truyền, hôm qua lệnh ái ấu đã rất nhiều ác khất cũng là hữu mục cộng đổ, trong này nhưng có chính xác trọng thương không chừng trị. Cái này, tiểu lão nhân không biết, Đậu Nhị chớp chớp ánh mắt, khẽ lắc đầu, hắn mắt mờ. Chỉ thấy một đám ăn mày đầy trời bay loạn, ai ngờ cái nào nhẹ nặng. Khương Vinh nhíu mi khổ sở nói này lại khó khăn, nếu thật là Đậu cô nương thất thủ bị thương mạng người, ấn đại minh hình luật, đánh lộn người giết người, xoắn. Nghe xong một cái xoắn tự, Đậu hai lưỡng mắt vừa lật, thẳng muốn sặc khí. Ai u uy, người này lão nhân muốn như vậy quyết trôi qua, bản quan chẳng phải bận việc vô ích, Khương Vinh cấp bách hoang mang rối loạn tiến lên thi cứu. Một ly trà lạnh hắt đến trên mặt, Đậu Nhị từ từ tỉnh dậy, chậm rãi mở vần đục mắt ra, vừa thấy Khương Vinh liền lại lần nữa quỳ xuống, cầu đại nhân từ bi, mau cứu ta kia đáng thương nữ nhi, tiểu lão nhân làm trâu làm ngựa cũng không quên được ngài đại ân đại đức. Lão trượng nói quá lời, Khương mỗ đều không phải là thấy chết mà không cứu được người, huống hồ kia rầm rộ huyện lệnh cùng ta có cũ, cái này tính tôi hắn vẫn là cấp ta đấy, chính là... Chỉ là cái gì? Khương Vinh muốn nói lại thôi, có thể cấp bách hỏng lão Đậu Nhị. Không mới chỉ là công bộ chủ sự, dục nhúng tay quan địa phương tư, còn cần phải cái danh tiếng. Quá mức danh tiếng, Đậu Nhị bây giờ đầu óc hỗn loạn, nghe không rõ Khương Vinh chi ý. Quả nhiên thượng trí hạ ngu không rời vậy, cùng như vậy ngu dân giao tiếp thật sự mệt tâm, Khương Vinh trong lòng khinh thường, đơn giản làm rõ nếu như tại hạ cùng với lão trượng quan hệ họ hàng mang cố tình. Sự tình liền dễ dàng nhiều. Thành Bắc Kinh lấy Lầu Canh vì giới, hai huyện phân trị, Tây vì Uyển Bình, Đông vì Rầm Rộ huyện tự ở giáo trung phường giới bên trong, chính đối với Văn Thừa tướng ngõ nhỏ cửa Bắc. Ha ha, Đỗ huynh tân nhậm nhất huyện phụ mẫu, tiểu đệ chúc mừng đến chậm, vạn mong thứ tội. Rầm Rộ huyện sau nha, Khương Vinh cách thật xa liền hướng về phòng khách trước chờ đón huyện lệnh Đỗ Huyên hành lễ. Nhân phủ đừng vội giễu cợt. Kinh đô nơi quan lại tập hợp, Đỗ mỗ chính là một cái huyện làm quan tép siêu, xuất môn đều không dám ngẩng đầu nhìn người. Rầm Rộ huyện lệnh Đỗ Huyên ý hưng lan san. Đỗ huynh làm gì khiêm tốn, so với nguyên lai Thuận Thiên phủ biệt giá, huynh bây giờ phẩm chất như cũ, nhưng là độc trưởng nhất nha nha. Khương Vinh tiếp tục khen tặng nịnh hót, Đỗ Huyên cũng là hứng thú đần độn, kiếp trước không tốt, kiếp này chi huyện, tội ác chồng chất, phụ khuếch tỉnh thành, hắn này phụ khuếch kinh thành, đơn giản là ngã tám đời huyết môi, kinh thành phát sinh chuyện tốt không tới phiên hắn, chuyện xấu có ít nhất một nửa có thể ngã hắn trên người. Khương huynh, ta ngươi không phải là ngoại nhân, không ngại đi thẳng vào vấn đề, này đến có thể là vì Đậu gia tử phường người mệnh quan tư. Được khoái ban nha dịch bẩm báo, Đỗ Huyên đã đoán ra Khương Vinh ý đổ đến. Cái gì đều không thể gạt được Đỗ huynh, theo mỗi nhìn đến, bất quá là vài cái đầu đường ác khất gây hấn gây chuyện, nhất bị đánh gậy đuổi rồi, đem nàng kia vô tội phóng thích cũng là phải. Khương Vinh tùy ý nói. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới Đậu thị nữ bên đường hành hung, thi thể bây giờ liền nằm ở liễm phòng, nhân chứng vật chứng đều ở, Khương huynh để ta như thế nào phóng nhân. Đỗ Huyên ngưng mắt Khương Vinh hỏi. Đỗ Huyên giải quyết việc chung, thật sự ra ngoài Khương Vinh đoán trước, Đỗ huynh. Khương huynh đợi một chút, đừng sốt ruột, Đỗ Huyên ép tay ý bảo đừng cấp bách, kỳ thật nếu chỉ là vài cái đầu đường khất nhi ăn mày mượn cơ hội lừa bịp tống tiền, bằng nhĩ lão huynh trương nhất cãi lại, Đỗ mỗ đoạn không có khả năng chiết mặt mũi của ngươi, chính là trong này có ẩn tình khác. Kính xin Đỗ huynh nói rõ. Đỗ Huyên nói được trịnh trọng, Khương Vinh cũng ngưng tụ lại thần. Tại nhĩ lão huynh phía trước, đề soái phủ đã có nhân đến, làm Đỗ mỗ theo lẽ công bằng xử án. Đỗ Huyên mặt lộ vẻ cười khổ, nhân phủ đương hiểu được, Ngô huynh là đang tại trấn phủ ti đại lao trung chuyển quá một lần, may mắn thoát thân đã là đinh xuất ngoài vòng pháp luật khai ân, thực không dám tiếp tục đắc tội đại kim ngô, nếu không Đỗ mỗ chỉ sợ liền cái này chi ma huyện lệnh cũng không có chỗ làm đi. Cẩm y vệ đinh đại nhân, có để cưỡi ở này, chấm than. Khương Vinh kinh ngạc chính mình lơ đãng chuyên cái nước đục, hốt hoảng đứng dậy. Chút tiền đồ này, Đỗ Huyên khóe miệng nhẹ phiết, Khương huynh chớ hoảng, người tới đều không phải là cẩm y vệ, chính là đinh phủ một cái quản sự, mà sớm đi. Khương Vinh thở phào một hơi, kinh hồn hơi định, Đỗ Huyên cười mà không cười nhìn hắn, Khương huynh nhưng là cùng Đậu cha con có thân cũ quan hệ. Không có, Khương Vinh quả quyết lắc đầu, Đỗ huynh hôm nay tiện lợi ta theo chưa từng tới. Tiểu đệ cáo từ. Đừng vội a, Đỗ Huyên bây giờ lại đến đây hứng thú nói chuyện, ký không quen cũ, Khương huynh trượng nghĩa bất bình, sở vì sao đến. Đỗ huynh ôi chao, ngươi liền tha cho ta đi, ta thật sự là. Ai, Khương Vinh nói hai ba câu đem sự tình ngọn nguồn nói đi ra, chỉ mong phiết thanh chính mình, tiểu đệ bất quá nhất thời cuột khởi, cùng Đậu gia đoạn vô khác khúc mắc. Khương huynh ký có liệp diễm chi tâm, như thế bỏ dở nửa chừng. Chẳng phải tiếc ư. Xinh đẹp nữ tử thế nào chỗ không thể tìm đến, ta làm gì làm một cái gái quán rượu đắc tội đương triều đề xuất. Chỉ cần có bạc, tài mạo song toàn nữ tử thanh lâu chung còn nhiều rất nhiều, điểm ấy đạo lý Khương Vinh vẫn là tự hiểu rõ. Cũng có thể hai người chiếu cố nha. Đỗ Huyên mỉm cười, huynh chỗ cầu, cùng đề xuất tính toán lại không phân vi. Đỗ Huynh chi ý. Đỗ Huyên dán vào Khương Vinh bên tai nói nhỏ vài câu. Khương Vinh giật mình, nguyên lai còn chỉ vì kia một tấm bí phương, kia Đậu lão hán có thể đem chi nhìn xem rất nặng a. Nặng hơn còn có thể quan trọng hơn cha hán nữ hai người mệnh đi, Đỗ Huyên suy một tiếng, khinh thường nói như thế ngu dân ngu phụ, đều là nhát gan sợ phiền phức, đợi dây thừng ra thân, tự nhiên phân ra nặng nhẹ. Khương Vinh nghĩ lại ở giữa lại thấy không đúng, Đỗ Huynh, lấy cẩm y vệ thủ đoạn, sửa trị một cái dân gian tử phường vừa lại không cần như vậy phiền toái. Có lẽ đề xuất tự thân phận, hoặc là yêu quý lông chim, ta như thế nào biết được. Trái phải bất quá hai cái không quyền không thế dân chúng thấp cổ bé họng, làm gì yêu thương tất cả, Đỗ Huyên cười nhẹ vài tiếng, bất quá lại là cho nhĩ lão huynh theo bên trong mọi việc đều thuận lợi cơ hội. Tiểu đệ đa tạ Đỗ Huynh thành toàn, ngày sau tất có hậu báo. Khách khí không phải là, ngày xưa Thuận Thiên phủ công giải tu sửa, này ở giữa đều nhờ quân mỹ ý. Đỗ mỗ sớm có báo đáp chi tâm, lúc này cũng chính hảo hiểu rõ này cọc tâm sự. Chương 476, hai nữ dưới cửa sổ nhìn lén dâm diễn ba người đường tiền lĩnh trách phạt. Từ cào một thân sạch sẽ quần áo mới tân mạo, hào hứng chay nhanh sùng văn môn phố bước đi.